Trong cung ma ma biểu tình bất biến gật đầu, tất nhiên là cáo lui hồi cung hướng Thái hậu nương nương phục mệnh. Lão phu nhân, nhị phu nhân tới. Ma ma đi rồi, Thúy Án tiến vào bẩm báo. Vân lão phu nhân mỏi mệt gật đầu, Thúy Án đánh lên mảnh, Liễu thị mại tiến vào, nhìn lão phu nhân cùng lão quốc công sắc mặt không tốt, trong lòng ẩn có bất an. Lúc trước nhìn Thúy Liêu đưa trong cung ma ma ra phủ, nàng liền biết tự mình tới không khéo, nhưng này tới cũng tới rồi, nên nói dù sao cũng phải nói, là cố biết rõ lão phu nhân này một chút tâm tình khả năng không tốt, Liêu thị cũng không đến lựa chọn. Phụ thân mẫu thân, ngày mai đó là giao tỷ nhi xuất các nhật tử, ngài xem, Liêu thị một lòng kinh run sợ nói, một bên lấy mắt tiểu tâm ký ký mà ngắm lão phu nhân cùng lão quốc công. Vân lão phu nhân có chút không mừng mà nhíu mày, bất quá là nhị gả thôi, thả là gả thấp thương hộ. Lại không phải cái gì đáng giá khoe ra sáng rọi sự tình, hiện giờ trong phủ tóc sinh sự tình nhiều nữa, điểm này sự cũng muốn tới phiền nàng. Không cần đại làm, liền ấn tầm thường làm. Vân lão phu nhân nghĩ nghĩ lại nói, kia mấy cái thị tỷ, nhưng có ghi tạc đơn tử thượng. Liêu thị rũ đầu, làm người nhìn không tới nàng lúc này biểu tình, chỉ nghe nàng nói, mẫu thân yên tâm, đều ghi tạc đơn tử thượng. Tưởng tượng đến lão phu nhân chọn kia mấy cái như hoa như ngọc vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn nữ tử thị tỷ nha hoàn. Liêu thị trong lòng liền có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng mặc kệ trong lòng có bao nhiêu cách đứng, nàng cũng không thể vi phạm lão phu nhân ý tứ. Vân lão phu nhân không phải không biết Liêu thị trong lòng bất mãn, nhưng lại vẫn chưa để vào mắt, đuổi đi Liêu thị, nàng quay đầu nhìn lão quốc công nói, lão thái gia, trong nhà sự, chỉ sợ là không thể lại gạt Bắc Nhi. Lão quốc công tay vuốt tròm râu gật đầu, quay đầu lại ta sẽ truyền tin với Bắc Nhi, làm hắn trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Nếu liền thái hậu nương nương đều nói kia tôn cô nương bị thương nặng, có thể hay không sống sót đều là không biết bao nhiêu, tôn phủ liền như vậy một cái đích nữ, ra như vậy đại sự, tôn tướng quân chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ hồi yến kinh, nếu kia thích khách bắt được còn hảo thuyết, nếu là không bắt được, kia tôn tướng quân chỉ sợ muốn đem này bút chướng ghi tạc vân phủ trên đầu, đến lúc đó khẳng định đến làm ầm ĩ một phen, tuy nói vân phủ cũng không sợ tôn phủ, nhưng rốt cuộc tôn phủ cũng nắm binh quyền, như vậy sự, tự nhiên vẫn là sớm nói cho bác nhi hảo. Vân lão quốc công vội vàng viết thư thông chi vân bác chi. Ma ma hồi cung lúc sau, đem vân lão phu nói một chữ không lậu mà thuật lại cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nghe xong trong lòng an tâm một chút, tuy nói nàng trong lòng là có như vậy một tia hoài nghi, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là tin tưởng tự mình nhà mẹ đẻ người. Nếu nhà mẹ đẻ người ta nói không phải, kia liền không phải. Mặc kệ là người phương nào bị thương tôn lê ngữ, có nàng cái này Thái hậu ở, tổng không thể làm này hắc qua kêu vân phủ cấp bối. Quốc sư phủ, trưởng tôn tốn ngồi ở hoa cúc lê ghế trên, một tay chống cằm. Ánh mắt hơi ngưng nhìn chằm chằm theo đồng trung châm đến chính vượng bát ti bạc xương, lay động không ngừng ánh nến ở hắn mí mắt hạ vẽ ra nhẹ nhẹ bóng ma, làm hắn cả người hiển lộ ra một cổ lười biếng hơi thở. Hôm nay, tựa hồ lại lạnh một ít, cũng không biết kia tiểu nha đầu, giờ phút này trong lòng có hay không nhớ mong hắn. Nghĩ đến cái kia ở hắn trong đầu quanh quẩn không đi thân ảnh, trưởng tôn tốn không khỏi thở phào, hơi có chút bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, kia nha đầu sống lại một đời, nhưng tính tình lại chưa từng thay đổi nhiều ít. Toàn không giống tầm thường khuê các nữ tử giống nhau, kiếp trước nàng tâm tư một môn đầu góc toàn dùng tới rồi trong triều đình, hiện giờ tuy nói trọng sinh thay đổi cái thân mình, kia thân mình rồi lại cố tình lại có như vậy một cái nhà ngoại, nha đầu sợ là phải vì nhà ngoại rửa. Sẽ toan quất, không thiếu được lại muốn đem Tây Sở nháo cái long trời lở đất. Phần 142. Công tử, trong cung truyền đến tin tức, Lê Ngữ cô nương thương thế rất nặng. Thuận bá gõ cửa mà nhập, thấp giọng bẩm báo. Trường tôn tốn mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại. Một mặt tức giận chợt lóe lướt qua, Thuận Bá trong lòng cả kinh, ước lượng một phen cuối cùng là nhịn không được nói, công tử, Lê Ngữ cô nương tuy nói thiện làm chủ trương, nhưng rốt cuộc cũng là vì giúp công tử ngài. Bị trưởng tôn tốn tràn đầy lạnh lẽo ánh mắt thoáng nhìn, dư lại nói, Thuận Bá liền nuốt trở về trong bụng, chỉ trong lòng lại là thở dài. Công tử từ trước đến nay nhất không mừng thuộc hạ thiện làm chủ trương, Lê Ngữ cô nương lần này, tuy là vì giúp công tử nhưng lại cũng phạm vào công tử tối kỵ, công tử nếu không ra tay. Lê Ngữ cô nương lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Công tử, tôn tướng quân sợ là đêm mai liền có thể để kinh. Đem trong lòng một phen tiếc hận áp xuống, hắn lại thấp giọng bẩm báo. Trường tôn tốn ngưng mắt, nhàn nhạt nói, đi lấy viên hộ tâm hoàn đưa vào cung, nói cho nàng, lại có lần sau, trọng trừng không tha. Thuận bá trong lòng buông lỏng, minh bạch công tử đây là niệm tôn tướng quân, lúc này mới ra tay cứu rút, gật đầu đồng ý sau xoay người rời khỏi. Ra cửa, liền thấy Văn Khúc vẻ mặt khẩn trương mà vọng lại đây. Hắn vội đem ngón tay đặt ở bên môi, ý bảo hắn im tiếng, về sau chỉ phía trước, Văn Khúc hiểu ý, rón ra rón rén đi theo Thuận Bá đi qua, đại Thuận Bá dừng lại lúc sau hắn liền gấp không chờ nổi hỏi, Thuận Bá, công tử hắn nhưng chịu ra tay cứu giúp. Thuận Bá gật đầu, ngươi yên tâm, công tử làm ta đưa hộ tâm hoàn tiến cung, Lê Ngữ cô nương mệnh, xem như bảo vệ, chỉ là công tử nói, lại có lần sau, trọng trưng không tha, Văn Khúc, lần này sự thành về sau, ngươi không bằng hướng công tử cầu cái ân điển, nếu không lấy Lê Ngữ cô nương tính tình, ngươi có thể hộ nàng đến bao lâu. Văn Khúc cay chát không nói, Lê Ngữ cô nương là đường đường nhị phẩm võ tướng phủ thiên kim, mà hắn, lại bất quá là công tử bên người một giới ảnh vệ, như thế nào có thể xứng đôi Lê Ngữ cô nương. Thấy Văn Khúc trầm mặc không nói, Thuận Bá không khỏi lắc đầu, nghĩ nghĩ nói, công tử sai người đưa hộ tâm hoàn tiến cung, ngươi đi đi. Tiểu tử này trong lòng lo lắng tôn Lê Ngữ, cố tình tính tình này rồi lại là cái buồn miệng hồ lô, đó là hắn cái này người ngoài nhìn, cũng thay hắn sốt ruột. Văn Khúc tự nhiên biết Thuận Bá làm hắn tiến cung đưa dược, là ở giúp hắn, lập tức cảm kích gật đầu, ta đây liền đi, đa tạ Thuận Bá. Hoàng cung cảnh giới nghiêm ngặt, nhưng lại như thế nào làm khó một thân khinh công đã là xuất thần nhập hóa Văn Khúc. Bởi vì đi theo trưởng tôn tốn bên người, cho nên đối hoàng cung địa hình rất là quen thuộc, Văn Khúc thực mau liền lặng yên không một tiếng động mà tới rồi Càn Thanh cung, đầu ngón tay nhẹ đạn, trong cung một chúng gác đêm cung nữ nội thị nhóm liền chậm rãi hợp mắt mơ màng đi vào giấc ngủ, hắn mũi chân nhẹ điểm, nhảy vào tầm cung, hành đến sụp bạn, thương tiếc mà lại ẩn nhẫn mà nhìn sụp mặt trên không có chút máu nhu nhược nữ tử. Giờ phút này nàng, không còn có ngày xưa thần thái phi dương, lặng lặng mà nằm ở nơi đó, gọi người trong lòng hảo sinh thương tiếc. Ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy nàng nhu nhược vô lực tay nhỏ, lúc này mới phát hiện, tay nàng, lạnh leo tận xương, tựa như nàng cả người giống nhau, không hề sinh khí. Trong lòng đau xót, hắn vội từ trong tay háo lấy ra cẩm bình đảo ra đan hoàn, uy tiến miệng nàng, về sau đổ một ly ấm áp nước trà, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem nước trà đưa với miệng nàng, nhìn nàng biết hầu nhẹ nhàng muốn ướt, hắn lúc này mới yên tâm, còn có thể đem dược nuốt xuống đi, thuyết minh nàng vẫn là có ý thức. Nay hộ tâm hoàn tuy không thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, lại cũng là cứu mạng thuốc hay, nàng nếu nuốt xuống hộ tâm hoàn, tốt xấu này mệnh là bảo vệ. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều, tuy trong cung thiêu điệu lòng, dùng cũng là cực hảo đệm chăn, trên người nàng độ ấm lại là thấp đến dọa người, hắn nghĩ nghĩ, đem tay nhẹ nhàng ấn ở nàng bụng, một cổ tử ấm áp nội lực, liền như vậy đạn đạn thua qua đi. Thật lâu sau, nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ rốt cuộc có một tia hồng nhuận, mà trên người nàng độ ấm cũng dần dần ấm lại. Hắn lúc này mới buông lòng tay, hơi mang không tha mà nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực mảnh mai nữ tử, về sau nhẹ nhàng buông, lại thế nàng cái hảo đệm chăn, về sau mới đứng dậy, lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Hắn không biết chính là, chờ hắn rời khỏi sau, sụp thượng nguyên bản nhắm hai mắt tôn Lê Ngữ, lại chậm rãi mở hai mắt, hơi mang chua xót mà nhìn cửa sổ, hắn cũng không phải cẩn thận người, nhưng từ cửa sổ nhảy ra này sau, hắn lại cẩn thận mà đem cửa sổ đóng lại, cho tới nay, mặc kệ nàng như thế nào phóng thấp tư thái. Hắn đối nàng thái độ vẫn luôn nếu gần nếu xa, nguyên tưởng rằng người này một lòng là kia ngàn năm hàn thiết đúc liền, nhưng hôm nay mới biết được, nguyên lai người này tâm, cũng cùng nàng tâm giống nhau như vậy nhiệt liệt nhảy lên. Đã có tâm, kia lại vì sao phải biểu hiện ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình. Mày dầm khẽ nhíu, tâm ẩn ẩn làm đau, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, cho đến đông cửa sổ hơi hơi tỏa sáng, nàng lúc này mới nặng nề ngủ. Hôm sau, nam ở giường chân giá cung nữ lười eo rôi đến một nửa, cả người lại đột nhiên tỉnh táo lại. Hôm qua Dung Quý Phi nương nương chính là phân phó nàng gác đêm, hảo sinh chiếu cô tôn cô nương, chính là nàng lại không biết sao đã ngủ, nếu là tôn cô nương có cái gì tốt xấu, kia. Trong lòng cả kinh, cung nữ cũng bất chấp dối người, thẳng thân mình thăm đầu kinh hồn táng đảm mà chiều giường sụp thượng vọng qua đi, thấy sụp thượng nữ tử tuy rằng sắc mặt như cũ trắng bệnh, nhưng lỗ mũi hơi hơi mấp máy, mơ hồ hốt khí. Cung nữ một viên gắt gao nắm tâm mới tính lỏng xuống dưới. Quý phi nương nương, vi thần phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến vì tôn cô nương tái khám. Cố viện chính mang theo hai cái sách theo hồng thuốc ngự ý để vào Càn Thanh cung. Dung quý phi bàn tay mềm vung lên, cố đại nhân thỉnh. Cố viện chính mang theo hai cái ngự ý để vào tầm cung, bởi vì không phải trong cung phi tần, đảo cũng không cần quá mức tị hiểm yêu cầu huyền ti hỏi mạch, chỉ do cung nữ ở tôn lê ngự trên cổ tay thả một phương khăn lụa, hắn liền đem tay đáp ở khăn thượng tinh tế bắt mạch. Thật lâu sau, hắn ninh mày rốt cuộc thả lỏng, bắt mạch tay cũng lỏng rồi rời ra, thấy hắn buông lỏng tay, Dung Quý Phi vội hỏi, cố đại nhân, tôn cô nương nàng như thế nào tốt không? Nương nương yên tâm, tôn cô nương quý nhân đều có trời phù hộ, hiện giờ đã là an ổn, chỉ là tôn cô nương mất máu quá nhiều, còn cần đến nhiều hơn tĩnh dưỡng mới có thể ra cung. Cố viện chính vội cung thanh hồi bẩm. Kim Bích Huy Hoàng Kim Loan Điện, sắc mặt âm trầm chiêu hòa đế cao ngồi long ỷ. Đen tối khó lường ánh mắt quét về phía tả hữu hai liệt tranh chấp không thôi văn võ ba quan. Thiên tử dưới chân đế đô thành, cư nhiên có kia không muốn sống kẻ bắt cóc với rõ như ban ngày chuyến về hung, tự nhiên là muốn liên lụy một đám quan viên hỏi trách, mà lúc này đủ loại quan lại nhóm liền vì hỏi trách mà lẫn nhau chỉ trích trốn tránh. Đương nhiên, cũng có chuyện đó không liên quan đã cao cao treo lên mặc không hề răng làm bảng tính giả. Đều cho châm câm miệng. Đủ loại quan lại nhóm tranh chấp không thôi, toàn bộ Kim Loan Điện chỉ nghe được một mảnh ong long thanh, thằng ồn ào đến nguyên liền không ngủ yên tốt Chiêu Hòa Đế đầu góc một mảnh ong long mà vang, không thể nhịn được nữa hạ Chiêu Hòa Đế mánh chụp long án đứng lên, giận mắng đủ loại quan lại. Thiên tử đã phát giận, đủ loại quan lại nhóm tự nhiên im như ve sầu mùa đông túi đầu, nguyên bản ồn ào không thôi đại điện, ngay lập tức một mảnh an bình. Lỗ thai rốt cuộc thanh tĩnh Chiêu Hòa Đế, sắc mặt lạnh lạnh mà quét về phía đủ loại quan lại, trách mắng, chấm dưỡng các ngươi là cho các ngươi vì chấm bài ưu, nhưng các ngươi đâu? Trừ bỏ lẫn nhau chỉ trích trốn tranh trách nhiệm các ngươi còn có thể làm cái gì? Đủ loại quan lại nhóm rũ đầu không dám hé răng, nhìn mãn điện không một cái có thể lấy ra cái chương trình thượng tấu đủ loại quan lại. Chiêu Hòa Đế ánh mắt liền mang theo một tia không kiên nhẫn, bàn tay vung lên nói, bái triều. Nói xong Chiêu Hòa Đế vung long tay háo, đi nhanh lui tiến màn tre, dư lại đủ loại quan lại nhóm, nghe hoàng thượng tiếng bước chân càng hành càng xa, cho đến rốt cuộc nghe không thấy sau, lúc này mới sôi nổi ngẩng đầu thẳng sống lưng rời đi. Lui triều Chiêu Hòa Đế ngồi trên long liễn thẳng đến Càn Thanh Cung, long liễn dừng lại sau, Càn Thanh Cung một chúng cung nữ nội thị sôi nổi quỳ xuống thỉnh an, nghe được thỉnh an Thanh Dung Quý Phi vội sửa sang lại trang. Cung cung kính kính mà đón qua đi, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Đứng lên đi, cô ái khanh, tôn cô nương hiện giờ tốt không? Chiêu Hòa Đế tùy ý phất phất tay, quay đầu nhìn chằm chằm quỳ gối Dung Quý Phi phía sau Cố Viện Chính hỏi. Cố Viện Chính đứng dậy cong eo hồi bẩm, hồi hoàng thượng, tôn cô nương tuy còn hôn mê, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ấy không gì nguy hiểm, chỉ là tôn cô nương mất máu quá nhiều thương thế quá nặng, đến tính dưỡng một ít thời gian mới có thể khôi phục. Nghe được người đã mất cực hung hiểm, Chiêu Hòa Đế sắc mặt thoáng chuyển tễ, chính là này tôn cô nương trùng quy là trọng thần gia khuê nữ, mặc dù là bởi vì bị thương, nhưng ở tại hắn này Càn Thanh Cung rốt cuộc là không thể nào nói nổi, nghĩ nghĩ liền hỏi, cô ái khanh, nếu là dùng mềm liễn nâng này tôn cô nương đi trước tin an cung, nhưng sẽ đối tôn cô nương tạo thành cái gì nguy hiểm? Hoàng thượng yên tâm, nếu là trong cung mềm liễn, thả hành chậm một chút, hẳn là không ngại. Cố Viện Chính vội lại trả lời, Cố Viện Chính nếu đều nói sẽ không có hung hiểm. Chiêu Hòa Đế tự nhiên liền yên tâm, quay đầu phân phó nói, đi tìm người nâng mềm liễn lại đây, đưa tôn cô nương đi tin an cung. Kia nội thị ứng thanh lui ra ngoài, Chiêu Hòa Đế lại nhìn Dung Quý Phi nói, ái phi, mạng ngươi người hảo sinh chiếu cố này tôn cô nương, nhưng bạn không thể có cái gì sơ suất, đã biết sao. Hoàng thượng đem tôn Lê Ngữ đưa đi tin an cung, này đại biểu cho Hoàng thượng đối nàng một loại tín nhiệm, Dung Quý Phi tất nhiên là cười đồng ý, Hoàng thượng yên tâm. Thần thiếp nhất định sẽ không làm tôn cô nương có bất luận cái gì sơ suất. Người khác không biết hoàng thượng cùng thái hậu nương nương mẫu tử hai người chi gian ngăn cách, thân là hoàng thượng âu yếm nữ nhân nàng, lại là biết được thập phần rõ ràng, nếu không phải thái hậu nương nương không phải Vân Quốc công phủ, trung cung hoàng hậu chi vị, cũng không tới phiên Vân Doanh Tú. Tôn Lê Ngữ tuy nói thanh danh không dễ nghe, nhưng rốt cuộc cũng là tôn tướng quân sủng chi tận xương nữ nhi, hoàng thượng mệnh nàng hảo sinh chiếu cô Tôn Lê Ngữ, làm nàng cái này chỉ khuất cư với hoàng hậu dưới quý phi nương nương. Không tiếc hu tôn hàng quý chiếu cố một cái đại thần chi nữ, bên ngoài thượng tựa hồ là có tổn hại nàng cái này quý phi nương nương thân phận, nhưng thực tế thượng, nàng trong lòng lại có một chản gương sáng, hoàng thượng bực này vì thế đem một cái thiên đại nhân. Tình bạch bạch đưa với nàng tay, chờ tôn tướng quân trở về Yến Kinh Thành, ở biết được là nàng chiếu cố Tôn Lê Ngữ một chuyện sau, thế nào cũng đến lãnh nàng ân tình này. Càn Thanh Cung sự, tự nhiên là không thể gạt được Tê Phượng Cung. Nghe nói hoàng thượng sai người đem Tôn Lê Ngữ đưa đi Dung Quý Phi tin an cung, Vân Hoàng hậu liền tức giận đến một cái tát vỗ vào trang đài trên mặt, tiếng vang thanh thúy, chấn đến mãn cung điện cung nữ nội thị đều bị quỳ xuống, nương nương bất giận. Bất giận, tiêu bổn cung như thế nào bất giận? Càn Thanh Cung đều làm nàng ở, ngày sau bổn cung này Tê Phượng Cung, có phải hay không cũng nên thoái vị với nàng? Khó thở công tâm Vân Hoàng hậu nói không lựa lời. Lời này hoàng hậu có thể nói, cung nữ nội thị nhóm lại là không dám tiếp miệng. Một đám chỉ cúi đầu trang người câm, hầu hạ hoàng hậu nhiều năm, đều rõ ràng Vân Hoàng hậu tính tình, nổi nóng nàng, là nghe không tiến bất luận cái gì khuyên, sáng suốt lựa chọn đó là làm hoàng hậu chính mình phát tiết, chờ thêm hỏa khí, thì tốt rồi. Tê Phượng cung trưởng sự như ý cô rảo bước tiến lên tới khi, nhìn đến đó là hoàng hậu nương nương đầy mặt khói mù ở trong phòng đi qua đi lại, một chúng cung nữ nội thị im như ve sầu mùa đông túi đầu không nói, nàng liếc mắt một cái bị quăng ngã ở trang đài hạ đồng thao kính. Biết hoàng hậu nương nương là bởi vì Càn Thanh Cung sự mà bực bội, vây vây tay, ý bảo cung nữ nội thị lui ra ngoài, đại nhân lui sau khi rời khỏi đây, nàng tiến lên nhẹ giọng khuyên vũ, nương nương, ngài hà tất sinh. Khí! Tin an cung lại như thế nào lại có thể càng đến quá nương nương ngài? Nói nữa, vị kia, cho tới bây giờ dưới gối cũng bất quá chỉ phải một vị công chúa, ngài có gì cấp? Nàng lời nói nhưng thật ra nói tiến Vân Hoàng hậu tâm khảm, đầy mặt khói mù thoáng tiêu tán, ngừng dạo bước ngồi ở sụp thượng nói, bổn cung làm sao không biết này đó đạo lý, chỉ là hắn như vậy cất nhắc rung núi, này trong thâm cung, không biết có bao nhiêu nữ nhân đang xem bổn cung chê cười, bổn cung như thế nào có thể nhẫn? Nương nương, ngài lại là nghĩ sai rồi, ngài là này trong cung nhất tôn quý nữ nhân, từ trước đến nay chỉ có ngài xem nữ nhân khác chê cười phần, nơi nào liền luân được đến người khác tới chê cười nương nương ngài. Nương nương, hiện giờ ra tôn cô nương như vậy một tử sự, quốc công phủ nói vậy cũng là có chút loạn, nương nương ngài cũng không thể ở ngay lúc này cho người ta chui chỗ trống. Như ý thân thủ đổ một ly trà ấm đưa qua đi, một bên khoan thanh khuyên vỗ. Phần 143. Nói đến Vân Phủ, Vân Hoàng hậu trên mặt liền không khỏi hiện một tia phiền não, rốt cuộc là theo nàng nhiều năm tâm phúc, ở cái này mấu chốt, chính mình đích sắc không thể rối loạn đầu trận tuyến làm kia có tâm người chui chỗ trống. Có người vui mừng có người sầu, lời này dùng vào lúc này Vân Phủ chính thích hợp bất quá. Tuy là nhị gả, Lương Phủ người lại thật là trịnh trọng, khua chiêng gõ trống từ Vân Phủ tiếp đi rồi cô dâu mới sau, vòng quanh yến kinh dạo qua một vòng, một đường đều có Lương Phủ tán tài đồng tử giải tiền đồng, có bạc nhặt tự nhiên liền náo nhiệt. Này đây chờ đến đón dâu đội ngũ dạo qua một vòng rốt cuộc tới rồi Lương Phủ là lúc, đội ngũ mặt sau bài thật dài một đội người, thật sự là náo nhiệt cực kỳ, cũng bởi vậy có thể thấy được, Hoàng thương Lương Phủ, đối việc hôn nhân này cực kỳ coi trọng. Lương Phủ đối việc hôn nhân này coi trọng, tại thế nhân xem ra cũng không kỳ quái, dù sao cũng là quốc công phủ đích nữ gả thấp thương hộ, ngươi một giới thương hộ, nhậm ngươi giàu nhất một vùng, cũng không thay đổi được ngươi đê tiện dòng dõi, quốc công phủ đích nữ, mặc dù nhị gả kia thân phận thượng cũng cao ngươi một đầu, cho nên Lương Phủ gióng trống khua chiêng đảo có vẻ hợp tình hợp lý. Ngược lại là Vân Quốc Công Phủ, cực kỳ điệu thấp, tuy cũng răng đèn kết hoa, nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra được, Quốc Công Phủ không khí rất là vi diệu, trừ bỏ nhị phòng trên dưới hỉ khí dương dương, khác mấy phòng, đều chỉ lộ cái mặt liền vội vàng rời đi, bất quá từng người trong lòng đều minh bạch, nguyên bản việc hôn nhân này đối Quốc Công Phủ chính là một loại nhục nhã, Quốc Công Phủ có thể cao hứng mới là lạ. Càng đừng nói tôn phủ cô nương tiến cung bị tập kích việc. Vân Quốc Công Phủ còn thoát không khai hiểm nghi. Mặc kệ Lương Phủ như thế nào gióng trống thua chiêng, Vân Quốc Công Phủ lại như thế nào điệu thấp hành sự, Lương Phủ đón dâu đội ngũ đem cô dâu mới tiếp đi Lương Phủ, mà Mãn Lăng Kinh Huân quý thế gia, toàn nhân lúc trước quốc sư một câu ba ngày lúc sau muốn uống Lương Phủ rượu mừng, là cố mặc kệ trong lòng lại như thế nào xem thường Lương Phủ, tới rồi ngày này, một đám lại vẫn là tự mình đi Lương Phủ dự tiệc, mặc dù không có thiệp, vì không đắc tội quyền khuynh triều giã quốc sư đại nhân, chứ vị cũng chỉ có thể thiển ra mặt đi uống rượu mừng. Một cổ nào tới nhiều như vậy không có thiếp mời rồi lại mỗi người thân phận không giống phàm tiểu nhân huân quý, Lương Phủ tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng, tuy nói không có chuẩn bị, cũng may Lương Phủ ra đại nghiệp đại phủ đệ lớn hơn nữa, mà quản sự tự nhiên cũng cấp lực cực kỳ, một tiếng hào hạ, đại sảnh một phân thành hai, bên trái đều là không thỉnh tự đến yến kinh huân quý, bên phải còn lại là cùng Lương Phủ không phân cao thấp thương hộ nhà. Giữa đại sảnh, phóng 12 phiến hoa. Cúc lê theo sơn thủy đồ bình phong, đem hai bên trái phải thân phận hoàn toàn bất đồng người cách mở ra, cũng miễn hết thể không cần thiết phiền toái cùng xấu hổ. Chủ tịch vị, quốc sư ngồi ở trên cao, Lương lão thái gia và tam tử ân cần tương bồi, bởi vì có quốc sư tòa chấn, đảo cũng không có người dám nháo chẳng, nhất phái không khí vui mừng rạng rào. Lương phủ trước đại môn, ngừng một trường lưu tiến đến uống rượu mừng các phủ xe ngựa, bọn sa phu chán đến chết ngồi ở xe giá thượng, hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc xuống xe ngựa qua lại đi lại nói chuyện phiếm, ai đều không có chú ý tới, một chiếc cực không chớp mắt xe ngựa lặng yên xử lại đây. Tướng quân, tới rồi. Lái xe sa phu một bóp dây cương, xe ngựa chậm rãi ngừng ở thật dài xe long đuôi, hắn buông trong tay roi ngựa, quay đầu hỏi. Không cần, liền ngừng ở nơi này. Trong xe, đạm nhiên chung rồi lại để lộ ra một cổ kiệt ngạo khó thuần thanh âm truyền ra tới. Sa phu liền cúi đầu xoay người, im lặng không nói mà ngồi ở xe giá thượng, tướng quân không mừng người hỏi nhiều. Cho nên không nên hắn hỏi, hắn cũng không đi lắm miệng. Tuy rằng hắn trong lòng mọi cách khó hiểu, này Lương Phủ trước đại môn trừ bỏ như vậy một trường lưu xe ngựa, có gì đẹp. Thả Lương Phủ thường thường truyền ra chiêng trống thanh, này nghe, hiển nhiên cũng không gì dễ nghe, tướng quân phân phó hắn đem xe ngựa ngừng ở nơi này, thật sự có chút không thể hiểu được. Đi Vu Thần Miếu. Thật lâu sau, liền ở xa phu đều có chút mơ màng sắp ngủ là lúc, trong xe tướng quân, đống nhiên nói. 150 biến thành sư muội. Vu Thần Miếu. Yên lặng giặt hồ trong phòng, Vân Nếu Châu đông lạnh đến đỏ bừng đôi tay tẩm ở lạnh leo tận xương nước giếng trung, chết lặng xoa tẩy trong buồn quần áo, thời tiết lạnh leo nước giếng đến xương, nuông chiều từ bé nàng có từng chịu quá như vậy khổ, lúc đầu nàng cũng không tình nguyện, ở bị quản sự giao trách nhiệm không được ăn cơm sinh sôi đói bụng 2 ngày bụng sau, nàng rốt cuộc hiểu được, nàng không hề từ trước người kia người hâm mộ Vân Quốc công phủ đích nữ, mà nàng người nhà cũng đã từ bỏ nàng, hiện giờ nàng sớm đã từ kia cao cao đám mây triển lạc vì bùn. Thấy rõ thời thế, nàng không dám lại phát cáu, quản sự phân phó nàng làm cái gì nàng liền làm cái gì, Vu Thần Miếu là Yến Lương lớn nhất miếu thờ, cho nên suốt ngày có tẩy không xong quần áo, cũng may chỉ cần nàng nghe lời, quản sự đảo cũng sẽ không trách móc nặng nề, càng sẽ không cố tình làm khó dễ. Rốt cuộc tẩy hảo một chậu, Vân Nếu Châu thẳng thân mình, cố sức mà bưng lên trên mặt đất buồn gỗ, đi hướng giữa viện, đem từng cái tẩy tốt quần áo phơi ở cây gậy trúc thượng, chờ trong buồn quần áo toàn phơi đi lên lúc sau, nàng liền bưng không buồn gỗ đi trở về đi ngồi xuống, nơi đó, còn đôi tam buồn chờ nàng giặt hổ quần áo. Đem đông cứng đôi tay đặt ở bên miệng a khẩu nhiệt khí, về sau cong lưng cầm lấy ô hế quần áo chuẩn bị rửa sạch khi, lại phát hiện một đôi thiển hắc lộc giày da hiện ra ở nàng trước mắt, sửng sốt sau nàng đầu cũng không dám nâng, chỉ vẻ mặt lo sợ không yên địa đạo, Diêu quản sự, tam thất không có lời biếng, tam thất sáng sớm liền. Bát muội. Thanh u thanh âm mang theo một tia mấy không thể thấy lạnh lẽo, đông cứng mà đánh gãy nàng chưa nói xong nói. Như vậy quen thuộc rồi lại xa lạ thanh âm truyền vào nàng nhĩ, Vân Nếu Châu ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nàng nam tử, tuy rằng con quang, nhưng kia trương tuấn định gương mặt, lại vẫn là vô cùng rõ ràng rơi vào nàng mi mắt, nàng nhịn không được đứng lên, híp híp mắt sau lại lần nữa vọng qua đi, xác định nàng chứng kiến cũng không phải ảo giác về sau, nàng mới ấp úng địa đạo, tứ ca. Toàn bộ Vân Quốc công phủ, nàng sợ nhất không phải Vân Lao Thái gia cũng không là Vân Lao phu nhân, càng không phải nàng thân cha mẹ ruột Vân Quốc công vợ chồng. Mà là trước mắt cái này chỉ đại nàng 2 tuổi thân huynh trưởng, tuy rằng cái này huynh trưởng đãi nàng cực hảo, cũng cực kỳ sủng nàng, nhưng mỗi khi nàng phạm phải sai lầm lúc sau, huynh trưởng trừng phạt cũng là cực kỳ nghiêm khắc, dần ra, nàng trong lòng đối cái này huynh trưởng thật là kính sợ có thừa. Bởi vì Thái Hậu nương nương tứ hôn một chuyện, nàng thiết kế hãm hại Vân Nếu Giao, tuy nói hiện giờ mục đích đã đạt, Vân Nếu Giao không thể không tái giá lương phủ, nhưng nàng chính mình lại trở thành Vu Thần Miếu phụng dưỡng tỷ. Đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 cách làm, ở huynh trưởng trong mắt chỉ sợ là ngu muội hồ đồ cực kỳ, không chừng muốn như thế nào trách phạt với nàng. Chính là mặc kệ huynh trưởng như thế nào trách phạt, cũng tốt hơn tại đây Vu Thần Miếu ngốc cả đời. Tứ ca, Châu Nhi sai rồi, thỉnh tứ ca cứu cứu Châu Nhi không cần cả đời đều ngốc tại này Vu Thần trong miếu. Cắn cắn môi, nàng duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo Vân Bác Chi tay háo, hai tròng mắt tràn đầy khẩn cầu mà nhìn Vân Bác Chi. Vân Bác Chi ánh mắt ngưng ở kia một đôi tràn đầy nứt vỏ miệng vết thương bởi vì sưng đỏ cho nên thoạt nhìn xấu xí không thôi đôi tay thượng, mặc cho ai nhìn đến như vậy một đôi tay, đều sẽ không đem chi cùng từ trước cái kia minh diễm tú lệ Vân phủ bát tiểu thư liên tưởng đến cùng nhau. Thân là kiều quý quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, lại bởi vì về điểm này tâm tư rơi xuống như vậy nông nỗi, chân chính là hồ đồ cực kỳ. Lại, đáng giận cực kỳ. Vân Bác Chi ánh mắt thay đổi mới biến, Vân Nếu Giao tâm cũng đi theo khẩn mấy khẩn. Trong lòng đối Vân Bác Chi kính sợ làm nàng có một loại muốn đem tay lùi về đi xúc động, chính là đương nàng bắt giữ đến Vân Bác Chi trong mắt chợt lóe rồi biến mất thương tiếc là lúc, nàng liền áp xuống cái loại này xúc động, căng ra đầu lại dùng xong kéo kéo Vân Bác Chi ống tay áo, dùng đầu lưỡi nhuận nhuận khô cả ngôi, nàng tiếp tục cầu xin, tứ ca, Châu Nhi không thể lại ở chỗ này ngốc đi xuống, lại ngốc đi xuống, Châu Nhi sẽ điên. Lời này, lại không phải khuyết đại chi tử, nàng là thật sự như vậy tưởng. Muốn nàng ở cái này địa phương quỷ quái quá cả đời, kia nàng thà rằng điên rồi cũng tốt hơn như vậy. Vân Bác Chi rốt cuộc ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở nàng nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ thượng, ninh mi, lạnh lùng thốt, bắt muội hiện giờ, nhưng hối hận. Vân Nếu Châu sửng sốt, nghĩ nghĩ lại là cười khổ lắc đầu, không hối hận, Châu Nhi biết sai, là bởi vì Châu Nhi sai ở sai một nước cờ kỹ không bằng người, nhưng nếu thời gian chảy ngược lại đến một lần, Châu Nhi nhất định phải thiết cái thiên y hề vô phùng cục. Định không cho chính mình rơi vào như vậy nông nỗi. Vân Bác Chi ninh mày càng khẩn, đen tối không rõ ánh mắt ở Vân Nếu Bích trên mặt tinh tế nhìn lướt qua, cuối cùng là cái gì đều không có nói, chỉ phất phất tay, Vân Nếu Châu thấy hoa mắt, liền thấy trước mắt không biết khi nào xuất hiện một cái dung nhan dáng người cùng nàng không sai biệt mấy nữ nhân, nàng không khỏi trừng lớn mắt. Thứ ca đây là thượng nào tìm nữ nhân này? Đi cùng nàng thay cho siêm y gì, từ nay về sau, nàng sẽ thay thế ngươi, lưu tại này Vu Thần Miếu. Vân Bác Chi quay đầu nhìn về phía Vân Nếu Châu, lại nói, đem ngươi ở chỗ này phát sinh sự, nói cho nàng nghe. Sớm tại cái này cùng nàng cực kỳ tương tự nữ tử xuất hiện hết sức, Vân Nếu Châu liền đã biết được Vân Bác Chi an bài, gấp không chờ nổi gật đầu, tứ ca còn thỉnh chờ một lát, Châu Nhi đi vào thay cho siêm ý đi. Nàng bước nhanh dảo bước tiến lên giặt hồ phòng, Vân Bác Chi mang đến nữ tử nhắm mắt theo đuôi gắt gao đi theo, vào phòng sau, nữ tử dẫn đầu cởi trên người xiêm y để đưa cho nàng về sau xoay người, nàng lúc này mới cởi trên người phụng dưỡng tỷ quần áo, thay nữ tử cởi ra quần áo, đãi nàng mặc xong sau, nàng kia cũng xoay người, mặc vào nàng cởi ra phụng dưỡng tỷ quần áo, nàng lại đem trong miếu sự tình nhất nhất thuật lại cấp nữ tử, đại nữ tử gật đầu ý bảo nàng nhớ kỹ lúc sau, nàng lúc này mới ra. Giặt hô phòng, nhìn Vân Bác Chi đạo, tứ ca, Châu Nhi đều nói cho nàng. Vân Bác Chi gật đầu, trường tay ruôi ra, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, về sau mui chân nhẹ điểm, nhảy lên kêu cao cao đầu tưởng sau lại nhảy xuống. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, bị hắn ôm tiến trong lòng ngực Vân Nếu Châu chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất u ám, choáng váng đầu mắt mở qua đi, nàng mở mắt ra nhìn lên, cũng đã ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trong, lại không phải kia lạnh leo bốn vách tường, không có kia từng buồn lạnh leo đến xương nước giếng, cũng không có từng buồn tẩy không xong quần áo. Bởi vì quá mức dễ dàng, làm nàng có một loại này có phải hay không ở trong ngộng cảm giác, bởi vì có chút không thể tin được đây là thật sự, cho nên nàng nhịn không được duỗi tay sờ hướng xe vách tường, đại xúc tua lúc sau, nàng mới không khỏi tin tưởng, này hết thể đều là thật sự, từ nay về sau, nàng không bao giờ là vu thần miếu phụng dưỡng tỷ, không bao giờ dùng suốt ngày ngâm mình ở lạnh leo nước giếng giặt hồ. Vu thần miếu một khắc xương, đại trưởng lão khoanh chân mà ngồi, miệng lẩm bẩm, có tiếng bước chân ngừng ở xương phòng ngoại, cung kính thanh âm truyền tiến vào, đại trưởng lão, ta chờ đã ơn quốc sư chi mệnh, từ Vu Tam thất rời đi Vu thần miếu, thả phái người đi theo xe ngựa. Đại trưởng lão mắt khai hai mắt, vững vàng nói, hảo sinh nhìn chằm chằm cái kia thế thân Vu Tam thất thân phận nữ tử, không thể có gì sơ hở. Đúng vậy, tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Xe ngựa hành đến thành Bắc một yên lặng sân cửa sau ngõ nhỏ dừng lại, Vân Bác Chi dẫn đầu xuống xe ngựa, Vân Nếu Châu dẫn theo Tả váy cũng xuống xe ngựa, quay đầu vừa nhìn, thấy không phải Vân phủ, không khỏi hỏi, tứ ca, chúng ta sẽ không Vân phủ sao? Vân Bác Chi nhìn nàng một cái, về sau bước đi hướng sớm đã mở ra cửa sau, biên hành biên nói, đây là ta mua tới sân, ngươi hiện giờ thân phận không nên hồi phủ, ta tiếp ngươi ra tới, vẫn chưa báo cho tổ phụ cùng tổ mẫu. Vân Nếu Châu nghe vậy trong mắt hơi lánh, từ khi nàng vào Vu thần miếu, quốc công phủ cũng không bất luận kẻ nào tiến đến thăm nàng, nàng trong lòng đã là minh bạch, tổ phụ tổ mẫu đã là từ bỏ nàng, tứ ca mặc dù chưa nói, nàng trong lòng cũng minh bạch, nếu tứ ca báo cho tổ phụ tổ mẫu muốn cứu nàng ra Vu thần miếu sự, chỉ sợ tổ phụ cùng tổ mẫu chẳng những sẽ không đồng ý, phản sẽ ngăn trở tứ ca. Nàng hiện giờ đã không thể lại lấy quốc công phủ bát tiểu thư thân phận sống sót, tự nhiên cũng không thể lấy như vậy thân phận quốc công phủ. Này tòa phủ đệ nếu là tứ ca, kia nàng chỉ lo an tâm ở lại đó là, tổng hảo quá ở Vu thần miếu cùng một đám ti tiện phụng dưỡng tỷ chung sống một phòng. Sân tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ ưu tĩnh, nội bộ bài trí càng là xa hoa cực kỳ. Tứ ca, viện này, là tứ ca vì ta chuẩn bị. Nhìn lướt qua mãn nhà ở cực hợp nàng tâm ý mắt duyên bài trí đồ vật, Vân Nếu Châu nhịn không được quay đầu lại hỏi. Này mãn nhà ở bài trí, đều là ấn nàng yêu thích mà đến, nếu nói không phải tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị, nàng chính mình đều không tin. Phần 144. Đối mặt nàng kinh hỉ ánh mắt, Vân Bác Chi khỏe miệng tràn ra một tia lạnh lạnh ý cười, thích sao? Thích, đa tạ tứ ca. Vân Nếu Châu vui mừng gật đầu, giờ khắc này, nàng đã quên Vân Bác Chi từ trước nghiêm khắc. Thấy nàng đầy mặt vui mừng, Vân Bác Chi ánh mắt sâu thẳm, lại nói, này mấy cái nha hoàn, là từ trước ở trong quân hầu hạ ta, ngươi thả chức dùng, nếu không hợp tâm ý, tứ ca lại giúp ngươi đổi. Vân Nếu Châu thăm dò vọng qua đi, thấy kia bốn cái nha hoàn chỉ là tầm thường thanh tú chi tư, liền nhịn không được bĩu môi, trong lòng lại là nghĩ kỹ, lấy tứ ca như vậy thân vị địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, sao bên người này bên người nha hoàn lớn lên như vậy bình thường. Tuy trong lòng có chút kinh ngạc, lại cũng không có suy nghĩ sâu xa. Chỉ gật đầu đồng ý tới, nàng trong lòng cũng minh bạch, nếu hồi không được quốc công phủ, từ trước hầu hạ nàng bên người nha hoàn tự nhiên cũng không có khả năng mang theo ra tới. Nói nữa, này bốn cái nha hoàn nếu có thể hầu hạ được tứ ca như vậy khó hầu hạ chủ tử, nói vậy tay chân rất là nhanh nhẹn. Tư kiếm, đi đem ta trong phòng dược lấy tới. Vân Bác Chi quay đầu phân phó tỷ nữ. Tên là Tư kiếm tỷ nữ sớm đã thoáng nhìn Vân Nếu Châu xương đỏ bất kham đôi tay, gật đầu đồng ý, lui đi ra ngoài. Cô nương, ngài ngồi xuống, nô tỳ cho ngài tay dịch thuốc. Không bao lâu, Tư kiếm đi mà quay lại, cung thanh nhìn Vân Nếu Châu nói. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Vân Nếu Châu lúc này mới cảm thấy nguyên bản chết lặng đôi tay ẩn ẩn làm đau, chịu đựng đau ngồi ở than buồn biên, đem tay gác ở trên mặt bàn, tư trên thân kiếm trước, từ trong tay háo móc ra một cái cầm bình, mở ra nút bình, một cổ tử dược hương tức khắc tràn ra tới, nàng đem trong bình dược du tích ở Vân Nếu Châu mu bàn tay, về sau dùng ngón tay đi nhẹ nhàng đem dược du mà khai. Tuy rằng nàng động tác rất là mềm nhẹ, chính là Vân Nếu Châu đôi tay tất cả đều là vết rách, ban đầu ngâm mình ở lạnh lẽo tận xương nước giếng đã là chết lặng không biết đau đớn, hiện giờ này trong phòng địa long châm đến chính vượng, than buồn cũng châm tốt nhất bát ti bạc xương, độ ấm một hồi ấm, nàng đôi tay cũng bắt đầu có chi giác, như vậy một đụng chạm, liền đau đến nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nước mắt thủy cũng nhịn không được hạ xuống. Lan. Nhìn Vân Nếu Châu đau đến thẳng cắn môi, Vân Bác Chi liền trầm mặt, lạnh lùng quát lớn. Tư kiếm thủ run lên, lại không dám nói cái gì, chỉ rũ đầu lui đi ra ngoài, Khác Tam tỷ thấy vậy, không khỏi đem đánh giá ánh mắt nhìn về phía Vân Nếu Châu, các nàng bốn người, tên là tỷ nữ, kỳ thật là bảo hộ tướng quân ám vệ, tướng quân hôm nay thế nhưng đem các nàng bốn người đồng thời điều cấp vị này bị tướng quân mang về tới cô nương, mà cô nương này lại gọi tướng quân nhà mình vì tư ca, tuy không biết vị cô nương này cùng tướng quân rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng tướng quân có thể vì nàng quát lớn tư kiếm, có thể thấy được nàng ở tướng quân trong lòng địa vị chi trọng. Thấy Vân Bác Chi quát lớn tỷ nữ, Vân Nếu Châu đảo cũng không cảm thấy có gì không ổn, bất quá mu bàn tay bị dược du thấm đến địa phương, đảo không cảm thấy như vậy đâu, không khỏi hỏi, tứ ca, đây là cái gì thuốc mỡ? Dùng tốt thật sự. Vân Bác Chi cầm lấy cẩm bình, đổ vài giọt với tâm tay, về sau dùng đầu ngón tay lau một ít dược du sau, một tay nắm lấy Vân Nếu Châu tay, về sau nhẹ nhàng thế nàng mạt lau dược du, một bên trả lời, này thuốc mỡ là quân y y trị, tất nhiên là dùng tốt, ngươi này mu bàn tay thượng thương, không dùng được 3 ngày liền sẽ khỏi hẳn, cũng sẽ không lưu lại vết sẹo, ngươi chỉ lo yên tâm. Tuy nói là thân huynh muội, nhưng từ xưa nam nữ 7 tuổi liền bất đồng tịch, cho nên Vân Bác này như vậy nắm tay nàng tự mình vì nàng mặt dược, nàng trong lòng cũng có một tia không được tự nhiên, nhưng nghĩ tứ ca rốt cuộc là bởi vì đau lòng nàng, mới có thể như vậy, cho nên nàng liền rũ mi liễm mục không nói, đem trong lòng kia một tia không được tự nhiên áp xuống. Từ nay về sau, các ngươi hảo sinh chiếu cố nàng, nàng là bản tướng quân sư muội, nàng nếu có việc, duy các ngươi là hỏi. Mặt hảo thuốc mỡ lúc sau, Vân Bác Chi quay đầu phân phó. Tam tỷ cung kính đồng ý, chẳng trách tướng quân như vậy coi trọng, nguyên lai là tướng quân sư muội. Lui ra, đi chuẩn bị dược thiện. Thấy Tam tỷ thái độ cung kính, Vân Bác Chi vừa lòng gật đầu. Tam tỷ thối lui lúc sau, Vân Bác Chi phương giải thích, Bát muội, ngươi hiện giờ nếu không thể lấy quốc công phủ Bát tiểu thư thân phận xuất hiện với người trước, từ nay về sau, ngươi chính là tứ ca sư muội, lấy tứ ca sư muội thân phận sống sót đi. Vân Nếu Châu chớp chớp mắt, từ trước nàng là tứ ca thân muội muội, hiện giờ biến thành sư muội, bất quá một chữ chi kém, dù sao đều là muội muội, thả tứ ca từ trước đến nay đau nàng, mặc dù không thể lấy quốc công phủ Bát tiểu thư thân phận sống sót, lấy tứ ca sư muội thân phận sống sót lại có thể chịu cái gì ủy khuất đâu. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, Vân Bác Chi lại nói, tứ ca đến hồi phủ một chuyến, ngươi an tâm nghỉ ngơi, chờ tứ ca trở về bồi ngươi dùng nữa. Ở Vu Thần Miếu mấy ngày này, nàng thật là bị không ít khổ, cũng thật là không có nghỉ ngơi tốt, nhìn theo Vân Bác Chi rời khỏi sau, nàng liền lập tức lên giường nghỉ ngơi. Quốc công phủ, bởi vì đón dâu đội ngũ đã đi, Vân lão phu nhân liền sai người đem trong phủ răng đèn kết hoa quải thiết gỡ xuống, nguyên bản liền không có vài phần vui mừng quốc công phủ, càng thêm vắng lặng, Liêu thị tuy lòng có câu oán hận, chính là nghĩ lương phủ đối việc hôn nhân này trịnh trọng, nữ nhi gả vào lương phủ nhật tử nói vậy sẽ không quá khổ sở, này trong lòng kia điểm câu oán hận liền cũng không bỏ ở trong lòng. Phúc Thọ Đường, Vân lão phu nhân cùng Vân lão quốc công tâm thần và thể xác đều mệt mỏi ngồi, mới vừa nghỉ ngơi khẩu khí, đại quản sự liền vội vàng tiến vào bẩm báo, lao thái gia, lao phu nhân, tướng quân hắn đã trở lại. Vân lão phu nhân cùng Vân lão quốc công sửng sốt, một hồi lâu mới hiểu được lại đây, hoàng đến vội đứng lên, thẳng trừng mắt đại quản sự hỏi, bác nhi hắn như thế nào sẽ vào lúc này trở về? Tổ phụ tổ mẫu, trong phủ phát sinh nhiều chuyện như vậy, tôn nhi lại có thể nào đứng ngoài cuộc? Vân bác to lớn bước mại tiến vào. Vân lão phu nhân cùng Vân lão quốc công kinh hỉ mà nhìn rào bước tiến lên tới Vân Bác Chi, lại là cao hứng lại là lo lắng, Vân lão phu nhân nhịn không được nói, bác nhi, ngươi như vậy tự mình hồi kinh, nếu là hoàng thượng phái bác nhi đóng giữ biên cương, vô hoàng mệnh không được tự mình phản kinh, bác nhi như vậy tự tiện hồi kinh, chính là vi phạm hoàng mệnh, nếu làm hoàng thượng biết, cũng không phải là cọc chuyện tốt. Tổ mẫu không cần lo lắng, tôn nhi lần này hồi kinh, là có hỷ báo, hoàng thượng hắn sẽ không tức giận. Biết được lão phu nhân trong lòng lo lắng, Vân Bác Chi khoan thanh trấn an. Bất quá là cái không chủ kiến đồ nhu nhược tôi, nếu không phải bọn họ Vân phủ nâng đỡ, hoàng thượng làm sao có thể ngồi trên ngôi cửu ngũ, đó là không có tin mừng, hắn hồi kinh cũng liền hồi kinh, hoàng thượng còn có thể thật mượn này ban tội với hắn không thành. Đương nhiên, hắn tất nhiên là sẽ không đem trong lòng này đó cân nhắc nói cho Vân lão phu nhân cùng lão quốc công. Thấy hắn chấn định thong dong, Vân lão phu nhân trong lòng cũng không khỏi yên ổn xuống dưới, hơi mang kinh ngạc hỏi, bác nhi, có cái gì tin vui? Vân Bác Chi lại là lắc đầu, tổ mẫu, việc này dung sau Tôn Nhi lại nói cho ngài, Tôn Nhi lần này trở về, là biết được thất muội muội cùng bát muội muội sự tình, thất muội muội đã gả đi Lương Phủ, Tôn Nhi không thể nơi hà, bát muội muội bên kia, tổ mẫu nhưng có ý nghĩ gì? Vân lão phu nhân thở dài, Bác Nhi, ngươi bát muội muội sự không thể quay lại, Thái hậu nương nương bên kia không chịu nhả ra, chỉ có trở về sau. Vân lão phu nhân không có nói tiếp, Vân Bác này trong lòng lại cũng là minh bạch, bất quá là nghĩ chờ ngày sau nâng đỡ thái tử thượng vị, triều đình không hề là trưởng tôn tốn thiên hạ lúc sau, mới có thể đem Vân Nếu Châu từ Vu Thần Miếu tiếp hồi phủ. Hắn không tính toán đem hắn đã đem Vân Nếu Châu tiếp ra tới sự tình nói cho hai lão nghe, cho nên liền gật đầu nói, tổ mẫu nghĩ đến Chu Toàn, nên như thế, tổ mẫu, bát muội muội xưa nay thông minh, định là có người từ giữa xúi dục mới có thể làm ra như vậy hồ đồ việc, bát muội muội nếu đã qua Vu Thần Miếu, bên người nàng những cái đó nha hoàn bà tử, có phải hay không nên? Hắn nói được mịt mờ, Vân lão phu nhân tất nhiên là nghe hiểu, nghĩ nghĩ như mi nói, là không nên lưu trữ, chính là hôm nay chúng quy là người thất muội muội ngày đại hỷ, sợ là không nên thấy huyết. Đảo không phải Vân lão phu nhân có bao nhiêu coi trọng Vân Nếu Giao, chẳng qua người già rồi, luôn có chút kính sợ quỷ thần, mấy ngày này quốc công phủ phát sinh sự tình quá nhiều, cho nên Vân lão phu nhân trong lòng, có điểm ngất đáp, tổng cảm thấy ở vui mừng nhật tử thấy huyết không may mắn. Tổ mẫu không cần lo lắng, Tôn Nhi chưa từng nghĩ tới nhiễm huyết, chỉ nghĩ rót dược bán đi ra phủ. Vân Bác Chi mắt cũng không chấp địa đạo. Vân lão phu nhân lúc này mới gật đầu, Bác Nhi, này đó mấy trạch việc, ngươi liền không cần nhúng tay, tổ mẫu sẽ phái người đi, ngươi tàu xe mệt nhọc, muốn hay không hảo sinh nghỉ ngơi một phen, ngày mai hảo tiến cung kiến lên giá. Vân Bác Chi lắc đầu, tổ mẫu, Tôn Nhi còn có việc muốn ra phủ đi làm, đãi trở về lại nghỉ ngơi. Thưa hắn không ở. Trưởng tôn tốn cho hắn dâng tặng như vậy một phần đại lễ, hắn há có thể không đi quốc sư phủ cảm tạ một phen. Không không một truyền quốc ngọc tỷ. Ba ngày thời gian trong trước mắt, mà này ba ngày, Quý Vọng Thư lại là xưa nay chưa từng có vô cùng thích ý, không cần sớm tối thưa hầu, cũng không có kia không biết điều tỷ muội tiến đến quấy rầy, càng không có gió thổi nghiêng ngả nô tài hoặc gã rua nịnh hót hoặc đội trên đập dưới. Trong ba ngày này, tuyên thân vương phủ hạ nhân đúng hạn đưa lên cực kỳ ngon miệng đồ ăn, mà Quý Vọng Thư chủ tớ mấy người. Tắc mỗi ngày đó là ăn ngủ, nhàn liền ở tuyên thân vương phủ hậu viện hồ nhân tạo bạn câu. Cá tống cổ thời gian. Cô nương, này đều một buổi trưa, ngài một cái cũng chưa câu đi lên, không bằng làm nô tỳ thử xem. Tính tình tương đối nôn nóng bạch thượng, mắt to chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm cầm câu cá can văn phong bất động nhà mình cô nương, lại ngắm ngắm cô nương bên chân phóng chỉ có nước trong lại vô cá buồn gỗ tử, khô cằn hỏi. Nhắm hai mắt ngồi ở ghế nhỏ thượng, cảm thụ được hơi ấm đông dương chiếu lên trên người mang đến nhẹ nhẹ ấm áp Quý Vọng Thư. Nghe vậy mở hai mắt, liếc mắt một cái tâm phủ khí táo bạch thược liếc mắt một cái, chậm gì gì địa đạo, tuyên thân vương phủ lại chưa từng bị đói chúng ta, này cá câu không câu được với, lại có gì cấp. Bạch thược sửng sốt, có chút cứng họng. Câu cá không phải muốn câu thượng cá mới có lạc thú sao? Ai lại thật là vì ăn mới nghĩ câu cá đâu? Đang nghĩ ngợi tới, tiếng bước chân chuyển tới, nàng quay đầu nhìn lại, lại là lão vương phi bên người nha hoàn anh Vũ đã đi tới, doanh doanh làm thi lễ nói, con chúa. Lão vương phi cùng thế tử cho mời quận chúa. Quý Vọng Thư đứng lên, đem trong tay câu cá can nhét vào bạch thược trong tay, biên hành biên nói, ngươi cùng bạch thược tiếp theo câu. Nói xong nàng đi theo anh Vũ rời đi, bạch thược cùng bạch vi nhìn nhau liếc mắt một cái, cô nương nếu làm nàng hai lưu tại nơi đây, đó là không được nàng hai người đi theo đi, cũng may tuyên thân vương phủ cũng không có người sẽ đối cô nương bất lợi, cho nên hai người trong lòng lại không lo lắng. Bạch thược xách lên câu cá can. Nghĩ nhà mình cô nương một buổi trưa cũng chưa câu đến một tự con cá, lại không thấy cô nương đổi mồi câu, này mồi câu sợ là sớm đã làm kia tham ăn con cá cấp ăn xong rồi, nàng đem cần câu nhắc lên chuẩn bị thay tân mồi câu, nào biết đem cá tuyến thu hồi tới vừa thấy, kia cá câu thế nhưng không phải con mà là thẳng, khó trách một buổi trưa cô nương cũng chưa câu đến một con cá. Tuyên thân vương phủ, phòng nghị sự. Lão vương phi ngồi ở trên cao, tuyên thân vương thế tử Hạ Lan Ly mặc bạn ở lão phu nhân bên cạnh người. Thấy nàng tiến vào, mẫu tử hai người xem kỹ ánh mắt cùng nhau dừng ở trên người nàng. Trương An gặp qua lão vương phi, thế tử, ba ngày đã đến, lão vương phi cùng thế tử chính là đã có quyết đoán. Quý Vọng Thư tiến lên, đoan đoan chính chính phúc lễ, về sau nhợt nhạt cười hỏi. Trên mặt nàng ý cười thực đạm, lại cho người ta một loại tin tưởng mười phần cảm giác, lão vương phi không khỏi có chút phức tạp mà nhìn nàng, sau một lúc lâu tài lược mang điều tra địa đạo. Ngươi sẽ không sợ lao thân đem ngươi nha đầu này đại nghịch bất đạo ngôn tử đến thai thiên tử. Quý Vọng Thư nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lão vương phi, kim thượng thiên tính đang nghi, lão vương phi nếu đến thai thiên tử, kim thượng chắc chắn triệu Trường An tiến cung thẩm tuân, lấy lão vương phi ngài xem tới, Kim Thượng là sẽ nhìn nhau thư một giới tay trói gà không chặt lại vô binh quyền nơi tay khuê các thiếu nữ yếu đuối sinh kia kiêng kỵ chi tâm đâu, cũng hoặc là sẽ đối thủ cầm thái tổ ban thưởng đan thư thiết khoán cùng thượng nhưng đánh bất tỉnh quân hạ nhưng đánh sàm thần Kim Long. Tiên, càng đóng giữ một phương cầm binh 10 vạn tuyên thân vương phủ sinh kia kiêng kỵ chi tâm. Phần 145. Nàng này một phen lời nói quá mức trắng ra, thẳng nghẹn đến lao vương phi trừng lớn hai mắt nói không nên lời lời nói. Thấy tổ mẫu bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, thế tử Hạ Lan Ly Mặc liền hừ một tiếng, lạnh lùng nói, miệng lưỡi sắc bén, cũng chỉ có thể xính này miệng lưỡi thượng công phu. Đối mặt hắn trào phúng, Quý Vọng Thư lại không để bụng, chỉ lắc lắc đầu, vẻ mặt không dám gật bừa biểu tình nói, có thể bất chiến mà khuất người chi binh, cớ sao mà không làm. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi tránh cho nhiều ít chiến loạn. Miễn thiên hạ nhiều ít thương sinh miễn tao đồ thán. Lần này, đến thiên hạ Lan Ly Mặc cứng họng vô ngữ, nhìn tự mình tôn tử ăn mệt, lão vương phi trên mặt liền giật một tia ý cười, nhà mình này hôn thế tiểu ma đầu, trước nay chỉ có hắn làm người ăn mệt phân, hiện giờ nhưng xem như có người có thể làm nhà mình này hôn thế tiểu ma đầu cũng á khẩu không trả lời được. Quận chúa nói cực diệu, Mặc Nhi, không cần lại suy xét, đem thành ý bãi cấp quận chúa đi. Thu cười, lão vương phi sắc mặt vừa chuyển, vô cùng trịnh trọng mà nhìn Hạ Lan Ly Mặc. Hạ Lan Ly Mặc sắc mặt hơi biến, tuy chưa từng lại nói, chỉ kêu biểu tình lại là có vài phần dễ rủa cùng mâu thuẫn, đem hắn biểu tình thu vào đáy mắt, Quý Vọng Thư lại cũng hoàn toàn không thúc giục, chỉ nhàn nhạt nhiên mà nhìn hắn. Lão vương phi cũng không thúc giục, chỉ thở dài, nhu hòa trung lược hiện khẳng định ánh mắt gắt gao nhìn hắn, nàng trong lòng sáng tỏ, việc này không chỉ có quan hệ đến tuyên thân vương phủ mấy chục điều mạng người, càng quan hệ đến tuyên thân vương phủ trong tay 10 vạn tướng sĩ thân gia tánh mạng, bởi vì hệ nhiều người như vậy tánh mạng, Hạ Lan Ly Mặc mới có thể như vậy rối rắm mâu thuẫn. Thật lâu sau, Hạ Lan Ly Mặc ánh mắt ảm đạm rũ xuống, hắn mặc dù không tin này tiểu nương tử, cũng nên đương tin tưởng chính mình tổ mẫu, nhiều năm như vậy, tuyên thân vương phủ đều là dựa vào tổ mẫu quyết đoán mới có hôm nay, tổ mẫu ánh mắt, cũng không sẽ có sai. Trong lòng quyết đoán một chút, liền không hề do dự, từ trong tay háo móc ra một phương tinh quý vô cùng hộp gấm, đôi tay trình hướng Quý Vọng Thư, đây là tuyên thân vương phủ thành ý, quận chúa xem qua lúc sau, hay không cũng nên lấy ra quận chúa thành ý. Nếu Quý Vọng Thư xem qua tuyên thân vương phủ thành ý, lại còn không chịu lấy ra có thể làm hắn tin phục thành ý, như vậy, đừng trách hắn dưới kiếm vô tình, vì 10 vạn tướng sĩ thân ra cánh mạng suy nghĩ, cũng chỉ có thể đem Quý Vọng Thư mệnh lưu tại nơi này. Hắn biểu tình quá mức trịnh trọng, Quý Vọng Thư cũng không khỏi thu cười, vô cùng trịnh trọng đôi tay tiếp nhận, về sau chiều Lao Vương Phi vọng qua đi, thấy Lao Vương Phi thân thân gật đầu, ý bảo dao nhỏ mở ra hộp gấm, nàng liền hút một ngụm trường khí, về sau vươn tay phải, nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, đang xem thanh hộp gấm trung trình phóng vật phẩm sau, nàng không khỏi ngạc nhiên mở to mắt. Này, chính là truyền quốc ngọc tỷ. Cầm lấy hộp gấm trung ngọc tỷ, tinh tế quan sát sau một lúc, nàng đem ngọc tỷ thả lại hộp gấm, điều tra mà nhìn về phía Lao Vương Phi. Tiền sinh thân là tần cổ nữ đế, đối với truyền quốc ngọc tỷ nàng cũng không xa lạ, tuy là mỗi cái quốc gia ngọc tỷ đều không giống nhau, chính là kia tài chất lại là không sai biệt mấy, nàng có thể khẳng định, Hạ Lan Ly Mặc đưa qua hộp gấm trung ngọc tỷ, ngoại tây sở quốc truyền quốc ngọc tỷ. Nếu là truyền quốc ngọc tỷ ở tuyên thân vương phủ trong tay, kia kiến văn đế trong tay ngọc tỷ tất nhiên là giả. Chính là nàng trọng sinh này đã hơn một năm, cũng không từng nghe nói ngọc tỷ nghe đồn, bởi vậy có thể thấy được, kiến văn đế đến vị bất chính, cho nên hắn cầm giả ngọc tỷ tự nhiên không dám nói thật ngọc tỷ ném, mà tuyên thân vương phủ, hiển nhiên không đến bất đắc dĩ cũng sẽ không đem này thật ngọc tỷ lấy ra tới, kiến văn đế nói vậy chỉ sợ cũng là không biết thật ngọc tỷ ở tuyên thân vương phủ trong tay. Bằng không sợ là đã sớm tưởng tất ngàn phương trăm pháp cũng muốn lấy về này truyền quốc. Ngọc tỷ. Chỉ là, này truyền quốc ngọc tỷ, như thế nào rơi xuống tuyên thân vương phủ trong tay. Nàng đầy mình nghi vấn, chờ Lão Vương Phi cho nàng giải đáp, cũng may Lão Vương Phi nếu đem này truyền quốc ngọc tỷ đem ra, tự nhiên liền sẽ không có sở dấu dếm, nhàn nhạt gật đầu, quận chúa nói không sai, này thật là ta tây sở quốc ngọc tỷ, ngươi yên tâm, này truyền quốc ngọc tỷ đều không phải là ta tuyên thân vương phủ trông tới. Mà là năm đó tiên đế ở phát hiện thân trung mạn tính tố độc dược lúc sau, liền đem này truyền quốc ngọc tỷ cho Mặc Nhi, làm Mặc Nhi đem ngọc tỷ mang về tuyên thân. Vương phủ. Nghe lão Vương Phi như vậy vừa nói, Quý Vọng Thư trong lòng vừa động, thử hỏi, lúc trước lão Vương gia mang theo thế tử rời đi Thượng Kinh, chính là bởi vì muốn mang theo này truyền quốc ngọc tỷ rời đi. Lão Vương Phi tán dương gật đầu, nàng bất quá như vậy vừa nói, này tiểu nha đầu là có thể đem tiền căn hậu quả liên hệ lên, là cái thông tuệ. Không uổng công nàng đem này truyền quốc ngọc tỷ đem ra lấy biểu thành ý. Năm đó tiên đế coi trọng thập nhất hoàng tử Tấn Thân Vương, nghề hà lúc đó vương hoàng hậu một tay che trời, vương phủ thế lực khổng lồ, tiên đế bất đắc dĩ, sớm đem truyền quốc ngọc tỷ tặng ra tới, lưu lại một khối giả phong với trong cung, tiên đế làm Mặc Nhi truyền khẩu dụ cấp tuyên thân vương phủ, vô luận như thế nào, đều phải bảo tấn thân vương tánh mạng, chỉ là ngày đó cung biến quá mức đột nhiên, lão thân cùng vương ra lại là đã muộn một bước. Nói tới đây, lão vương phi sắc mặt có chút trầm trọng, than khẩu trường khí lại nói, tuy là đã muộn, chính là lão thân tin tưởng, đặc biệt chưa vãn, quận chúa ngươi nói, lão thân nói, là có đúng hay không. Lão vương phi sắc bén hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, mang theo hiểu rõ hết thể tình đời hiểu rõ. Quý Vọng Thư thản nhiên gật đầu, lão vương phi ngài, là khi nào phát hiện. Hạ Lan Ly Mặc không khỏi nhíu mày, nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư nói, ngươi có biết tổ mẫu hỏi chính là cái gì? Có lẽ là bởi vì quá mức kỳ ký chân tướng, cho nên rõ ràng nghe được đáp án, hắn lại vẫn là không thể tin được, cho nên mới muốn như vậy nhiều này vừa hỏi cầu cái tâm an. Hắn tâm thái, Quý Vọng Thư nhiều ít vẫn là có thể lý giải, đảo cũng không út út mở mở, chỉ dùng tay khoa tay múa chân ra 11 hai tự, thấy rõ nàng thủ thế, lão vương phi gương mặt liền lỏng xuống dưới, mà Hạ Lan Ly Mặc còn lại là vui mừng mà nhắm mắt, về sau lại vội vàng mở, ngươi nói chính là thật sự. Quý Vọng Thư gật đầu, hắn tồn tại, chỉ là ta cũng không biết hắn ở nơi nào, ta có thể nói cho của các ngươi, đó là nhiều năm như vậy hắn cũng không từng từ bỏ. Lão vương phi, ngươi lần này hồi kinh, chính là bởi vì phát hiện hắn còn sống, cho nên mới sẽ mang theo cái này hồi thượng kinh, phải không? Nếu không phải bởi vì phát hiện tấn thân vương còn ở nhân thế, lão vương phi cần gì phải mạo hôm nay đại nguy hiểm, mang theo truyền quốc ngọc tỷ trở lại này đầm rồng hang hổ hoàng thành. Lão vương phi tinh tế xem kỹ nàng biểu tình, không bỏ lỡ một tia, đã nhìn không ra một tia giả dối lúc sau, lão vương phi mới gật đầu nói, Tĩnh Châu một án, ngươi nha đầu này nhưng thật ra lá gan đại, thế nhưng chạy tới Tĩnh Châu, còn bắt được hết nợ sách, nguyên nhân chính là vì ngươi bắt được hết nợ sách. Lão thân lúc này mới bắt đầu hoài nghi, ngươi có phải hay không âm thầm gặp qua Diệp Triều Phong, nếu không phải Diệp Triều Phong cam tâm tình nguyện nói cho ngươi, ngươi là lấy không được. Sổ sách, chính là Diệp Triều Phong bị Cẩm Y Y vệ giam giữ, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, như thế nào có thể nói động dạ quận ảnh cho ngươi đi thấy Diệp Triều Phong. Cho nên lão thân mới bắt đầu hoài nghi, sở hữu này hết thảy, có thể hay không là bởi vì tấn thân vương còn sống, cũng may, trời xanh có mắt, lão thân đoán không sai. Nghe xong lão vương phi một phen giải thích, Quý Vọng Thư cũng nhịn không được kinh hãi, nàng nguyên tưởng rằng Tĩnh Châu một hàng nàng đã làm được thực bí ẩn, lại không dự đoán được, mỗi tiếng nói cử động, toàn ở lão vương phi chi mắt, nếu là lão vương phi phát hiện, đó có phải hay không cũng có khác người, cũng phát hiện. Ngươi yên tâm, trừ bỏ tuyên thân vương phủ, còn có một bắt nhìn chằm chằm người của ngươi, lão thân phân phó người liệu lý. Nhìn ra nàng trong lòng sở lự, lão vương phi nói. Quý Vọng Thư trong lòng hơi định, nhữ mi hỏi, lão vương phi có biết kia một bắt người, là người phương nào thế lực? Lão vương phi không chút do dự trả lời, kia một bát người, hẳn là Nam Cung gia tộc người, bất quá lão thân cũng không biết, này một bát người đến tột cùng là Nam Cung gia phái ra. Vẫn là trong cung kính phi nương nương cùng tam hoàng tử phái ra, ngươi không cần lo lắng, những người này cũng chưa tới kịp hồi bẩm, liền đã làm ta liệu lý, chuyện của ngươi, trừ bỏ tuyên thân vương phủ, không ai biết. Được lão vương phi bảo đảm, Quý Vọng Thư liền cũng không hề dối rắm, nghĩ nghĩ nói, ngài nói vậy đã đoán được, Cẩm Y Liễu vệ đêm chỉ huy sứ nghe lệnh với người nào? Ở ngài phản hồi Tây Bắc phía trước, Trường An định có thể làm ngài cùng tấn thân vương một tụ. Hảo. Lão vương phi gật đầu, lại nói, nha đầu, ngươi ở tuyên thân vương phủ ngốc thời gian đã là đủ lâu rồi, là thời điểm đi trở về. Trường An đích xác hẳn là đi trở về, chỉ là còn cần đến thế tử mang lên kia sa phu đưa Trường An trước hướng để hình tư đoạn đường. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười nói. Lão vương phi không khỏi nhướng mày, để hình tư kia địa phương quỷ quái, là người đều nghe chi sắp biến, này tiểu nha đầu khen ngược. Lá gan phỉ đến chủ động đi trước đề hình tư. Bất quá đề hình tư lệ thuộc Cẩm Y Liễu vệ quản hạt, dạ quận ảnh nếu nghe lệnh với tấn thân vương, này tiểu nha đầu dám đi đề hình tư cũng chẳng có gì lạ. Mặc Nhi, ngươi đưa quận chúa đoạn đường. Lão vương phi vẫy vẫy tay, rất là lanh lẹ mà đứng lên. Hai chiếc xe ngựa, một trước một sau lái khỏi tuyên thân vương phủ, bốn phía các phủ phái tới thám thính tin tức người, đang xem thanh xe ngựa rời đi phương hướng lúc sau toàn trở về bẩm báo từng người chủ tử. Trấn quốc công phủ, Cẩm Hoa Các. Tôn thị chính lôi kéo Vương Vận Đỉnh tay lại nhảy nói chuyện, Hồng tụ sốc mảnh tiến vào bẩm báo, phu nhân, đại công tử nói tìm một bộ họa, làm cô nương đi vẽ cái đa dạng ra tới. Vừa nghe là bản thân tử sự, Tôn thị tất nhiên là sẽ không ngăn, buông lòng tay dặn dò vài câu, liền từ Vương Vận Đỉnh mang theo Hồng tụ rời đi. Ra Cẩm Hoa Các, Vương Vận Đỉnh thẳng đến nghe Trúc Hiên, biên hành biên hỏi, ca ca hắn nhưng có nói khác. Hồng tụ lắc đầu, đại công tử cũng không từng nói khác, chỉ phân phó sanh thanh chuyển cáo nô tỳ. Làm nô tỉ thỉnh cô nương qua đi. Vương Vận Đình nghe xong không hề lên tiếng, chỉ bước chân vội vàng đi trước. Ngày ấy biết được quý phủ xe ngựa va chạm Tuyên Thân Vương phủ, Quý Vọng Thư bị Lão Vương Phi mang về Tuyên Thân Vương phủ lúc sau, nàng liền tìm huynh trưởng, làm huynh trưởng phái người đi hỏi thăm tin tức. Hiện giờ huynh trưởng làm người thỉnh nàng qua đi, chắc là Tuyên Thân Vương phủ bên kia có tin tức, cũng không biết kia tin tức là tốt là xấu. Tới rồi nghe Trúc Hiên, Mệnh Hồng Tụ cùng Lục Ý Lưu tại bên ngoài, nàng lập tức mại đi vào, nhìn dựa bàn đánh đàn huynh trưởng nhẹ giọng hỏi, ca ca, chính là Tuyên Thân Vương phủ bên kia có tin tức. Vương Thừa Ân dừng lại tay, tiếng đàn chợt dừng lại, hắn ngẩng đầu, đạm nhiên nói, vừa mới Hân Minh trở về, Tuyên Thân Vương phủ có hai chiếc xe ngựa ly phủ, xem rời đi phương hướng, không phải đại lý tự khanh đó là đề hình tư. Mà này hai cái địa phương, đều không phải khuê các nữ tử ứng đi địa phương. Vương Vận Đình trong lòng căng thẳng, nói không nên lời trong lòng là gì cảm giác, chỉ mờ mịt hỏi, ca ca, theo ý kiến của ngươi, Tuyên Thân Vương phủ, sẽ đem Trường An quận chúa đưa đi đại lý tự khanh vẫn là đề hình tư. Vương Thừa Ân nhíu mày, ngươi cùng với lo lắng người khác, không bằng hảo hảo ngẫm lại chính ngươi sau này. Vương Vận Đình cứng lại, đúng vậy, thanh chỉ đã hạ nàng mới thấy rõ chính mình sâu trong nội tâm muốn cũng không phải kia giống như tơ vàng lồng chim giống nhau thái tử phi vị, chính là hối hận cũng đã là chậm, nàng tự thân đều một thân phiền toái thượng lý không rõ, lại từ đâu ra nhàn tâm cùng công phu đi lo lắng Quý Vọng Thư. Huống chi, nàng cùng Quý Vọng Thư chi gian, chẳng những không thể xưng là biết đã bằng hữu, liền ở không lâu trước đây, hai người còn từng đối chọi gay gắt. Càng tưởng càng buồn bực, trên mặt liền không khỏi sinh một tia vẻ hoài, nghĩ nghĩ lại nói, ca ca, nàng dù sao cũng là bởi vì ta mời nàng qua phủ một tụ, nhân phủ trên đường ra sự tình, nếu bởi vậy mà ra chuyện gì, lòng ta chỉ sợ cũng là sẽ bất an. Vương Thừa Ân không nói, chỉ như vậy đạm nhiên mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng bị huynh trưởng hiểu rõ hết thể ánh mắt xem đến túi đầu, như vậy giải thích, đó là liền nàng chính mình cũng tin không nổi, huống chi huynh trưởng đâu. Thôi, ra như vậy sự cũng không phải nàng mong muốn, Tuyên Thân Vương phủ đều không phải là bình thường hân quý thế gia, nàng lại có thể giúp được với cái gì đâu. Nói nữa, Quý Vọng Thư cũng đều không phải là ngày xưa ao mông nước nô, hiện giờ nàng, chính là Yến Lương quốc sư thân nhận Vu thần chi nữ, càng vì hoàng thượng thân phong Trường An quận chúa, mặc kệ là đại lý tự thiếu khanh cũng nếu là đề hình tư, liền hướng về phía Quý Vọng Thư này hai trọng thân phận, nói vậy cũng sẽ không quá mức làm khó dễ với nàng. Huệ phải mà ra nghe Trúc Hiên, Hồng Tụ cùng Lục ý kiến nàng sắc mặt tối tăm, đảo cũng không dám đi hỏi, chủ tớ ba người một đường không nói gì mà trở về giặt xa cắt. Phần 146. Một khắc xương, Tinh An hầu phủ, Diệp Hoa Mai mới vừa ăn xong cơm trưa, từ Bảo Châu đỡ chậm rãi đi lại tiêu thực, quản ma ma đánh lên mảnh tiến vào bẩm báo, phu nhân, bên kia truyền đến tin tức trở về, nói là Tuyên Thân Vương phủ đem đại cô nương cấp đưa đi để hình tư. Để hình tư? Diệp Hoa Mai sửng sốt, kế ngươi trong lòng một nhạc, nhìn quản ma ma hỏi, chính là thật sự? Thật sự là đưa đi để hình tư? Quản ma ma gật đầu, lầm không được, truyền tin người ta nói, là tận mắt nhìn thấy người vào để hình tư, lúc này mới trở về bẩm báo. Nghe quản ma ma như vậy vừa nói, Diệp Hoa Mai liền nhịn không được cười lạnh lên, đề hình tư là địa phương nào, kia địa phương đi vào mặc dù bất tử cũng đến luật ra, kia tiểu đề tử nếu bị Tuyên Thân Vương phủ cấp đưa vào đề hình tư, chắc là đem lão Vương Phi hoặc là kia hôn thế tiểu ma đầu đắc tội, còn tưởng rằng này tiểu nha đầu được lão Vương Phi thân lãi, lại không nghĩ rằng quanh co, này quay đầu người liền vào đề hình tư. Phu nhân, này tin tức sợ là giấu không được, lão phu nhân nơi đó, muốn hay không thông chi một tiếng. Thấy Diệp Thị chỉ lo cười, quản ma ma nhịn không được nhắc nhở. Nhắc tới đến lão phu nhân, Diệp Thị trên mặt ý cười liền phai nhạt xuống dưới, từ khi Quý Vọng Thư từ Bảo Liên Am trở về phủ lúc sau, lão phu nhân xem nàng, là nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt, đối lông tìm vết cũng muốn lấy ra đâm tới, việc này nếu là không bẩm báo lão phu nhân, quay đầu lại kia lão chủ chứa lại không biết muốn như thế nào hạ nàng mặt mũi. Đi thôi, ngươi tự mình đi, hảo hảo nói cho lão phu nhân nghe. Diệp Hoa Mai nhàn nhạt phân phó. Lão chủ chứa không phải trông cậy vào kia tiểu đề tử phàn môn hảo việc hôn nhân sao, hiện giờ này chưa xuất các cô nương ra, vào nam nhân đều không dám tiến đề hình tư, còn có thể nguyên lành ra tới sao. Lão chủ chứa hiện giờ cũng không phải là giỏ che múc nước, là cái công dã tràng. 002 tặng người tới cửa. Tuyên Thân Vương phủ thế tử tự mình đăng đề hình tư đại môn, tất nhiên là có người hỏa tốc đi bẩm báo Tôn Thiên Hộ. Cái này điểm dạ quận ảnh, đang ở hình phòng nghiêm hình thẩm vấn phạm quan, nghe được Tôn Thiên Hộ tới báo. Tuyên Thân Vương thế tử cùng đi Tình An hầu phủ quý đại cô nương tới, hắn liền vung tay lên, chính cấp phạm quan ra hình cấp dưới lập tức dừng tay, một cái trưởng đao chém vào phạm quan trên cổ, kia phạm quan liền hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, thê lương thảm gào thành cũng ngay lập tức biến mất. Đại nhân, Tuyên Thân Vương thế tử đem quý phủ sa phu cùng thích khách cũng cấp mang đến. Tôn Thiên Hộ mặt mày bất động mà lại bổ thượng một câu. Dạ quận ảnh đứng lên, qua lại đi dạo vài bước, bên môi gợi lên một mạt niềm ai, không hổ là cáo giả dạy ra tiểu hồ ly, này tính toán đánh thật sự là khôn khéo. Tôn Thiên Hộ ngẩn ra, hơi mang khó hiểu mà vọng qua đi. Thấy hắn không hiểu rõ lắm, Dạ Quận Ảnh lại nói, ngày đó quý phủ xe ngựa mất khống chế đụng phải Tuyên Thân Vương phủ xe ngựa, người bình thường có lẽ chỉ cho là một cái trùng hợp thôi, chính là thế gian này sự, đâu ra nhiều như vậy trùng hợp, bất quá là có tâm người thủ đoạn thôi. Điểm này Tôn Thiên Hộ lại cũng là nhận đồng, hắn cũng không tin, quý phủ xe ngựa sẽ xảo đến vừa lúc đụng phải Tuyên Thân Vương phủ xe ngựa. Hung chi, Tinh An hầu vị kia Tục Huyền Diệp phu nhân, cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, quý đại cô nương áp chế xe ngựa mất khống chế, hơn phân nửa đó là vị kia Tục Huyền phu nhân việc làm. Chỉ là, nếu thật là Diệp thị việc làm, lấy Tuyên Thân Vương thế tử không sợ trời không sợ đất hôn không lệ tính tình, không cần phải đem Diệp phủ xa phu đưa đến để hình tư, trực tiếp đi Tình An hầu phủ nháo thượng một hồi không phải càng bất việc sao? Hắn mọi cách khó hiểu, Dạ Quận Ảnh liếc nhìn hắn, lạnh lạnh nói, chúng ta vị kia, hiện giờ là càng thêm dung không giới người. Nói xong hắn khoanh tay đi trước, Tôn Thiên Hộ sửng sốt, tinh tế dư vị hắn lời nói ngoại chi ý, chỉ huy sứ đại nhân trong miệng vị kia, trừ bỏ kim thượng không làm người khác chi tưởng, nói cách khác, quý phủ xe ngựa cùng Tuyên Thân Vương phủ xe ngựa chạm vào nhau, là kim thượng bút tích. Này ý niệm cùng nhau, một tầng mồ hôi lạnh ngay lập tức bỏ mãn toàn thân, chỉ huy sứ đại nhân ánh mắt độc ác, hiếm khi làm lỗi, hắn nếu như vậy khẳng định, kia việc này, cũng định là không sai được. Chẳng trách Tuyên Thân Vương phủ đem quý phủ xe ngựa đưa đến để hình tư, bất quá là cũng giống nhà mình đại nhân giống nhau, đoán được phía sau màn sai xử là kim thượng, Tuyên Thân Vương thế dù cho lá gan lại đại, cũng tổng không thể phóng đi Kim Loan Điện thượng chất vấn kim thượng, càng không thể làm hoàng thượng phát giác, Tuyên Thân Vương phủ đã là sáng tỏ việc này là kim thượng việc làm. Là cố chỉ có thể đem quý phủ xa phu cùng thích khách cùng nhau đưa đến để hình tư, đem này phiền thoái. Ném cho bọn họ để hình tư. Bởi vì Tuyên Thân Vương thế tử thân phận, mặc dù để hình tư làm đủ loại quan lại nghe chi táng đảm, lại cũng không dám chậm trễ Tuyên Thân Vương thế tử. Hạ Lan Ly mặc khiêu chân một bộ lười nhác tư thái ngồi ở trong sảnh hoa cúc lê ghế chung, trong tay thưởng thức một thanh tinh xảo cực kỳ sáo ngọc, nhìn một bộ lười biếng bộ dáng Hạ Lan Ly mặc, Dạ Quận Ảnh ánh mắt chợt lóe. Đảo thật là một con ngụy trang đến cực hảo tiểu hồ ly, đã lừa gạt này thiên hạ thương sinh. Có cấp dưới đem trà dâng lên, Hạ Lan Ly mặc tiếp nhận sau tùy tay hướng mặt bàn một phóng, đem sáo ngọc thu hồi nói, đêm đại nhân, ba ngày trước, có thích khách dùng ám khí kinh ngạc quý đại cô nương xe ngựa, do đó khiến cho quý phủ xe ngựa đụng phải Tuyên Thân Vương phủ xe ngựa, kia thích khách miệng thật là vững chắc, bổn thế tử bất đắc dĩ, chỉ có đem thích khách đưa đến để hình tư, tin tưởng lấy đêm đại nhân thủ đoạn, định có thể làm kia thích khách nhất chiêu vì mau. Là thích khách miệng vững chắc, vẫn là ngươi căn bản là không nghĩ tới đi cậy ra hắn miệng. Dạ Quận Ảnh môi mỏng hơi nhấp, nhàn nhạt nói, thế tử nếu đem người đưa lại đây, bản quan tự nhiên ấn luật thẩm vấn, thế tử đương nhưng yên tâm. Đêm đại nhân quả nhiên sảng khoái, người đã đưa đến, bổn thế tử như vậy cáo tử. Hạ Lan Ly mặc đứng dậy, định cáo tử mà ra. Dạ Quận Ảnh lại nói, thế tử chấm đã, thế tử tặng ba người đến để hình tư, quý đại cô nương cập quý phủ sa phu, thế tử chẳng lẽ là đưa sai rồi địa phương? Hạ Lan Ly mặc nhướng mày, cũng không phải, buồn thế tử nhìn kia cầu nô tài, chủ tử gặp nạn hắn lại bỏ chủ không màng, như vậy cầu nô tài, nếu là phạm ở buồn thế tử trong tay, định là đánh chết xong việc, chỉ tiếc này cầu nô tài là Tình An hầu phủ nô tài, buồn thế tử tuy cực chi không mừng, lại cũng không thể vượt qua củ, chỉ có thể phụng tổ mẫu chi mệnh, đem kia cầu nô tài cùng nhau đưa đến để hình tư, từ đêm đại nhân đi thẩm phán, đến nỗi quý đại tiểu thư, liền thỉnh cầu đêm đại nhân thẩm phán. Xong lúc sau, tự mình hộ tống quý đại tiểu thư hồi Tĩnh An hầu phủ. Làm cẩm ý gì vệ đường đường chỉ huy sứ tự mình hộ tống một cái khuê các tiểu thư hồi phủ, lời này không khỏi có điểm coi khinh người ý tứ, nếu là người khác, này trong sảnh liên căn người chờ có lẽ đã gạt ra eo trùng tu xuân đao, nhưng trước mắt tình huống lại là có điểm đặc thù. Thứ nhất nói lời này người là Tuyên Thân Vương phủ thế tử, cũng là Tuyên Thân Vương phủ một cây độc đinh. Thứ hai quý đại tiểu thư lại không tầm thường khuê các nữ tử, này trong sảnh liên căn người đều là Dạ Quận Ảnh tâm. Ngày đó Tĩnh Châu một hàng, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng chỉ huy sứ đại nhân đối quý đại tiểu thư không giống người thường, là cố một đám đều ẩn nhận không phát. Dạ Quận Ảnh đem ánh mắt chuyển hướng Quý Vọng Thư, thấy nàng khẽ gật đầu ý bảo sau hắn liền ngưng mắt nói, một khi đã như vậy, Tôn Thiên Hộ, ngươi đưa thế tử đi ra ngoài. Hạ Lan Ly mặc nhướng mày, đêm đại nhân không cần đưa, bổn thế tử cáo tử. Hạ Lan Ly mặc rời khỏi sau, Dạ Quận Ảnh chiều Tôn Thiên Hộ xem qua đi, Tôn Thiên Hộ hiểu ý, đem vung tay lên. Trong sảnh liên căn người chờ toàn lui đi ra ngoài, Tôn Thiên Hộ tự mình tướng môn dấu thượng, về sau canh giữ ở cạnh cửa. Quý cô nương, chính là có việc muốn cùng đêm mỗ thương nghị. Chờ đến trong sảnh người lui ra ngoài sau, Dạ Quận Ảnh lúc này mới quay đầu nhìn Quý Vọng Thư hỏi. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp Tấn Thân Vương một mặt. Yêu cầu này tuy rằng có chút đột ngột, bất quá so sánh với hắn tận mắt nhìn thấy Quý Vọng Thư làm những cái đó sự, nói những lời này đó, rồi lại chẳng có gì lạ. Dạ Quận Ảnh ánh mắt hơi ngưng mà nhìn nàng, hơi mang điều tra hỏi, Quý cô nương đột nhiên muốn gặp Vương gia, chính là cùng Tuyên Thân Vương phủ có quan hệ. Ở Quý Vọng Thư đưa ra yêu cầu hết sức, hắn trong đầu liền đã đem việc này cùng Tuyên Thân Vương phủ tương quan liên, rốt cuộc Quý Vọng Thư ở Tuyên Thân Vương phủ suốt ngây người 3 ngày, mà lần này lại là từ Tuyên Thân Vương thế tử tự mình đưa đến để hình tư, cho nên hắn dám cắt định, này hai việc chi gian tất có liên hệ. Quý Vọng Thư đảo cũng không tưởng giấu hắn, gật đầu nói, là, ta nhận lời Lao Vương Phi, trong vòng 3 ngày an bài Tấn Thân thấy cùng nàng một tụ, đại nhân tẫn nhưng yên tâm. Lời này ý tứ đó là Tuyên Thân Vương phủ đã là biết Tấn Thân Vương còn sống ở nhân thế tin tức. Dạ Quận Ảnh mày rậm hơi nhíu, quá mức trắng non sắc mặt mang theo một tia không tán thành, vương gia còn sống tin tức, quý cô nương có thể nào như vậy dễ dàng báo cho Tuyên Thân Vương phủ đâu. Tuy nói Kim Thượng giống nhau cũng không chấp nhận được Tuyên Thân Vương phủ, chính là Tuyên Thân Vương phủ sẽ lựa chọn như thế nào, lại cũng là không biết bao nhiêu, như vậy tùy tiện hành sự, nếu là hại vương gia nhưng sao sinh là hảo. 003 tặng người hồi phủ. Dạ Quận Ảnh trong lòng 1000 cái không tán thành, nhưng việc đã đến nước này, hắn mặc dù phản đối nữa cũng vô dụng. Húng chi sớm tại phía trước, Quý Vọng Thư hành sự cũng đã làm hắn lau mắt mà nhìn, nàng nếu dám đối với Tuyên Thân Vương phủ làm rõ vương gia còn sống sự thật, nói vậy liền có nhất định nắm chắc Tuyên Thân Vương sẽ duy trì vương gia, mà không phải hoàng thượng. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ta sẽ đi đem việc này bẩm báo vương gia, chỉ là, vương gia hắn có chịu hay không thấy, ta lại là không biết. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, lao đêm đại nhân bẩm báo Tấn Thân Vương là được. Thấy nàng tin tưởng 10 phần, vẻ mặt chắc chắn vương gia sẽ đáp ứng yêu cầu này biểu tình. Dạ Quận Ảnh không khỏi như suy tư gì liếc nhìn nàng một cái, về sau gật đầu, kia sa phu cùng thích khách, nói vậy ngươi trong lòng đã có an bài. Quý Vọng Thư hẹp dài đơn phượng nhãn không khỏi mị mị, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, sa phu cùng thích khách, nàng tự nhiên là có điều an bài, mới có thể đem người đưa đến này để hình tư. Đêm đại nhân đương biết được, Tĩnh An Hầu phủ nội viện không quá an bình, ta muốn thanh tĩnh mấy ngày, còn lao đêm đại nhân thành toàn. Mỉm cười nhìn Dạ Quận Ảnh, nàng nhàn nhạt nói. Nàng tuy nói đến mịt mờ, nhưng Dạ Quận Ảnh bất quá ý niệm vừa chuyển, liền đã minh bạch nàng trong lời nói thâm ý, bất quá hắn từ trước đến nay đối Tình An Hầu vợ chồng không có hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương tinh kế tự mình thân cha cùng mẹ kế có gì không đúng, chỉ gật đầu đồng ý. Vọng Thư đi trước cáo tử, làm phiền đêm đại nhân thân đưa đoạn đường. Quý Vọng Thư đứng lên, nhợt nhạt cười, đạm nhiên tự nhiên nhìn Dạ Quận Ảnh. Nói như vậy nếu là làm đủ loại quan lại nghe nói, sợ là tiểu tâm can đều phải khẩn thượng căng thẳng. Trên đời này trừ bỏ hoàng thượng, tự nhiên còn có người dám làm trò cẩm y hề vệ chỉ huy sứ đêm đại nhân mặt, có dũng khí nói ra nói như vậy. Quý Vọng Thư nói được bằng thẳng, Dạ Quận Ảnh cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, hắn đã là Tấn Thân Vương người, mà Tấn Thân Vương đối vị này quý đại cô nương lại nhiều hơn chiếu cố, tính lên, quý đại cô nương cũng coi như là hắn nửa cái tiểu chủ tử, làm người thần tử, dâng tặng tiểu chủ tử hồi phủ, đó là đương nhiên. Kết quả là mười mấy người mặc phi ngư phục eo hệ tú xuân đao sắc mặt nghiêm ngặt cẩm y hề vệ vây quanh hai chiếc xe ngựa thanh thế lãnh lệ sử hướng Tình An Hầu phủ, mười dư bưu hán tỏa kỵ dục ngựa giờ roi nơi đi qua đường phố, hai bên người đi đường sôi nổi tránh chi nếu môi, đồng thời lại một đám rũ đầu giấu đi trong mắt đối cẩm y hề vệ chán ghét cùng sợ hãi. Chờ đến mười tới dư an mặc chỉnh tề nghiêm ngặt cẩm y hề vệ vây quanh xe ngựa ngừng ở Tình An Hầu phủ trước đại môn, tuy là từ trước đến nay mắt chó xem người thấp thủ vệ gã sai vặt cũng bị này trận trượng sợ tới mức hai chân nhũn ra, có cái tương đối cơ linh, phục hồi tinh thần lại nhanh như chớp chạy tới thông chi đại quản sự. Khả xảo đại quản sự đi ra ngoài không ở, gã sai vật chỉ có chức bẩm báo Lôi Nhị quản sự, Lôi Nhị quản sự nghe nói cẩm y hề vệ tới cửa, hai tròng mắt liền quay tròn xoay lên. Hắn nguyên bản bất quá một cái chạy chân tiểu nhị, cơ duyên xảo hợp cưới đại phu nhân Diệp thị bên người của hồi môn nha hoàn, mấy năm thời gian xuống dưới, hắn cũng từ lúc trước không chớp mắt chạy chân gã sai vật nhảy trở thành Tĩnh An Hầu phủ nhị quản sự, tự nhiên có hắn tức phụ hơn phân nửa công lao, có lẽ là thời trẻ chịu xem thường quá nhiều, hiện giờ được thế tự nhiên cả vốn lẫn lời còn chư với người, chỉ là nhị quản sự thân phận tuy rằng lực gáp trong phủ một chúng nô tài, nhưng trên đầu rốt cuộc còn bị đại quản sự đè ép một đầu, cho nên hắn hiện giờ tâm tâm nhiệm nghiệm, đó là nghĩ có thể kéo đại quản sự xuống ngựa thay thế. Bởi vì tức phụ nguyên nhân, hắn tự nhiên cũng biết Tuyên Thân Vương phủ đem đại cô nương cấp đưa đi để hình tư việc, hiện giờ nghe được cẩm y hề vệ tới cửa, hắn liền bắt đầu cân nhắc, Tuyên Thân Vương phủ nếu đem đại cô nương đưa để hình tư như vậy địa phương, tự nhiên là hận nóng nảy đại cô nương mới có thể như vậy hành sự, hiện giờ cẩm y hề vệ tới cửa, dù sao là bởi vì đại cô nương, nghĩ ngày đó bởi vì đại cô nương sở chịu phạt, hắn này trong lòng còn nghẹn một hơi, trước mắt nhưng không phải có. Tốt nhất cơ hội làm hắn trả thù trở về, như vậy có thể một thư thái trung oán khí tốt nhất cơ hội, hắn lại như thế nào bỏ lỡ. Phần 147. Phất tay mệnh gã sai vật đi thông chi hầu ra, gã sai vật nhanh như chớp rời khỏi sau, hắn liền mao đầu đỡ ngực vội vã hướng viện môn phương hướng bước vào. Ra đại môn, hắn ngắm liếc mắt một cái một chúng sắc mặt lạnh lẽo, một tay ấn bên hông tú xuân đao cẩm y hề vệ nhóm, tiểu tâm ký ký hít vào một hơi, bước nhanh tiến lên chắp tay nói, các vị đại nhân, còn thỉnh hơi hầu một lát, tiểu nhân đã sai người đi thông chi hầu ra. Tôn Thiên Hộ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đầy mặt a dua nịnh hót trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đó là Trấn Quốc Công cùng An Quốc Công hai vị quốc công, nếu nhà mình chỉ huy sứ đại nhân tự mình tới cửa, cũng sẽ tự mình đón chào, này Tĩnh An Hầu Phủ, lại chỉ sai cái nô tài ra tới, thật sự là thật lớn cái giá. Bất quá là cái rửa bán đứng chính mình vợ cả cùng nhạc gia mới huy hoàng lên cao tiểu nhân mà thôi, bất quá là kẻ hèn một giới binh bộ thượng thư mà thôi, thật cho rằng Hoàng thượng tín nhiệm hắn nhiều quá tín nhiệm chỉ huy sứ đại nhân sao. Nhị quản sự chính là muốn đem chỉ huy sứ ở ngoài cửa xin đợi, còn không đem đem chỉ huy sứ nên tiến đại sảnh. Thanh thúy non nớt thanh âm, rồi lại cố tình mang theo một loại làm người vô pháp bỏ qua huy nghiêm, từ mặt sau trong xe ngựa truyền ra tới. Thanh âm này quá mức quen thuộc, lôi nhị quản sự đó là hóa thành cho cũng có thể nghe ra, đây là đại cô nương thanh âm, hắn thoáng ngẩn ra, thanh âm này nghe tới, nhưng không giống nhận hết tra tấn lúc sau có khả năng phát ra tới thanh âm, thả thanh âm này truyền đến phương hướng, rõ ràng là mặt sau xe ngựa, đại cô nương lại là ngồi ở trong xe ngựa. Đều nói vào đề hình tư người, đừng nghĩ có thể nguyên lành cái ra tới, sao này đại cô nương nghe tới chẳng những hoàn hoàn chỉnh chỉnh lông tóc vô thương, còn ngồi xe ngựa trở về. Không phải hẳn là tới hương sư vấn tội sao? Như thế nào nhìn đảo như là đem chỉ huy sứ mang theo 10 tới cẩm y dì vệ tự mình hộ tống đại cô nương hồi phủ. Hắn trong lòng lo sợ bất an lại dối dám không thôi, nghĩ cẩm y dì vệ thanh danh, đảo cũng không dám làm những người này tại đây bên ngoài xin đợi, lập tức cường chống gương mặt tươi cười nói. Tiểu nhân sao dám làm chư vị đại nhân tại đây gió lạnh bên trong chờ, chư vị đại nhân, thỉnh. Tôn Thiên Hộ hừ lạnh một tiếng, hành đến xe ngựa trước nói, đại nhân, thỉnh. Màu xanh đá màn xe bị xốc lên, sắc mặt âm lãnh giả quận ảnh bước xuống xe ngựa, phân phó nói, đem người áp lại đây. Tôn Thiên Hộ chiều sau đi đến, lôi nhị quản sự trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình đến tột cùng là suy nghĩ nhiều quá, đường đường cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, sao có thể tự mình hộ tống đại cô nương hồi phủ. Đại cô nương câu ở trong xe ngựa, nói vậy bất quá là đem chỉ huy sứ xem ở nhà mình hầu ra thể diện thượng thôi. Trong lòng vui dạo dực mà duỗi dài cổ chiều Tôn Thiên Hộ rời đi phương hướng vọng qua đi, bất quá giây lát công phu, liền thấy Tôn Thiên Hộ áp hai cái hiển nhiên đã bị khổ hình tra tấn đến sắc mặt trắng bệnh người đã đi tới, phía trước cái kia, hắn lại là biết đến, nhưng còn không phải là trong phủ sa phu, đến nỗi mặt sau cái kia tắc lạ mặt vô cùng. Thấy không phải đại cô nương bị áp lại đây, hắn trong lòng lại lần nữa thất vọng. Chỉ là kia hai người bộ dáng nhìn thật sự làm hắn trong lòng khiếp đến hoảng, cố không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng mà thu hồi tầm mắt. Không không bốn là ai bày mưu đặt kế. Lôi nhị quản sự đem người nên vào đại sảnh, sai người dâng lên trà sau liền lui đến một bên, thỉnh thoảng lấy khỏe mắt ngắm một cái dạ quận ảnh cùng quý vọng thư. Tới rồi lúc này, hắn vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định cho rằng, dạ quận ảnh lúc này không phát tác quý vọng thư, bất quá là xem ở quý thanh thành thể diện thượng, chỉ là... Nhìn quý vọng thư vẻ mặt bình tĩnh thông dong ưu nhã tự nhiên tư thái, hắn này trong lòng, rốt cuộc vẫn là sinh một tia không xác định ra tới. Tốt nhất cung diêu trá cô lâm tấm trung trà, trong cung ngự tứ ngân châm cống trà, gai đúng chỗ ngứa trương hiển ra Tĩnh An hầu phủ thịnh quyến chính long địa vị, chính là phủng trung trà ngửi trà hương dạ quận ảnh, lại chỉ nhàn nhạt hạp một ngụm sau, liền nhíu mi hơi mang ghét bỏ đem trung trà đặt mặt bàn. Một màn này vừa lúc bị được tin tức vội vàng tới rảo bước tiến lên đại sảnh Tĩnh An hầu quý thanh thành thu vào mi mắt. Nếu liền hoàng thượng ban thưởng cống trà đều như vậy ghét bỏ, kia chỉ có thể thuyết minh một chút, dạ quận ảnh uống, chính là so với hắn này cống trà vị càng tốt cống trà, mà chính hắn trong lòng, cũng xưa nay rõ ràng minh bạch, so với hắn gia tộc này nội tình thâm hậu Tĩnh An hầu kiêm binh bộ thượng thư, không thể nghi ngờ người cô đơn cẩm y hề vệ đem chỉ huy sứ càng đến hoàng. Thượng tín nhiệm, tuy rằng đồng dạng vị cực nhân thần, nhưng ở hoàng thượng trong lòng, dạ quận ảnh mới là cái kia đối hắn trung tâm như một trung thần. Bởi vì rõ ràng điểm này, này đây hắn mang theo mỉm cười đón qua đi, đêm đại nhân tiến đến, bản hầu chiêu đại không chu toàn, mong rằng bao dung. Dạ quận ảnh đứng dậy đáp lễ lại, mặt vô biểu tình địa đạo, hầu ra không cần đa lễ, đêm mỗi lần này tiến đến, kỳ thật vì công sự mà đến. Nói xong hắn đem vung tay lên, Tôn Thiên Hộ đem Sa Phu cùng thích khách đẩy đến Quý Thanh Thành trước mặt, ở nhìn đến Quý Thanh Thành hơi mang khó hiểu ánh mắt sau, Dạ Quận Ảnh bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, hầu ra nhưng nhận biết này hai người. Quý Thanh Thành tinh tế đánh giá, thấy hai người trên người mình đầy thương tích, hiển nhiên là dùng quá hình, Sa Phu hắn là quen mắt, nhưng kia thích khách hắn lại là lạ mặt vô cùng, lập tức chỉ vào Sa Phu nói, đêm đại nhân, này nô tài là bản hầu trong phủ Sa Phu. Bản hầu cũng đã biết được trước chút thời gian bản hầu trong phủ xe ngựa va chạm Tuyên Thân Vương phủ xe ngựa một chuyện, bản hầu chắc chắn thật mạnh trừng trị này chờ điêu nô, đến nỗi này một cái, bản hầu lại là không biết. Nói xong hắn hướng về một bên cụp mi rũ mắt Quý Vọng Thư nhìn qua đi, nhìn cái này nữ nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh chút nào chưa tổn hại bộ dáng, thật là không giống chịu quá cái gì ủy khuất, hắn này trong lòng, liền cũng đoán không ra Dạ Quận Ảnh tiến đến mục đích vì sao, thu hồi đánh ra Quý Vọng Thư ánh mắt, hắn chiều Dạ Quận Ảnh nhìn qua đi. Dạ Quận Ảnh vẫn là vẻ mặt gọi người nhìn đánh tâm nhãn nhút nhát âm u biểu tình, nhàn nhạt địa đạo, này hai người đã thu nhận bục trực, mai chịu quý phủ hầu phu nhân Diệp Thị thu mua hành hung, dục trí quý phủ đại tiểu thư vào chỗ chết, đêm mộ tiến đến là vì thông chi hầu ra một tiếng, quý phu nhân phạm phải bực này mua hung giết người trọng tội, đêm mộ thân là cẩm y y vệ chỉ huy sứ, chỉ có thể y y luật hành sự, ngày mai, còn thỉnh quý phu nhân đi trước để hình tư đối chết. Nói xong hắn đem tay một củng, về sau xoay người rời đi. Mười dư cẩm y y vệ áp Sa Phu cùng thích khách theo sát sau đó rời đi, theo một chúng cẩm y y vệ rời đi, kia một cổ tử gọi người đánh đáy lòng không rét mà run âm lánh hơi thở, cũng biến mất đến sạch sẽ. Nhưng Quý Thanh Thành lại không có nửa điểm nhẹ nhàng, đối với Dạ Quận Ảnh nói, hắn đều không phải là hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong lòng lại là thật là có chút hoài nghi là Diệp Thị việc làm, rốt cuộc từ hắn tiếp cái này nữ nhi từ trong am hồi phủ, Diệp Thị biểu hiện đã có thể nhìn ra trong đó đoan khẳng. Đối với Diệp Thị mua giết người tự mình nữ nhi sự, hắn không có đối cái này nữ nhi lo lắng, có chỉ là đối Diệp Thị ngu muội hành vi bất mãn cùng với bởi vì Diệp Thị như vậy hành vi, đem cho hắn cùng toàn bộ quý phủ mang đến phiền toái mà cảm thấy phẫn nộ, cũng đúng là bởi vì loại này phẫn nộ, làm hắn ở một chúng cẩm y hề vệ rời khỏi sau, hắn xem cũng không xem ngồi ở một bên Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, để chân liền hướng tới về Yến Hiên phương hướng đi nhanh mà đi. Nhìn Quý Thanh Thành đi nhanh rời đi thân ảnh, Quý Vọng Thư khỏe môi câu ra một mạt niệm ai, không cần tưởng nàng cũng biết, lúc này Quý Thanh Thành định là đi tìm Diệp Thị hỏi cái rõ ràng minh bạch, mà Diệp Thị cũng tất nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là, cẩm y liề vệ cấp ra đáp án, Diệp Thị có thừa nhận hay không đều không quan trọng, quan trọng là, Hoàng thượng yêu cầu cẩm y liề vệ cấp ra như vậy một đáp án với Tuyên Thân Vương Phủ. Hoàng thượng tán thành, việc này liền tính không có chứng cứ cũng đã thành kết cục đã định, mà Diệp Thị, bất quá là hoàng quyền một cái vật hy sinh mà thôi. Nay có sự. Vốn chính là hoàng thượng bày mưu đặt kế việc làm, hoàng thượng nguyên bất quá đánh làm nàng xe ngựa cùng Tuyên Thân Vương phủ xe ngựa chạm vào nhau, lấy Tuyên Thân Vương thế tử nuông chiều ương ngạnh ca tính, một xúc động dưới, nói không chừng liền sẽ đem nàng sống sờ sờ gắt gao, mà nàng nếu đã chết, trưởng tôn tốn định sẽ không bỏ qua Tuyên Thân Vương phủ, hoàng thượng bản tính đánh không thể nói không khôn khéo, chỉ là, mấy năm nay tới nay, Hạ Lan Ly mặc sắm vai ăn chơi chắc táng, không học vấn không nghề nghiệp Tuyên Thân Vương thế tử quá mức thâm nhập nhân tâm, thế cho nên liền hoàng thượng đều tin. Nhưng cố tình, kia bất quá là Hạ Lan Ly mặc diễn cấp thế nhân xem ngoại hiện mà thôi, cho nên hoàng thượng một phen khổ tâm tính kế, cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Tính kế thất bại, thích khách nếu là hoàng thượng ám vệ, tất nhiên là không có khả năng đem hoàng thượng cung ra tới, mà nàng cùng Dạ Quận Ảnh, liền nương điểm này, bước cho thích khách cùng Sa Phu thú nhận phía sau màn làm chủ giản mãi Tinh An hầu phu nhân, đối với như vậy khẩu cung, nàng tin tưởng, hoàng thượng tuyệt đối là thích nghe ngóng, bởi vì, cứ như vậy. Hắn cái này hoàng thượng đã có thể rửa sạch hiềm nghi. Đại cô nương, lão phu nhân làm nô tỳ tới thỉnh cô nương. Thêu quýt mại tiến vào, nhìn đại cô nương lông tóc chưa thường, đầu tiên là ngẩn ra về sau liền cúi đầu. Này đại cô nương thật sự là các nhân đều có trời phù hộ, như vậy đều có thể gặp dự hóa lành, trách không được lão phu nhân hiện giờ che chở đại cô nương đâu. Hầu ra, thiếp thân nghe, theo nha hoàn bẩm báo thanh, Diệp thị dương mắt thấy Quý Thanh Thành đi nhanh mại tiến vào, vội buông trong tay sổ sách đón qua đi. Chỉ là này hỏi hầu nói chưa từng nói xong, đã bị Quý Thanh Thành giơ tay nhanh nhẹn một cái tắt cấp đánh gãy. Nàng bụng mặt, có chút không dám tin tưởng mà ngơ ngẩn xem qua đi, đánh tự nàng gả tiến quý phủ. Tuy Quý Thanh Thành không tuân thủ năm đó tin nặc, tả một phòng hữu một phòng tiếp thất thu vào phòng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cho nàng cái này chính thê ưng có tôn nghiêm cùng thể diện, chưa bao giờ có quá đặc biệt sủng ái cái nào thiếp thất hành vi, nàng lại niệm những cái đó thiếp thất bất quá là chút ngoạn vật mà thôi, uy hiếp không đến nàng cái này chính thê địa vị. Cho nên mấy năm nay tới, nay, nàng cùng Quý Thanh Thành, đảo cũng xưng được với là cầm sắc hòa minh, giống hôm nay như vậy không hỏi xanh đỏ đèn trắng chính là một cái bàn tay đánh lại đây sự, trước nay chưa từng có quá. Chẳng những nàng bị đánh ngốc, xương phòng chung một chúng nha hoàn bà tử, cũng là sợ tới mức một đám im như ve sầu mùa đông rũ đầu. Ngần ra sau, Diệp thị phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn mãn nhà ở không dám lên tiếng nha hoàn bà tử, nàng này trong lòng liền có một cổ tử tức giận cùng oán khí, nàng mặc dù lại làm sai cái gì, làm cho này mãn phòng nô tài mặt đánh nàng, cũng quá nan kham. Lùi ra ngoài, buông bụng mặt tay, nàng lạnh lùng nói. Mãn nhà ở bà tử nha hoàn rũ đầu nối đuôi nhau mà ra, nàng lúc này mới ngẩng đầu, đầy mặt ủy khuất mà nhìn Quý Thanh Thành nói, hầu ra, thiếp thân làm sai cái gì? Ngay phải làm này mãn nhà ở nô tài mặt cấp thiếp thân không mặt mũi. Sớm tại nhất thời xúc động chém ra một cái tắc khi, Quý Thanh Thành trong lòng liền nhiều ít có chút hối hận, rốt cuộc là tự mình chính thê, lại cho hắn sinh dục mấy cái nhi nữ, làm cho nô tài lạc nàng thể diện, đích xác có thất thỏa đáng, hiện giờ thấy nàng đầy mặt ủy khuất, hắn liền nhịn nhẫn đạo, bản hầu cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Thư nha đầu bất quá là cái nữ nhi, ngươi cần gì phải nhất định phải trí nàng vào chỗ chết. Diệp thị nghe xong liền có chút hồ đồ, lại có chút minh bạch, nàng là đương gia phu nhân, tự cũng biết Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ giả quận ảnh tới cửa việc, chỉ là, nàng nguyên bản cho rằng Cẩm Y Liễu vệ tới cửa, là bởi vì Tuyên Thân Vương phủ muốn mượn Cẩm Y Liễu vệ tay trừng trị Quý Vọng Thư, nhưng hôm nay nghe xong Quý Thanh Thành này một phen trách cứ, nàng mới hiểu được lại đây, hóa ra Cẩm Y Liễu vệ là đem trách nhiệm đẩy ở trên người nàng. Chính là lần này sự, căn bản không phải nàng làm a. Hoài một bụng ủy khuất, nàng nhìn Quý Thanh Thành nói, hầu gia này nói chính là nói cái gì? Thiếp thân có từng muốn đẩy đại cô nương vào chỗ chết? Thấy nàng đầy mặt biểu tình không giống có giả, Quý Thanh Thành trong lòng không khỏi lại sinh một tia hồ nghi, chính là lại nghĩ đến Dạ Quận Ảnh nói xa phu cùng thích khách đều đã thú nhận bộc trực, hắn liền nhíu mi nói, nếu không phải ngươi việc làm, kia hai người vì sao phải thú nhận là ngươi sai xử? Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp thị trong lòng liền không khỏi luống cuống lên, xa phu là nàng người, một nhà già trẻ thân khế đều niết ở nàng trong tay. Lại còn dám bôi nhọ nàng, này thuyết minh, cái kia sai xử Sa Phu bôi nhọ nàng người, địa vị thủ đoạn cực cao, bằng không Sa Phu cũng sẽ không chí một nhà già trẻ tánh mạng với không màng, cũng muốn tới bôi nhọ nàng. Sa Phu là Tuyên Thân Vương Thế Tử tự mình đưa đến để hình tư, về sau Cẩm Y Liễu vệ liền tới hầu phủ, như vậy chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là Tuyên Thân Vương Phủ bày mưu đặt kế, hoặc là Dạ Quận Ảnh bày mưu đặt kế việc làm, mặc kệ là Tuyên Thân Vương Phủ cũng hoặc là Cẩm Y Liễu vệ. Này hai người đều có thể khiến cho Sa Phu bôi nhọ nàng, chỉ là Tuyên Thân Vương Phủ vẫn là Cẩm Y Liễu vệ sai xử Sa Phu tới bôi nhọ nàng. Nàng bất quá một giới nội trạch phụ nhân, lại cũng không từng đắc tội quá Tuyên Thân Vương Phủ cùng Cẩm Y Liễu vệ, bọn họ vì sao phải tới làm khó dễ nàng? Chẳng lẽ là Diệp Phủ làm chuyện gì, chọc Tuyên Thân Vương Phủ hoặc là Cẩm Y Liễu vệ? Phần 148. Hầu ra, việc này đều không phải là thiếp thân việc làm, thiếp thân thể, nếu là thiếp thân việc làm. Định làm ngũ lôi hoanh đỉnh. Định định tâm thần, nàng hai tròng mắt nhìn về phía Quý Thanh Thành nói. Thấy nàng liền như vậy thề độc đều đã phát, Quý Thanh Thành trong lòng kia một tia hồ nghi liền cũng tiêu tán, nghĩ Dạ Quận Ảnh nói, trên mặt hắn biểu tình cũng không khỏi trịnh trọng lên, hắn cùng Cẩm Y Liễu vệ xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hắn không tin Dạ Quận Ảnh không biết Hoàng thượng đối hắn tín nhiệm, hắn cùng Dạ Quận Ảnh, tương đương với là Hoàng thượng phụ tá đắc lực, cho nhau kiềm chế mới có thể làm Hoàng thượng yên tâm. Cho nên Dạ Quận Ảnh sẽ không xuẩn đến dùng như vậy sự tới. Mưu hại hắn, huống chi, nếu thật muốn mưu hại hắn, kia đại có thể cho Sa Phu cùng thích khách thú nhận mua hung giết người chính là hắn Tĩnh An Hầu, mà phi Diệp Thị, nếu Cẩm Y Liễu vệ không lý do khiến cho Sa Phu cùng thích khách tới bôi nhọ Diệp Thị, kia dư lại khả năng, liền chỉ có Tuyên Thân Vương Phủ. Chính là hắn cùng Tuyên Thân Vương Phủ cũng tố vô liên quan, Tuyên Thân Vương Phủ vì cái gì muốn làm như vậy đâu. 005 lão phu nhân vượng. Tây góc tường đa bảo cách thượng châm đến chính vượng huân hương làm cho cả phúc an đường bao phủ ở một mảnh nhàn nhạt thanh hương bên trong. Trong phòng địa long châm đến chính vượng, lão phu nhân nửa khép mắt lệch qua trên giường đất hưu ngủ, tím quên cùng Văn Hạnh nửa ngồi xổm khung giường tử thượng thế lão phu nhân xoa bóp cẳng chân. Thêu quýt đánh lên mảnh mại tiến vào, tuy bước chân rất nhỏ, lại vẫn là bừng tỉnh lão phu nhân, nàng mở nhập nhèm hai mắt vọng qua đi, thêu quýt vội khom lưng hồi bẩm, lão phu nhân, đại cô nương tới cấp ngài thỉnh an. Lão phu nhân nguyên bản nhập nhèm hai mắt đột nhiên sáng ngời, tím quên cùng Văn Hạnh hiểu ý tiến lên hầu hạ lão phu nhân thẳng thân, bên kia xương thêu quýt đã là đánh lên mảnh, Quý Vọng Thư rảo bước tiến lên tới hướng về phía lão phu nhân doanh doanh hành lễ, lão phu nhân tinh tế đánh giá, mi mắt cong cong tựa nguyệt, cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn cùng nàng mẹ ruột Lục thị không có sai biệt, lão phu nhân ánh mắt hơi có chút không được tự nhiên chợt lóe, nàng hiện giờ mới phát hiện, trước mắt cái này đích trưởng cháu gái dung nhan, lại là càng thêm giống nàng mẹ ruột Lục thị. Đó là này đạm mạc biểu tình, cũng cùng kia Lục thị mười phần tương tự, nghĩ đến Lục thị cùng với Lục thị trước khi chết kia nhìn nàng nghĩa mai ánh mắt, lão phu nhân liền có chút chán ghét mà nhíu mày. Lục thị trước nay đều là cái tự giữ thanh cao chủ, mặc dù là gả tiến quý phủ vì tức, ở nàng cái này bà trước mặt lại cũng bưng một cổ tử thái phó phủ văn nhân thanh cao, tự nhiên làm nàng đối cái này con dâu vui mừng không đứng dậy. Sau lại lục phủ bị xét nhà diệt tộc, nàng liền càng không thích lục thị cái này con dâu. Ở lục phủ chưa từng xảy ra chuyện lục thái phó khỏe mạnh là lúc, nàng không dám bưng bà cái giá xoa ma lục thị, lục phủ xảy ra chuyện lúc sau, nàng tự nhiên liền đem đáy lòng những cái đó động lại tức giận cùng nhau phát tiết ở lục thị trên người, nghị phương pháp xoa ma lục thị, nguyên bản cho rằng không có bằng cậy lục thị sẽ rũ xuống nàng kia cao quý đầu, hướng nàng cái này bà chịu thua, nhưng không nghĩ tới chính là, mặc kệ nàng như thế nào xoa ma lục thị biểu tình, trước sau như một đạm mạc. Như vậy đạm mạc, là một loại đánh trong xương cốt đối nàng hoặc là đối toàn bộ quý phủ một loại coi khinh, cái này làm cho lão phu nhân trong lòng phẫn hận không thôi đồng thời lại có một loại không cam lòng. Ngươi Lục Cẩm Tú Lục gia nếu như vậy coi thường quý phủ, lại vì sao phải gả đến quý phủ vì tức? Vấn đề này từ khi Lục Cẩm Tú gả tiến quý phủ liền vẫn luôn tra tấn lão phu nhân, thẳng đến Lục thị lâm chung kia một ngày, lão phu nhân ở Lục thị sụp trước ma xui quỷ khiến hỏi ra cái này tra tấn nàng thời gian lâu dài vấn đề, mà Lục thị hồi cho nàng, vẫn như cũng là đạm mạc mỉa mai ánh mắt. Đó là Lục thị đã chết, lão phu nhân trong lòng cũng không có đáp án, Lục thị sau khi chết, Diệp thị vội vàng gả tiến quý phủ. Diệp gia là kim thượng một tay để bắt tân quý nhà, Diệp phủ tự tin tất nhiên là không kịp trăm năm thế gia quý phủ, cho nên Diệp thị trên người, tự nhiên liền cũng không có Lục thị trên người kia sợi làm lão phu nhân chán ghét không thôi thanh cao. Ở lão phu nhân trước mặt, Diệp thị tuy nói không thượng có vài phần thiệt tình kính trọng nàng cái này bà, nhưng bên ngoài tử thượng, lại vẫn là làm được đối nàng cùng với đối toàn bộ quý phủ kính trọng. Lão phu nhân nghĩ đến có chút nhập thần, kia biểu tình liền có chút ngơ ngẩn, nàng không khai thanh. Nha hoàn bà tử tự cũng không dám cấp đại cô nương dọn chỗ. Lam ma ma nhìn đạm nhiên tự nhiên không có bất luận cái gì dị sắc đại cô nương liếc mắt một cái, vội rót một chén trà nóng đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân ngài uống một ngụm trà để thần. Bị bừng tỉnh lão phu nhân tiếp nhận chung trà, suýt khẩu trà nóng xu đi đáy lòng kia một tia nhớ tới lục thị sẽ có lạnh lẽo. Về sau ngước mắt nhìn về phía quý vọng thư, bởi vì tưởng cập lục thị sở sinh ra chán ghét. Liên quan làm nàng đối trước mắt cái này cùng lục thị càng trưởng càng giống đích trưởng cháu gái cũng sinh một tia không mừng, nhàn nhạt hỏi, mấy ngày nay, ở vương phủ quá đến tốt không? Quý vọng thư du mắt, liễm mi nói, hồi lão phu nhân, lão vương phi nhân hậu, cháu gái ở vương phủ thực hảo. Lão phu nhân hơi mang điều tra ánh mắt chính là chợt lóe, tuyên lão vương phi cũng không phải là cái hảo thân cận chủ, tuyên thân vương phủ tiểu thế tử kia càng là một cái hôn thê ma đầu, nhưng này tiểu nha đầu, cư nhiên nói tuyên lão vương phi nhân hậu. Nàng ở vương phủ thực hảo, tuyên lão vương phi, kia chính là đi theo tuyên lão vương gia thượng quá chiến trường giết qua địch, tuyên lão vương phi nếu là nhân hậu, này lăng kinh thành chỉ sợ liền tìm không đến một cái bất nhân hậu nữ nhân. Tuy là đáy lòng tràn đầy hoài nghi cùng không tin, chính là quý vọng thư hiện giờ lông tóc chưa tổn hại ngồi ở nàng trước mắt cũng là không tranh sự thật, là cố lão phu nhân đáy lòng cân nhắc một phen sau, mới vừa rồi làm vui vẻ chi tư gật đầu, tuyên lão vương phi là trưởng bối, tất nhiên là sẽ không cùng ngươi một cái vãn bối so đo, tổ mẫu nghe nói là tuyên thân vương thế tử tự mình đem ngươi đưa đến để hình tư. Này lại là vì sao? Quý vọng thư thản nhiên gật đầu, lão vương phi nói sự tình quan trọng, nếu chỉ cần chỉ là quan hệ đến quý phủ sa phu bỏ chủ mà chạy đảo cũng không cần đem người đưa đi để hình tư, nhưng này còn có thích khách muốn với rõ như ban ngày dưới hành hung tất nhiên là không thể chậm trễ, cho nên lão vương phi liền mệnh thế tử đem sa phu cùng thích khách cùng nhau đưa đến để hình tư giao cho cẩm y hệ vệ đêm đại nhân thẩm vấn, đến nôi cháu gái còn lại là làm nhân chứng mới cùng nhau đi để hình tư. Lão phu nhân đừng lo, phen nói chuyện này đảo cũng hợp tình lý. Lão phu nhân nửa tin nửa ngờ mà đánh giá nàng, nàng không tin tuyên lão vương phi sẽ đột phát thiện tâm vì nàng cái này đích trưởng cháu gái bên vực kẻ yếu. Tuyên lão vương phi sở dĩ muốn đem sa phu cùng thích khách đưa đi để hình tư, không ngoài là bởi vì quý phủ xe ngựa va chạm tuyên thân vương phủ xe ngựa, lấy tuyên lão vương phi cường thế cá tính, bị người va chạm tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên liền có để hình tư một hàng, này đó. Đảo cũng nói được qua đi, chỉ là, nàng nói nàng tự mình là làm nhân chứng cùng nhau đi để hình tư, như vậy này vấn đề liền tới rồi, nàng là làm người nào chứng đâu. Ở lão phu nhân đấy lòng chỗ sâu trong, vẫn là hoài nghi xe ngựa xảy ra chuyện mãi Diệp thị bất tích, rốt cuộc này cả nhà bên trong, nhất hy vọng quý vọng thư có cái gì bất chắc người, chỉ có Diệp Hoa Mai. Mà để hình tư thẩm vấn hình bức thủ đoạn, kia chính là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Sa phu cùng thích khách nếu bị tuyên thân vương phủ đưa đi để hình tư, lấy để hình tư thủ đoạn, sa phu cùng thích khách chỉ sợ sớm đã chiêu, trước mắt cẩm y hề vệ đem chỉ huy sứ tự mình tặng người tới cửa, sợ cũng bất quá là xem ở Tĩnh An hầu thâm đến hoàng thượng tín nhiệm cùng coi trọng phân thượng, thông cái tin tức thôi. Lão phu nhân lo lắng cũng không có lâu lắm liền được đến chứng thực, liền ở lão phu nhân đánh giá Quý Vọng Thư tinh tế nghiền ngẫm cái này đích trưởng cháu gái nói có vài phần thật vài phần giả hết sức, theo thùng thùng tiếng bước chân, giày nặng miên mảnh bị người bá một chút kéo ra, ngay sau đó, một cái quần áo hoa lệ thân ảnh liền xông vào. Quý Vọng Thư, ngươi dám bôi nhỏ ta mẫu thân, ta đánh chết ngươi. Xông tới nam đồng một bên kêu la, một bên một đầu liền hướng về phía đứng ở lão phu nhân trước mặt còn chưa từng ngồi xuống Quý Vọng Thư nhào tới. Sớm tại tiếng bước chân vừa vang lên, Quý Vọng Thư khỏe mắt liền đã quét về phía cửa phòng phương hướng, hiển nhiên này nam đồng như vậy mạnh mẽ đâm lại đây, nàng thân mình liền nhẹ nhàng nhoáng lên lánh qua đi, mà nam đồng hiển nhiên không nghĩ tới nàng né tránh đến như vậy cực nhanh, một cái thu thế không kịp, liền một đầu nhào vào còn chưa tới kịp phản ứng lại đây lão phu nhân trong lòng ngực, thẳng đem lão phu nhân đâm cho thân mình thẳng tắp sau này một ngưỡng, chỉ nghe được đông một tiếng vang lớn, lão phu nhân thua tại sụp thượng bế qua khí. Lão phu nhân một ngất xỉu đi. Trong phòng nha hoàn các bà tử tức khắc hoảng thành một đoàn, Quý Vọng Thư nhàn nhạt liếc khuôn mặt nhỏ thượng hơi mang một chút kinh hoàng cùng sợ hai nam đồng liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa ước chừng cũng là biết hắn này họa sấm không nhẹ, dù cho ngày thường lại đến lao phu nhân sủng ái, này một chút cũng là sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngơ ngẩn mà nhìn ngã vào giường sụp thượng lao phu nhân, cũng không có chú ý tới nàng ánh mắt. Lam ma ma một bên bóp lao phu nhân người trùng, một bên trách mắng, còn thất thần làm cái gì? Còn không đi thỉnh phủ y y. Văn Hạnh, ngươi đi đem hầu gia cùng phu nhân cùng nhau mời đi theo. Văn Hạnh cùng theo quýt hoảng đến lên tiếng liền dẫn theo tà váy vội vàng rời đi, gây ra họa nam đồng nghe được muốn thỉnh tự mình tra lại đây, khuôn mặt nhỏ càng thêm hoảng loạn, chung quanh liếc mắt một cái, đang muốn để chân khai lưu, liền nghe được thanh thúy đạm nhiên thanh âm vang lên, Tùng ca nhi, đã làm sai chuyện liền phải dũng cảm gánh vác, như vậy lặng lẽ khai lưu cũng không phải là quân tử hành vi. Thanh âm này thật sự thanh thúy vang dội, mãn nhà ở nha hoàn các bà tử, không hẹn mà cùng nhìn qua đi. Dẫn theo chân đang muốn ở tự mình tra tới phía trước khai lưu Quý trưởng Tùng không thể không buông chân, mở trừng hai mắt nói, ta làm sai cái gì? Ta muốn đâm người là ngươi, ngươi tránh ra ta mới đụng phải tổ mẫu, đều là ngươi làm hại. Vừa mới tình hình, đảo cũng đích xác như đại công tử lời nói giống nhau, chính là, ngươi như vậy không đầu không đuôi vọt vào tới liền triều đại cô nương trên người đâm, đại cô nương lại không phải cái ngốc tử, sao lại đứng ở nơi đó nhậm ngươi đâm, đại cô nương này chợt lóe làm, lao phu nhân liền suối quẩy. Này trách nhiệm, như thế nào cũng không thể đẩy ở đại cô nương trên người a. Lam ma ma trong lòng âm thầm nói thầm, tuy trong lòng có chút oán trách Quý trưởng Tùng đem lão phu nhân đâm thành như vậy, nhưng Quý trưởng Tùng tuy nhỏ kia cũng là tiểu chủ tử, nàng một cái làm người nô tài, mặc dù trong lòng đối tiểu chủ tử bất mãn nữa, này trên mặt lại cũng là không hiển lộ mảy may, chỉ rũ mắt khẩn trương mà nhìn lão phu nhân có hay không thức tỉnh dấu hiệu. Tuy rằng người là đại công tử cấp đâm thành như vậy, nhưng nếu lão phu nhân thật ra cái gì bất chắc, này phúc an đường bọn nô tài, ai có thể thoát được quá trách phạt. Đối mặt Quý trưởng Tùng rào biện, Quý Vọng Thư cười như không cười nhìn hắn, vốn là trong lòng trột dạ Quý trưởng Tùng không tự chủ được gục đầu xuống, cái miệng nhỏ lại bẹp lên, trong lòng có như vậy một tia hối hận, không nên không nghe bên người gã sai vặt khuyên liền như vậy vọt lại đây, hiện giờ nhưng hảo, đem tổ mẫu cấp đụng phải, quay đầu lại cha không biết muốn như thế nào phạt hắn. Thấy hắn cúi đầu, Quý Vọng Thư liền thu cười, mắt lạnh nhìn Lam ma ma nói, ma ma, Tùng ca nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng bên người hầu hạ người cũng đi theo không hiểu chuyện sao. Thế nhưng Tùng ca nhi như vậy mục vô tôn trưởng hành sự. Nàng thái độ túc mục, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia trang nghiêm, Lam ma ma hầu hạ lao phu nhân hơn phân nửa đời, tuy là kiến thức rộng rãi, giờ khác này bị nàng thâm toại ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm, trong lòng cũng nhịn không được có chút nhút nhát, ngẩn ra sau mới mại hạ trong lòng khủng hoảng nói, đại cô nương nói chính là, chờ lao phu nhân tỉnh lại. Lao nô nhất định đúng sự thật bẩm báo lao phu nhân. Nàng trong lòng biết đại cô nương lúc này nói như vậy, đó là cố tình nhắc nhở nàng muốn sửa trị thanh tùng viện một chúng nô tài, chính là thanh tùng viện nô tài, đều là đại phu nhân tự mình an bài, nàng dù cho thâm đến lao phu nhân coi trọng, lại cũng không nên đắc tội đại phu nhân, rốt cuộc này to như vậy hầu phủ, tương lai là hầu gia, mà đại phu nhân cũng là việc nhân đức không nhường ai đương ra chủ mẫu. Lam ma ma trong lòng về điểm này tâm tư như thế nào giấu đến quá Quý Vọng Thư. Đối mặt Lam ma ma đùn đẩy, nàng cũng không tức giận, chỉ tiếp tục nói, như vậy sự tự nhiên phải đợi lao phu nhân tỉnh lại đi thêm xử trí, chỉ là ở lao phu nhân tỉnh lại phía trước, còn thỉnh ma ma trước đem hầu hạ Tùng ca nhi người cấp câu lên, thẩm vấn rõ ràng, rốt cuộc là ai sinh kia lá gan, dám khuyến khích Tùng ca nhi tới phúc an đường đại náo. Phát sinh chuyện như vậy, thanh tùng viện một chúng nô tài tự nhiên là thoát không ra căn hệ, tự nhiên cũng đến trước đem người cấp câu lên lại nói, Lam ma ma trong lòng ước lượng một phen sau gật đầu, áp tay làm Tím Quyên mang theo mấy cái thô sử bà tử đi trước Thanh Tùng Viện. Bất quá lâu ngày, được tin tức Quý Thanh Thành cùng Diệp Hoa Mai song song tới, bởi vì con đường từng đi qua thượng đã nghe rõ sự tình mọi nguồn, tiến vào lúc sau xem lão phu nhân vẫn chưa tỉnh chuyển, Quý Thanh Thành sắc mặt liền trầm xuống dưới, vừa chuyển đầu trừng mắt rũ đầu xúc ở một bên Quý Trường Tùng, này trong lòng hỏa khí liền xung ra, trách mắng, nghiệp trướng, còn không quý hạ. Phần 149. Quý Trường Tùng từ trước đến nay có chút kính sợ tự mình phụ thân, bị hắn như vậy trừng một mắng, hoảng đến hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất. Diệp Hoa Mai nhíu nhíu mày, tuy trong lòng đau lòng bản thân tử, lại cũng không dám ở ngay lúc này vì Quý Trường Tùng cầu tình, chỉ có thể ôn nhu nói, hầu ra, ngài nếu không đệ thiệp tiến cung thỉnh ngự y y tới. Nàng vừa mới dứt lời, Thêu Quýt mang theo phủ y y cũng mại tiến vào, Quý Thanh Thành phất tay miễn phủ y y hành lễ, mệnh phủ y y trước cấp lao phu nhân bắt mạch, phủ y y nghe lệnh, Lam ma ma đáp khối khăn với lao phu nhân trên cổ tay, phủ y y lúc này mới đem ngón tay đáp ở lao phu nhân mạch đập thượng. Bất quá giây lát công phu, phủ y y liền buông ra tay, Quý Thanh Thành vội hỏi, lão phu nhân như thế nào? Hầu gia xin yên tâm, lão phu nhân chỉ là nhất thời bế khí, cũng không lo ngại, đại tiểu nhân khai gián an thần canh cấp lão phu nhân an bảo. Phủ y tinh tế hồi bẩm, nghĩ nghĩ lại nói, hầu gia, lão phu nhân rốt cuộc thượng tuổi tác, sau này nhưng lại kinh không được như vậy va chạm. Nghe được lão phu nhân cũng không lo ngại, Quý Thanh Thành liền thở phào nhẹ nhõm, phất tay ý bảo phủ y lui ra khai phương thuốc. Đại phủ y khai hảo phương thuốc, Lam ma ma cầm phương thuốc tự mình đi dược phòng bốc thuốc, Lam ma ma mới vừa ly khai, nằm trên giường sụp thượng lao phu nhân từ từ tỉnh dậy, bởi vì sự phát đột nhiên, lao phu nhân tỉnh dậy lúc sau trong lúc nhất thời không có thể hoàn hồn, vừa mở mắt thấy nhi tử con dâu song song đứng ở mép giường, lao phu nhân liền nhăn lại mi, chỉ cảm thấy ngực lại buồn lại đau, thở hồn hển khẩu khí thô, cảm thấy ngực không như vậy buồn, vừa nhấc mắt lại phát hiện nàng sủng ái nhất cháu đích tôn quỳ trên mặt đất. Lão phu nhân liền cố lấy đôi mắt, Tùng ca nhi lên, đến tổ mẫu bên này. Thấy được tổ mẫu tỉnh dậy, Quý Trường Tùng trong lòng liền không như vậy sợ hãi, nhưng rốt cuộc vẫn là sợ Quý Thanh Thành, cho nên không dám lập tức đứng dậy, chỉ lấy mắt tiểu tâm ký ký nhìn Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành hồi trường hắn liếc mắt một cái mới xoay đầu nhìn lão phu nhân nói, nương, hắn như vậy lỗ mãng, phải bị phạt. Lão phu nhân này một chút đã nhớ tới sự tình trải qua, tuy rằng là tôn tử đem nàng đâm cho bế khí, chính là đem sự tình trải qua tinh tế hồi tưởng, tôn tử chính là hướng về phía đích trưởng cháu gái đâm quá khứ, là đích trưởng cháu gái tránh ra, tôn tử lúc này mới đụng vào nàng, nghĩ đến đây, lão phu nhân mặt liền kéo xuống dưới, quay đầu trừng mắt nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái sau mới nói, Tùng ca nhi lại không phải cố ý, hắn còn nhỏ, quỷ như vậy nếu là bị thương chân nhưng sao sinh là. Hảo! Sớm biết rằng lão phu nhân sẽ che chở bản thân tử, Quý Thanh Thành cũng thực bất đắc dĩ, nhìn lão phu nhân sắc mặt không tốt, liền chỉ có thể thuận lao phu nhân tâm ý, quay đầu nói, còn không đứng dậy cho ngươi tổ mẫu nhận sai. 007 không muốn ra phủ. Quý Thanh Thành tung khẩu, lại có lao phu nhân che chở, Quý Trường Tùng tất nhiên là không hề sợ hãi, đứng lên hướng về phía lao phu nhân nói, tổ mẫu, tôn nhi sai rồi. Hắn ngoan ngoan thái độ làm Quý Thanh Tùng sắc mặt hơi chuyển, lão phu nhân vẻ mặt yêu thương mà nhìn Quý Trường Tùng phất tay, Tùng ca nhi, tổ mẫu biết ngươi không phải có tâm, đừng sợ, đến tổ mẫu bên này. Lão phu nhân xưa nay đau hắn, Quý Trường Tùng liền bị lão phu nhân túng ra một bộ không sợ trời không sợ đất tính tình, nghe được lão phu nhân như vậy giữ gìn, Quý Trường Tùng hai mắt quay tròn vừa chuyển, chu lên cái miệng nhỏ dịch đến lão phu nhân trước mặt, tay nhỏ chỉ vào Quý Vọng Thư nói, tổ mẫu, đều án nàng, nếu không phải nàng tránh ra, tôn nhi cũng sẽ không đâm thương tổ mẫu ngài. Lão phu nhân đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, vẻ mặt ôn hòa địa đạo, Tùng ca nhi, ngươi nói cho tổ mẫu, là ai ở ngươi trước mặt nói ngươi trưởng tỷ? Ngươi vì sao phải đâm ngươi trưởng tỷ? Tại nội trạch đấu cả đời lão phu nhân nhưng không nốc, Tùng ca nhi tuy rằng tính tình có chút nuông chiều, chính là giống hôm nay như vậy lô mãng sự tình lại là chưa bao giờ đã làm, ở lão phu nhân xem ra, định là có kia khởi tử không có hảo tâm nô tài ở Tùng ca nhi trước mặt nói láo, Tùng ca nhi hổ mâu xuất ruột, nhất thời xúc động mới có thể sấm đến phúc an đường tới, nàng không bỏ được phạt tự mình tôn tử, nhưng những cái đó khuyến khích Tùng ca nhi nô tài, lão phu nhân cũng sẽ không nhân tử. Nương tay. Quý Trường Tùng chu lên cái miệng nhỏ, dầu dĩ không vui địa đạo, tổ mẫu, không ai ở tôn nhi trước mặt nói cái gì, là tôn nhi ở phía sau hoa viên chơi đùa khi nghe được. Hậu hoa viên. Lão phu nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn Quý Trường Tùng tiếp tục hỏi, Tùng ca nhi, vậy ngươi nhưng có thấy rõ là ai ở nơi đó nói. Quý Trường Tùng lắc đầu, tổ mẫu, tôn nhi là trải qua núi giả khi nghe được, chờ đến tôn nhi chuyển qua đi thời điểm, đã không thấy người. Lão phu nhân ánh mắt hơi trầm xuống, thích nói lão bản lộng thị phi nô tài nàng không phải không biết, hôm nay việc, mặc kệ là trùng hợp hoặc là nhân vi, này trong phủ không khí đều nên chỉnh đốn. Đưa Tùng Ca Nhi trở về hảo sinh nghỉ ngơi. Lão phu nhân buông ra tay, trầm giọng phân phó. Liền có một quản sự ma ma cùng hai cái nha hoàn tiến lên, che chở Tùng Ca Nhi rời đi, đại nhân rời khỏi sau, lão phu nhân liền trầm mặt nhìn Lam ma ma nói, hầu hạ Tùng Ca Nhi nha hoàn bà tử gã sai vặt đâu. Thế nhưng không một cái ngăn đón Tùng Ca Nhi. Lam ma ma vội hồi bẩm, lão phu nhân, đại thiếu gia là một người lại đây, lão nô đã làm tím quên đi thanh Tùng viện câu người, ngài chờ một chút, này một chút hẳn là đã ở trở về trên đường. Lam ma ma thốt ra lời này, lão phu nhân trong lòng càng thêm sinh khí, hung hăng lấy mắt chừng hướng Diệp Hoa Mai, thanh Tùng viện một chúng nô tài, nhưng đều là Diệp thị tự mình chọn lựa, mãn viện tử nô tài, thế nhưng phóng Tùng Ca Nhi một người nơi nơi đi bộ, không một người đi theo, hôm nay lánh mà hoạt, Tùng Ca Nhi vạn nhất quăng ngã cái té ngã nhưng sao sinh là hảo. Tuy rằng lão phu nhân không có khai thanh trách cứ, chính là kia trong mắt chỉ trích cùng bất mãn rất là rõ ràng, Diệp Hoa Mai trong lòng là lại cấp lại tức, cấp chính là ngày mai nàng còn muốn đi để hình tư đi một chuyến, hiện giờ lại ra như vậy một tử sự. Lão phu nhân chỉ sợ đối nàng càng thêm không mừng, khi chính là thanh Tùng viện một chúng nô tài, ở chiếu cố Tùng Ca Nhi cuộc sống hàng ngày thượng như vậy sơ sẩy, còn hảo Tùng Ca Nhi không xảy ra chuyện gì, này nếu là ra chuyện gì, nàng đó là lột những cái đó nô tài ra cũng giải không được hận. Tím quên cô nương, chúng ta chính là đại phu nhân tự mình chỉ chiếu cố đại thiếu gia, ngươi như vậy không quan tâm đem chúng ta câu lại đây, nếu đại thiếu gia có cái gì tốt xấu, ngươi gánh nổi trách sao? Bị thô sử các bà tử đẩy nhương đi trước, dọc theo đường đi không ít nha hoàn bà tử chỉ trỏ trỏ, làm xưa nay hảo mặt mũi lôi mụ mụ đỏ mặt, gân cổ lên nói. Bởi vì nàng là quý trưởng Tùng Vũ nuôi, cho nên cũng xưa nay có chút thể diện, hiện giờ bị người ép đi, buồn bực đồng thời lại cảm thấy không mặt mũi, liền liền tím quên là lao phu nhân bên người nhất đẳng nha hoàn cũng bất chấp, chỉ một mặt ngạnh cổ trường hướng tím quên kêu la. Tím quên dừng lại chân, xoay người lạnh lùng nhìn nàng nói, ta gánh không gánh nổi trách không nhọc mụ mụ nhọc lòng. Mụ mụ vẫn là ngẫm lại tới rồi phúc can đường, nên như thế nào hồi lao phu nhân mới là. Nói xong nàng quay lại thân tiếp tục đi trước, lôi mụ mụ có từng chịu quá như vậy khí, lập tức chỉ tức giận đến đỏ mắt, trong lòng oán hận mà nghĩ, bất quá là cái nha đầu thôi, thế nhưng cũng dám ở nàng trước mặt bãi này chủ tử cái giá, cũng không nghĩ lao phu nhân đều bao lớn số tuổi, chờ tương lai lão phu nhân hai chân vừa dẫm buông tay nhân thế, này trong phủ còn không phải đại phu nhân thiên hạ. Chờ tương lai đại phu nhân trường ra, nàng thế nào cũng phải đem này cấp mặt không biết xấu hổ tiện nhân hảo sinh sửa trị sửa trị. Vào phúc căn đường, lôi mụ mụ liếc mắt một cái thấy đại phu nhân âm ú ánh mắt, này thân mình liền nhịn không được run lên một chút, nhìn nhìn lại lao phu nhân kia trường so đại phu nhân còn muốn âm trầm ba phần mặt, nàng trong lòng về điểm này tự tin ngay lập tức biến mất hầu như không còn, hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, nàng một quỳ, thanh Tùng viện một chúng nô tài tự nhiên cũng đi theo quỳ đến trên mặt đất. Lao phu nhân mắt lạnh ngó một vòng quỳ trên mặt đất nô tài. Lạnh lùng nói, hôm nay ai hầu hạ Tùng Ca Nhi đi trong hoa viên. Tự mình đứng ra. Liền có hai cái mi thanh mục tú tiểu nha hoàn dịch ra tới quỳ gối phía trước. Lão phu nhân cẩn thận đánh giá hai người liếc mắt một cái, chịu đựng tức giận tiếp tục hỏi, Tùng Ca Nhi đi hoa viên, hai người các ngươi nhưng có hảo hảo đi theo. Hai cái tiểu nha hoàn sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ở lão phu nhân trước mặt tất nhiên là không dám nói dối. Bên trái tiểu nha hoàn rũ lần đầu bẩm, hồi lão phu nhân. Nô tỳ hai người tùy đại thiếu gia đi hoa viên lúc sau, đại thiếu gia nói muốn chơi trốn miêu miêu, mệnh nô tỳ hai người lưu tại trong đình, chờ hắn nói tốt mới có thể ra tới, nô tỳ hai người không dám vi phạm đại thiếu gia mệnh lệnh, đành phải ở trong đình chờ đại thiếu gia nói tốt, chính là đợi nửa ngày, nô tỳ hai người cũng không nghe đại gia ít nói hảo, nô tỳ hai người trong lòng lo lắng, liền ra đình, nhưng gia đình mới phát hiện đại thiếu gia không thấy, nô tỳ hai người ở hoa viên tìm một vòng không có tìm được đại thiếu gia. Cho rằng đại thiếu gia chính mình về trước thanh Tùng viện, nô tỳ hai người này liền cũng trở về thanh Tùng viện. Tiểu hài tử thích chơi trốn miêu miêu cũng là thường có sự, này nhị tỳ tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, biểu tình lại không giống nói dối, lao phu nhân sắc mặt hơi chuyển, lại nói, vậy ngươi hai người ở hoa viên, nhưng còn có nhìn đến người nào. Nhị tỳ ở trong óc tinh tế hồi tưởng lúc sau mở mịt lắc đầu, lao phu nhân liền phất phất tay, hai người các ngươi nếu hầu hạ Tùng Ca Nhi, tiện lợi một bước không rời đi theo Tùng Ca Nhi, nếu làm không được. Hai người các ngươi cũng không cần lại hầu hạ Tùng Ca Nhi, điều đi giặt hồ phòng. Ở thanh Tùng viện hầu hạ đại thiếu gia cùng ở giặt hồ phòng tự nhiên xưa đâu bằng nay, nhị tỳ sắc mặt sầu thảm lại không dám hé răng, lão phu nhân xưa nay là cái tâm tàn nhẫn, nàng hai người đánh mất đại thiếu gia, chỉ bị phạt đi giặt hồ phòng đã là may mắn cực kỳ, lập tức nhị tỳ liền đè nặng trong lòng bi thương cắn đầu tạ ơn. quỳ gối một bên lôi mụ mụ, thấy nhị tỷ rơi vào như thế kết cục, này trong lòng lại không khỏi có chút hoảng, rồi lại tồn một tia may mắn tâm lý, nàng nhưng không đi theo đại thiếu gia đi hoa viên, mặc kệ trong hoa viên đã xảy ra chuyện gì, đều hẳn là liên lụy không đến trên người nàng. Nói nữa, năm đó đông đảo bà vũ, đại phu nhân chính là chỉ chọn nàng tới hầu hạ đại thiếu gia, từng ấy năm tới nay, nàng nhưng đều đem đại thiếu gia chiếu cố đến thỏa đáng, không có công lao cũng có khổ lao, lão. Phu nhân mặc dù là xem ở đại thiếu gia mặt mũi thượng, cũng nên sẽ không xử trí nàng. Nhưng giây tiếp theo, nàng này phân may mắn tâm lý, liền mai một ở lao phu nhân nói. Lôi mụ mụ, ngươi là Tùng Ca Nhi vú nuôi, nói lý lẽ ngươi hẳn là một bước không rời đi theo Tùng Ca Nhi, chính là ngươi lại cậy già lên mặt, đem chiếu cố Tùng Ca Nhi trách nhiệm trốn tránh cho người khác. Lúc này đây Tùng Ca Nhi cũng may chưa từng ra cái gì đừng rẽ, niệm ở ngươi mãi Tùng Ca Nhi hơn nửa năm phân thượng, thả ngươi ra phủ, trở về hảo sinh quá ngươi nhật tử đi. Xử lý xong kia hai cái tiểu nha hoàn, lão phu nhân liền đem ánh mắt định ở lôi mụ mụ trên người. Phóng lôi mụ mụ ra phủ, đảo không phải lão phu nhân nhân từ nương tay, mà là bởi vì lôi mụ mụ nói như thế nào đều là Tùng Ca Nhi vú nuôi, Tùng Ca Nhi đối cái này vú nuôi lại xưa nay thân cận, phát đến trọng, sợ Tùng Ca Nhi không mừng nàng cái này tổ mẫu, lão phu nhân nhưng không nghĩ bởi vì một cái nô tài, làm tự mình ngoan tôn đối nàng nổi lên ngăn cách, cho nên liền lựa chọn phóng lôi mụ mụ ra phủ, cứ như vậy. Chẳng những có thể có vẻ nàng cái này lao phu nhân nhân hậu hào phóng, cũng sẽ không làm Tùng Ca Nhi tâm sinh câu oán hận, đẹp cả đôi đằng sự, lao phu nhân gì nhạc mà không tới. Chính là, ở lao phu nhân xem ra có vẻ nàng nhân hậu hào phóng, nhưng đối với lôi mụ mụ mà nói, lao phu nhân phóng nàng ra phủ lại không thua gì tình thiên xét đánh. Nếu là với thường phủ đệ gặp gỡ như vậy hảo tâm chủ tử, nô tài sợ là muốn cảm ơn bất tận, chính là quý phủ không giống nhau, giống quý phủ như vậy hiển quý thế gia. Mặc dù là làm người nô tài, đi ra ngoài kia eo cũng là định đến thẳng tắp, huống chi, lôi mụ mụ hầu hạ chính là quý phủ tiểu chủ tử, tương lai rất có khả năng chính là đời kế tiếp Tĩnh An Hầu, thân là Tĩnh An Hầu vú nuôi, này trọng thân phận đủ để cho nàng khoe ra hậu thế, nói không chừng trong nhà những cái đó tìm không được hảo. Sai sự thân nhân, cũng sẽ bởi vì nàng mà thơm lây, nhưng một khi ra phủ, nàng cùng quý phủ liền không còn liên quan, tương lai Tùng Ca Nhi mặc dù trưởng thành tiếp nhận chức vụ Tĩnh An Hầu, kia cũng cùng nàng không quan hệ. Lôi mụ mụ xưa nay tự cao, đó là cái này thân phận, nghe được lão phu nhân muốn phóng nàng ra phủ, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, về sau liền cắn đầu lên tiếng khóc lớn, lão phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, chính là nô tỳ không yên lòng đại thiếu gia, nô tỳ không muốn ra phủ, thỉnh lão phu nhân khai ân, lưu nô tỳ tiếp tục hầu hạ đại thiếu gia, chỉ cần lão phu nhân chịu lưu nô tỳ tiếp tục hầu hạ đại thiếu gia, nô tỳ nguyện chịu bất luận cái gì trách phạt. Nàng khóc đến khàn cả giọng, một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng, lại làm lão phu nhân nguyên bản thoáng chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, bởi vì nàng này một phen lời nói mà âm u như cuối mùa thu đêm, lão phu nhân cười nhạo một tiếng, về sau thật mạnh phách về phía mặt bàn, đem mặt bàn thành trung trà đều cấp chụp đến té rớt với mà, phát ra thanh thúy sứ nước thanh. Sứ nước thanh cả kinh nguyên bản còn ở gào gào lôi mụ mụ thân mình run lên, lập tức im tiếng, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt âm trầm lão phu nhân. Phần 150. 008 nghiền ngẫm quan tâm. Lão phu nhân tức giận, tất nhiên là sợ ngây người một phòng người, đặc biệt là Diệp Hoa Mai. Lôi mụ mụ là nàng người, từ trước nhìn đảo cũng là cái thực sẽ xem mặt đoán ý lanh lợi thông thấu, nhưng hôm nay này vừa thấy, mới phát hiện này lôi mụ mụ quả thực chính là cái hôn trướng đồ vật, đó là nàng cái này đại phu nhân, đối lão phu nhân nói cũng không dám vi phạm, huống chi một cái nô tài. Trong lòng biết không ổn Diệp Hoa Mai vội trừng mắt lôi mụ mụ quát lớn, ngươi phạm phải như thế đại sai. Mất công lão phu nhân niệm ở ngươi hầu hạ Tùng Ca Nhi một hồi mới không trách phạt ngươi, còn đuổi theo thả ngươi ra phủ, ngươi còn không cắn đầu tạ ơn. Lôi mụ mụ từ trước thật là cái sẽ xem mặt đoán ý, nhưng mấy năm nay quá nửa cái chủ tử giống nhau nhật tử, đã sớm đem nàng một lòng dưỡng đến vô cùng tham lam, mặc dù Diệp Hoa Mai ra tiếng quát lớn, cũng không có thể đánh thức nàng kia một lòng tâm niệm hệ tương lai Tùng Ca Nhi trở thành Tĩnh An Hầu sau, nàng cái này vú nuôi vinh hoa phú quý nhật tử tâm. Bị lão phu nhân đột nhiên tức giận Diệp Hoa Mai ra tiếng quát lớn sau, nàng trong lòng cũng không quá là sợ hãi một chút, đối vinh hoa phú quý. Hy vọng xa vời, cuối cùng là chiến thắng trong lòng khủng hoảng, dừng lại gào nằm ở trên mặt đất tất cả bi thương địa đạo. Lão phu nhân, đại phu nhân, nô tỳ là thật không yên tâm Tùng Ca Nhi, mấy năm nay tới nay, Tùng Ca Nhi thói quen nô tỳ hầu hạ, nếu đổi một người, còn không biết Tùng Ca Nhi. Phanh một thanh âm vang lên đánh gãy lôi mụ mụ khẩn thiết vô cùng thanh âm, lôi mụ mụ bị xoa cái trán. Sờ soạn một tay huyết, sợ tới mức cũng không dám nữa ra tiếng. Tốt nhất phúc lộc thọ xong toàn ấm trà té rớt với mà, nửa cái hồ trên người còn dính lôi mụ mụ huyết, nhìn phá lệ khiếp người. Lão phu nhân quăng ngã ấm trà, ngực hờn dỗi vẫn là không co tiêu tán, Sở Trường chỉ vào ngơ ngác ngơ ngẩn Lôi Mụ Mụ cười lạnh nói, hôn trướng đồ vật, đánh giá hầu hạ Tùng Ca Nhi liền có công lao đúng không? Đánh giá Tùng Ca Nhi ly không được ngươi ngươi liền lớn mật làm bậy đúng không? Ta đảo muốn nhìn một cái, Tùng Ca Nhi hắn là ly không rời được ngươi. Nói xong lão phu nhân quay đầu trừng mắt Diệp Hoa Mai nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không tìm này hỗn trướng đổ vật thân khế ra tới, như vậy nô tài, ta quý phủ dùng không dậy nổi. Diệp Hoa Mai tất nhiên là không dám vi phạm lão phu nhân mệnh lệnh, quay đầu liền phân phó phía sau quản ma ma, đi đem Lôi Mụ Mụ thân khế lấy lại đây, ngươi tự mình đưa Lôi Mụ Mụ ra phủ. Quản ma ma chiều Lôi Mụ Mụ nhìn liếc mắt một cái, liền ứng thanh lui đi ra ngoài, trong lòng lại là không phải không có tiếc hận, đồng dạng thân là đại phu nhân tâm phúc, Lôi Mụ Mụ ngày thường đối nàng nhưng thật ra cung kính có thêm, cũng không thiếu lấy đổ vật hiếu kính nàng. Hai người chi gian quan hệ đảo cũng coi như được với hòa hợp, nếu là thường lui tới, nàng có lẽ còn có thể thế Lôi Mụ Mụ nói thượng vài câu lời hay, nhưng hôm nay tình huống này, nàng nếu là thế Lôi Mụ Mụ nói tốt, không. Chừng chẳng những không thể cứu Lôi Mụ Mụ, còn sẽ đem nàng tự mình cũng kéo xuống nước, là cố mặc dù trong lòng tiếc hận, nàng cũng không khai một tiếng. Đêm này hôn trướng đổ vật kéo đi ra ngoài. Hiển nhiên quản ma ma đi ra ngoài, lão phu nhân xem Lôi Mụ Mụ thượng hỏa, phất tay liền sai người kéo xuống đi. Tới rồi này sẽ, Lôi Mụ Mụ cuối cùng biết, nàng tự cho là bằng cậy ở lão phu nhân xem ra, căn bản không tính cái gì, nàng nếu còn không biết điều, chờ nàng, có lẽ liền không phải phát ra phủ, bởi vì sợ, cho nên này sẽ liền cũng không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn mà từ thô sử bà tử kéo nàng đi ra ngoài. Phát hạ lời nói đi, thanh tùng viện sở hữu nô tài, giống nhau đánh năm bản tử. Lão phu nhân chiều tím quên phân phó xong sau, lại quay đầu nhìn Quý Thanh Thành nói, Thanh Thành, Tùng Ca Nhi nên dọn đến ngoại viện, quay đầu lại ngươi tự mình chọn mấy cái đáng tin cậy gã sai vặt đưa qua đi. Quý Thanh Thành đã sớm muốn cho tự mình đích trưởng tử dọn đến ngoại viện, chỉ là cho tới nay lão phu nhân quá mức sủng ái, không bỏ được làm Tùng Ca Nhi dọn ra nội viện, cho nên việc này liền cũng trì hoãn xuống dưới. Hiện giờ thấy lão phu nhân chịu làm Tùng Ca Nhi dọn đến ngoại viện, hắn nào có bất đồng ý lý, lập tức gật đầu nói, mẫu thân nói chính là, ta kia đã sớm đã chọn hảo gã sai vặt, đều là người hầu. Mẫu thân không cần lo lắng. Xử lý xong, lão phu nhân cũng cảm thấy có chút mệt, nhưng lại nghĩ đến Cẩm Y Y vệ đem chỉ huy sứ tự mình tới cửa sự, liền lại ngoại chứ mệt mỏi hỏi, đêm đại nhân tự mình tới cửa, chính là có việc. Diệp Hoa Mai trong lòng căng thẳng, rũ đầu không dám nhìn lão phu nhân sắc mặt, liền nghe Quý Thanh Thành nói, các ngươi trước tiên lui hạ, thư nha đầu, ngươi cũng trở về. Vẫn luôn lẳng lặng đứng quan khán lão phu nhân lôi đỉnh thủ đoạn xử lý Thanh Tùng viện một chúng nô tài quý vọng thư, nghe vậy liền phúc cái lễ. Lão phu nhân, phụ thân, đại phu nhân, Trường An đi trước cáo lui. Nàng lấy Trường An tự xưng, lão phu nhân ánh mắt đó là chợt lóe, như suy tư gì đánh giá đứng ở nàng trước mắt đích trưởng cháu gái liếc mắt một cái sau liền gật đầu. Ngươi thả đi về trước hảo hảo nghỉ tạm, thiếu cái gì, chỉ lo sai người thông chi Lam Mama. Diệp Hoa Mai nghe được thẳng cắn răng, đó là lúc trước nàng Đường tỷ nhi, cũng không thấy lão phu nhân như vậy để bụng, cũng không biết này tiểu đệ tử là cho lão phu nhân rót cái gì mê hồn canh. Thế nhưng làm lão phu nhân đem nàng đường cái bảo giống nhau cung phụng. Đại nhân lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lão phu nhân cùng Quý Thanh Thành phu thê lúc sau, lão phu nhân liền tức giận nhìn Quý Thanh Thành hỏi, nói đi, đêm đại nhân tự mình tới cửa, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lão phu nhân không nốc, sớm tại Quý Thanh Thành mệnh mọi người lui ra là lúc liền đã minh bạch, Cẩm Y Liễu vệ tới cửa, hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt, nếu không hắn cũng không cần phải vây lui hạ nhân. Quý Thanh Thành cau mày, đem dạ quận ảnh nói bẩm cấp lão phu nhân nghe, lão phu nhân nghe được một trương mặt già tràn đầy âm u, trừng mắt Diệp Hoa Mai nói, thư nha đầu bất quá là cái tỷ nhi, chung quy là phải gả đi ra ngoài, nàng có thể e ngại ngươi cái gì? Ngươi liền một hai phải trí nàng vào chỗ chết. Lão phu nhân cũng không phải là khí Diệp Hoa Mai đối Quý Vọng Thư năm lần bảy lượt xuống tay, nàng khí chính là, ngươi nếu hạ tay, liền không thể lưu người nhược điểm, hỏng rồi quý phủ thanh danh. To như vậy Tịnh An hầu phủ đương gia phu nhân, đối kế nữ năm lần bảy lượt tàn nhẫn hạ độc thủ, này truyền đi ra ngoài, tuy rằng thế nhân hơn phân nửa là hội nghị luận Diệp Hoa Mai vì mẫu bất nhân, nhưng rốt cuộc Diệp Hoa Mai là Tịnh An hầu phu nhân, liên quan, tự nhiên cũng có tổn hại quý phủ thanh danh, càng đừng nói Diệp thị sở ra mấy cái nhi nữ, cũng là muốn chịu Diệp thị sở mệt. Lão phu nhân không để bụng Diệp thị, nhưng mấy cái cháu đích tôn tử đích tôn nữ, lại vẫn là coi trọng. Diệp Hoa Mai vội không ngừng kêu hoan, mẫu thân, việc này thật không phải thiếp thân việc làm. Thiếp thân nào có như vậy đại lá gan. Quý Thanh Thành cũng vội giải thích, mẫu thân, việc này thật không phải Diệp thị việc làm. Kỳ thật Quý Thanh Thành trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Hoa Mai theo như lời, chẳng qua nàng đã phát thề độc, cho nên hắn trong lòng tin hơn phân nửa, ở sau đó đi, Quý Thanh Thành hắn coi trọng thanh danh, mặc dù việc này thật là Diệp thị việc làm, hắn cũng phải nghĩ biện pháp mặt bình, tổng không thể làm người chỉ vào hắn phía sau lưng nói hắn cưới cái tâm nếu rắn giết nữ tử làm vợ, hơn nữa nếu thật làm Cẩm Y Y vệ định rồi Diệp thị tội, kia Diệp thị sở ra mấy cái con vợ cả nữ, tương lai còn không được làm người chỉ vào lỗ mũi mắng. Cùng lão phu nhân giống nhau, hắn có thể không để bụng Diệp thị định rồi tội như thế nào, nhưng đích tử đích nữ tiền đồ, hắn lại không thể không quan tâm. Lão phu nhân tuy không tin không phải Diệp thị việc làm, nhưng bản thân tử đều lên tiếng, nàng cái này đương nương, tổng không thể làm cho Diệp thị một cái con dâu mặt đi bắt bản thân tử mặt mũi, vì thế liền nói, nếu không phải Diệp thị việc làm, kia thích khách lại là ai phái đi. Thư nha đầu bất quá là cái khuê các nữ tử, ai sẽ phải đối này một cái tiểu cô nương ra tay tàn nhẫn. Quý vọng thư lại thông minh, kia cũng bất quá là cái tiểu cô nương, thả lục phủ cũng sớm đã diệt tộc, trừ bỏ Diệp thị, nàng thật sự không thể tưởng được, còn ai vào đây phải đối như vậy một cái tiểu cô nương không thuận theo không buông tha đưa vào chỗ chết. Lão phu nhân ý ngoài lời, Diệp thị tự nhiên nghe được ra tới, nàng trong lòng không khỏi mắt trợn trắng, nói đến nói đi, lão phu nhân chính là không tin nàng, chính là nhận định là nàng Diệp Hoa Mai muốn đẩy kế nữ vào chỗ chết. Sớm biết rằng này tiểu đệ tử sẽ cho nàng mang đến nhiều như vậy hậu hoạn, lúc trước nàng nên đem nàng bóp chết, mà không phải đưa đi Bảo Liên Am. Mặc kệ Diệp thị này một chút trong lòng như thế nào biết vậy chẳng làm, hiện tại nàng trong lòng rất là rõ ràng, nàng hiện giờ chẳng những không thể đối Quý Vọng Thư hạ độc thủ, còn phải khẩn cầu Quý Vọng Thư hảo hảo tồn tại, nếu không Quý Vọng Thư một khi có cái gì bất chắc, này bức chướng, thế nhân khẳng định đều sẽ tính ở nàng Diệp Hoa Mai trên đầu. Lão phu nhân nói làm Quý Thanh Thành trong lòng vừa động, do dự một chút do dự địa đạo, mẫu thân, có thể hay không kia thích khách, căn bản không phải hướng về phía Thư Tỷ Nhi đi, mà là hướng về phía Tuyên Thân Vương Phủ đi. Tuy rằng hắn cũng không quan tâm tự mình đích trưởng nữ, nhưng cũng biết tự mình đích trưởng nữ một giới khuê các nữ tử, căn bản sẽ không đắc tội người nào, trừ bỏ Diệp Thị, cũng thật sự không ai sẽ đối Quý Vọng Thư hạ độc thủ. Như vậy tưởng tượng, hắn liền mơ hồ cảm giác được, thích khách có lẽ chân chính mục đích là hướng về phía Tuyên Thân Vương Phủ đi, chẳng qua trời xui đất khiến, tự mình đích trưởng nữ xe ngựa cũng vừa xảo ở cùng khi đụng phải. Lời này vừa ra, lão phu nhân cùng Diệp Hoa Mai trong lòng cũng tức khắc sáng ngời lên. Lão phu nhân nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, việc này đích xác có khả năng giống ngươi nói, kia thích khách là hướng về phía Tuyên Thân Vương phủ đi, chỉ là nếu thật là hướng về phía Tuyên Thân Vương phủ đi, lấy Cẩm Y Liễu vệ những cái đó thủ đoạn, kia Sa Phu cùng thích khách còn có thể không nói lời nói thật sao? Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn âm độc có tiếng, vào đề hình tư người, sợ là không một cái không nói lời nói thật. Lão phu nhân lời này đảo cũng có lý. Quý Thanh Thành nhíu mày không nói, hắn cùng Dạ Quận Ảnh đều là hoàng thượng tâm phúc, có thể nói hoàng thượng phụ tá đắc lực. Dạ Quận Ảnh người này tuy tâm tính ngoan độc, lại từ trước đến nay không kéo đảng kết phái, chỉ chung với hoàng thượng, Tuyên Thân Vương phủ không thể nào sai xử đến động Dạ Quận Ảnh nghe lệnh, mà Dạ Quận Ảnh biết rõ hoàng thượng đối hắn cái này binh bộ thượng thư coi trọng hạ, cũng không có khả năng vô cớ tới tội với hắn, kia còn có cái gì khả năng sẽ làm Dạ Quận Ảnh như vậy hành xử đâu? Một cái chỉ chung với hoàng thượng người, có thể sai phái đến động người của hắn, tự nhiên cũng chỉ có hoàng thượng. Hoàng thượng, hắn vội đem trong lòng cái này ý niệm ấn xuống, hoàng thượng đối hắn từ trước đến nay tín nhiệm, nếu thật là hoàng thượng phải đối hắn cái này binh bộ thượng bộ ra tay, cũng không cần phải dùng như vậy vu hồi thủ đoạn. Chính là, hoàng thượng nhưng không phải vẫn luôn niệm Tuyên Thân Vương phụ thượng, khai quốc thái tổ ban cho đan thư thiết khoán cùng thượng nhưng đánh bất tỉnh quân hạ nhưng đánh sàm thần roi vàng sao. Nếu là, kia thích khách là hoàng thượng sai đi ám sát Tuyên Thân Vương tiểu thế tử. Như vậy Dạ Quận Ảnh này đó việc làm, liền rất hảo lý giải. Quý Thanh Thành ánh mắt liền lóe, mà trong lòng khiếp sợ cũng giống ngày mùa hè hạn lôi giống nhau, khiếp sợ tim phổi. Vẫn luôn chưa từng từ bỏ thân nhóm. 009 lại sinh sự tình. Nhà mình cô nương bình yên vô sự trở về phủ, nguyên bản mây đen bao phủ hành vân các tất nhiên là bắt đến vân khai thấy mặt trời mọc, nhất phái không khí vui mừng rạng rỡ. Hiện giờ hành vân các từ trên xuống dưới mấy chục hào người, hơn phân nửa chỉ nhận Quý Vọng Thư này một cái chủ tử. Cá biệt giống Lý Mụ Mụ như vậy cống hiến với người khác thiếu chi lại thiếu, Quý Vọng Thư bình yên trở về, đối với này những trong mắt chỉ nhận nàng vi chủ tử nha hoàn bà tử tới nói, cung cấp với tự mình tự tin. Cũng đã trở lại, một đám eo đĩnh đến thẳng tắp, trên mặt cũng tràn đầy phát ra từ sâu trong nội tâm chân thành tươi cười. Nhất vui vẻ, tự nhiên là Cam Thảo cùng Phục Linh, nàng hai người là đánh tiểu hầu hạ Quý Vọng Thư lớn lên, chủ tớ chi gian tình phân, so với người khác lại thâm vài phần. Ở nghe nói nhà mình cô nương bị Tuyên Thân Vương phủ người mang đi Tuyên Thân Vương phủ lúc sau, hai người liền suốt ngày lo lắng sốt ruột, hiện giờ thấy được nhà mình cô nương lông tóc chưa tổn hại trở về, nhị tỷ nắm mấy ngày tâm rốt cuộc bông, tuy có một bụng nói muốn hỏi, nhưng nghĩ nhà mình cô nương chỉ sợ cũng là mệt. Nhọc cực kỳ, là cố hai người áp xuống một bụng nói, yên lặng tiến lên hầu hạ. Dùng nước gấm đắp mặt sau, Quý Vọng Thư liền ôm Phục Linh đưa qua ấm lò sưởi tay xúc vào mỹ nhân dựa thượng, nửa thượng mắt nghỉ ngơi, liền ở Phục Linh cho rằng nhà mình cô nương ngủ rồi, cầm một giường tiểu thảm đang muốn cho nàng đắp lên hết sức, lại nghe đến nhà mình cô nương nhàn nhạt thanh âm vang lên, mấy ngày này, nhưng có cái gì phiền toái? Phục Linh cầm tiểu thảm tay ngừng lại một chút sau nhẹ nhàng bông, một bên hồi bẩm, cô nương yên tâm, đảo không có gì đại sự, chính là kia Lý mụ mụ, nô tỳ có chút không yên tâm. Nàng làm cái gì? Quý Vọng Thư không có mở mắt ra, mấy ngày nay ở Tuyên Thân Vương Phủ, tuy Tuyên Thân Vương Phủ cũng không từng khó xử với nàng, nhưng rốt cuộc là ở người khác trong phủ, ngủ đến cũng không an ổn, này mắt liền có chút khô khốc. Phần 151. Phục Linh cắn cắn môi, mặt hổ thẹn ý địa đạo, cô nương, từ trước nô tỳ không hiểu cô nương khó xử, chỉ ấn nô tỳ trong lòng tự nhận là đối cô nương là tốt nhất ý tưởng đi khuyên cô nương bởi vậy đối nô tỳ nhiều có thất vọng, Lý mụ mụ nàng có lẽ là nhìn ra điểm này. Cho nên Lý mụ mụ nàng, năm lần bảy lượt dùng ngôn ngữ châm ngòi nô tỳ lệnh nàng vài lần, nàng lại vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nghe được Phục Linh nói được như vậy thông thấu, Quý Vọng Thư nhịn không được mở mắt ra chiều Phục Linh nhìn qua đi, thấy rõ Phục Linh trên mặt phát ra từ nội tâm ấy nay sau, nàng nhịn không được khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Phục Linh nói không sai, từ khi hồi phủ về sau, Phục Linh lời nói việc làm đích xác làm nàng vô cùng thất vọng, nếu không phải niệm ở Phục Linh đánh tiểu hầu hạ thả bản tâm không xấu phân thượng. Nàng sớm đem Phục Linh thả ra phủ, sẽ không lại cho nàng một lần cơ hội, mặc dù là cho Phục Linh một lần cơ hội, nàng trong lòng cũng từng có nhất hư tính toán, nếu là Phục Linh còn không thể suy nghĩ cẩn thận nàng cùng kia trên danh nghĩa phụ thân đoạn vô huyết mạch thân tình như nghiệm, nàng liền không thể lại lưu Phục Linh tại bên người, nhưng không nghĩ tới, lão phu nhân phái tới Lý Mụ Mụ, lại làm Phục Linh thấy rõ cũng nghĩ thông suốt thấu, nếu là làm lão phu nhân biết Lý Mụ Mụ đã đến nổi lên phản hiệu quả, sợ là sẽ tức giận đến dậm chân đi. Phục Linh, ngươi cảm thấy, Lý mụ mụ nàng muốn từ ngươi bên này được đến cái gì? Nhìn vẻ mặt vẻ xấu hổ Phục Linh, Quý Vọng Thư nhướng mày hỏi. Phục Linh cùng Cam Thảo là ở hoạn nạn hết sức cũng chưa từng vứt bỏ nàng nha đầu, không đến vạn bất đắc dĩ nàng không muốn vứt bỏ. Hiện giờ Phục Linh đã nghĩ thông suốt ấu, kia nàng liền muốn đề điểm Phục Linh hành sự, rốt cuộc lưu tại bên người nàng, nguy hiểm thật mạnh. Cam Thảo cùng Phục Linh lại không giống Bạch Thược ngang phụ tuyệt kỹ, nếu tưởng bảo đảm nàng hai người an nguy, liền tất nhiên đến làm nàng hai người chính mình có thể độc chắn một mặt. Như vậy mặc dù nàng không ở, Cam Thảo cùng Phục Linh cũng có thể tự bảo vệ mình. Phục Linh ở trong lòng lặp lại cân nhắc một hồi, mới vừa rồi trả lời, cô nương, nô tỳ cảm thấy, Lý mụ mụ nàng hiện giờ chỉ là tưởng mượn sức nô tỳ, chỉ cần nô tỳ bị nàng sử dụng, này sau này, nàng liền có thể thông qua nô tỳ khống chế cô nương ngài một chút sự tình. Nói xong nàng có chút lo sợ bất an mà nhìn nhà mình cô nương, thấy nhà mình cô nương trên mặt toát ra một tia khen ngợi lúc sau nàng mới yên tâm, lại nói, cô nương, còn có một chuyện, nô tỳ cần đến bẩm báo cô nương ngài. Nói, kia một ngày, Cam Thảo thân thể không khỏe, lão phu nhân trong phòng văn hạnh cô nương tới tìm nô tỳ vẽ mẫu hoa, chờ nô tỳ đưa văn hạnh cô nương trở lại sương phòng, khả xảo thấy Lý mụ mụ cầm cô nương áo lót, nhìn đến nô tỳ tiến vào, Lý mụ mụ ngược lại trách phạt nô tỳ, nói cô nương áo lót có thể nào như vậy không cẩn thận đặt ở trên giường, nếu là mất nhưng sao sinh là hảo. Nhưng nô tỳ rõ ràng nhớ rõ, cô nương tất cả quần áo đó là liền khăn túi gấm như vậy tiểu đồ vật, nô tỳ cùng Cam Thảo đều thu vào hòm xiềng khóa, sao có thể sẽ chạy đến trên giường. Phục Linh khóa chặt mày tinh tế bẩm thuật, thân là cô nương bên người nha hoàn, nàng đương nhiên biết cô nương ra bên người quần áo dữ dội quan trọng, chuyện như vậy, nàng tất nhiên là không dám gạt. Nghe xong Phục Linh bẩm báo, Quý Vọng Thư hai mắt híp lại, một thốc nguy hiểm ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Tiên sinh ở tần cổ hoàng cung lớn lên, hậu cung những cái đó việc xấu xa thủ đoạn nàng tất nhiên là thấy được nhiều, nàng kính trọng mẫu hậu. Liền đúng là bại với như vậy nhìn như dễ hiểu lại thực sự ác độc thủ đoạn, cũng nguyên nhân chính là vì mẫu hậu chi tử, nàng tiền sinh nhất thống hận, đó là hành này đó việc xấu xa thủ đoạn nữ tử. Cam Thảo thân thể không khỏe, Văn Hạnh lại trùng hợp tới tìm Phục Linh vẽ mẫu hoa, sau đó Lý mụ mụ vào xương phòng lấy nàng áo lót, này sở hữu hết thảy không khỏi quá mức trùng hợp, mà nàng nhất không tin, đó là trùng hợp, xem ra, nàng vị kia hảo tổ mẫu, đến tột cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn là tưởng đắn đo nàng việc hôn nhân. Thấy cô nương trên mặt dày đặc lạnh lẽo, Phục Linh trong lòng không khỏi thở dài, nàng cũng không nốc, tự cũng biết Lý mụ mụ phía sau là lao phu nhân, Lý mụ mụ hành sự tất nhiên là lao phu nhân bảy mưu đặt kế việc làm, cô nương là lao phu nhân ruột thị trưởng tôn nữ, nhưng lão phu nhân lại đối cô nương dùng tới loại này thủ đoạn, thật sự gọi người trơ chẽn. Nhà mình cô nương quán thượng như vậy thân nhân, mà nàng từ trước lại còn tự cho là khuyên cô nương thân cận lão phu nhân cùng hầu gia là vì cô nương hảo, chẳng trách cô nương đối nàng thất vọng. Cô nương, ngài yên tâm, Phục Linh tỷ tỷ cùng nô tỷ nói việc này về sau, nô tỷ liền cùng Phục Linh tỷ tỷ mở ra hòm xiển kiểm kê một lần, cô nương ngài sở hữu đồ vật đều ở, chưa từng có đánh rơi. Cam Thảo rót ly trà nóng đưa qua đi, một bên cười ngâm ngâm địa đạo. Quý Vọng Thư tiếp nhận trà nóng, nhợt nhạt hạ một ngụm, ấm áp nước trà đuổi đi đáy lòng một tia hàn khí, nàng gật đầu khen ngợi, làm tốt lắm, không riêng ta đồ vật các ngươi phải cẩn thận, các ngươi mấy cái đồ vật cũng muốn cẩn thận, chớ nên làm người cầm đi. Lấy không được nàng đồ vật, liền sợ trong phủ những cái đó đối nàng như hổ rình mồi người, đánh lên bên người nàng này mấy cái bên người nha hoàng chủ ý, nàng nhưng không nghĩ này mấy cái nha đầu, bởi vì những cái đó đồ vật mà chết đi. Nàng lời nói, là mấy cái nha hoàng trong lòng sinh ra một cổ dòng nước ấm, không hẹn mà cùng gật đầu, cô nương yên tâm, nô tỉ ghi nhớ cô nương chi ngôn. Cô nương, lúc này đây đại phu nhân vào đề hình tư, sợ là thoát không được thân, cô nương sau này, cũng nhẹ nhàng một ít. Bạch Thược khẽ khẽ than trong buồn bát ti bạc xương, một bên nói. Đại phu nhân muốn vào đề hình tư. Cam Thảo cùng Phục Linh không khỏi kinh ngạc, chợt vui sướng mà cười. Các nàng mới không lo lắng đại phu nhân là bởi vì chuyện gì muốn vào đề hình tư. Quan trọng là, đại phu nhân vào đề hình tư sau, nhà mình cô nương liền ít đi một phân nguy hiểm, mà các nàng cũng có thể ngủ đến an ổn một ít. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, nàng có thể thoát thân, chẳng qua thanh danh có tổn hại mà thôi. Đừng nói việc này vốn là không phải Diệp thị việc làm. Mặc dù là Diệp thị việc làm, lão phu nhân cùng Quý Thanh Thành cũng sẽ không cho phép dạ quận ảnh chỉ bằng xa phu cùng thích khách khẩu cung, định rồi Diệp thị tội, rốt cuộc, Diệp thị đỉnh tình an hầu phu nhân danh hiệu, lại vì Quý Thanh Thành sinh con nối dõi, mặc kệ là lão phu nhân vẫn là Quý Thanh Thành, mặc dù không vì quý phủ thanh danh vang, cũng đến vì mấy cái con vợ cả tôn tiền đồ suy nghĩ, cho nên, lúc này đây sự, mặc dù có xa phu cùng thích khách khẩu cung, Diệp thị vẫn là có thể thoát thân, chẳng qua, mặc dù thoát thân Diệp thị thanh danh, cũng là tổn hại. Mặc kệ Quý Thanh Thành dùng biện pháp gì giúp Diệp thị thoát thân, này một chuyện dù sao cũng che giấu không được thượng kinh huân quý thế gia, sớm tại Diệp thị đem nàng từ Bảo Liên Am tiếp hồi phủ cùng ngày xe ngựa rủi ro là lúc, thượng kinh huân quý thế gia liền nhận định Diệp thị đối nàng cái này kế nữ nổi lên diệt trừ chi tâm, cho nên lúc này đây sự, mặc dù Diệp thị thoát tội, huân quý thế gia trong lòng, cũng vẫn như cũ sẽ nhận định việc này là Diệp thị việc làm, như thế, có thể hủy diệt một cái huân quý nữ tử tốt nhất biện pháp, không ở với đoạt nàng mệnh, mà ở với đoạt đi nàng nhất lấy làm tự hào thanh danh. Mấy năm nay tới nay, Diệp thị cẩn trọng đồ cũng bất quá là cái hiền lương rộng lượng thanh danh, mà nàng, liền phải một chút tan rã Diệp thị mấy năm nay tới nay cẩn trọng tích cóp hạ thanh danh, làm Diệp thị ngày ngày đêm đêm sống ở miệng đời sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt phẫn hận bên trong, đó là đối Diệp thị tốt nhất trả thù. Nàng nói khẳng định, Cam Thảo cùng Phục Linh vừa mới giãn ra mày không khỏi lại nắm lên. Quý Vọng Thư mỉm cười liếc nhị tì liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lo lắng cái gì? Nhà ngươi cô nương ta hiện giờ chính là hoàng thượng thân phong Trường An của chúa, nàng hiện giờ không những không dám đối với các ngươi cô nương ta xuống tay không nói, còn phải thắp hương bái Phật cầu Bồ Tát phù hộ các ngươi cô nương ta sống được dễ chịu. Cam Thảo cùng Phục Linh sửng sốt, thế tư cô nương nói, lại cũng cảm thấy là như vậy cái lý, nhà mình cô nương chính là của chúa, đại phu nhân đó là có lại đại lá gan, liêu cũng không dám đối nhà mình cô nương xuống tay. Nhưng thật ra Bạch Thược cùng Bạch Vi hai người, trong lòng rồi lại là một khác phiên suy nghĩ. Nhà mình cô nương này quận chúa phong hào, chính là Yến Lương quốc sư trưởng tôn công tử tự mình hướng hoàng thượng thảo mớn, thả trưởng tôn quốc sư lại nhận định nhà mình cô nương chính là Yến Lương vu thần chi nữ, Yến Lương quốc cường, có trưởng tôn quốc sư như vậy một cái cường ngạnh chỗ dựa chống nhà mình cô nương, đừng nói đại phu nhân, đó là hầu gia, cũng đến ước lượng một vài nặng nhẹ, càng đừng nói, trưởng tôn quốc sư lúc gần đi, chính là xích quả uy hiếp hoàng thượng, nhà mình cô nương an nguy nhưng quan hệ đến Tây Sở cùng Yến Lương cùng mình, trưởng tôn quốc sư như vậy trực tiếp tỏ thái độ, cũng không tin không đủ để khiến cho Hoàng thượng coi trọng. Hoàng thượng coi trọng, tự nhiên sẽ gõ nhà mình cô nương cái kia không phụ trách nhiệm lao tử đi. Nhị tỳ trong lòng nghĩ như thế. Cô nương, không hảo không hảo, lôi nhị quản sự phụng hầu ra chi mệnh xông vào. Chợt nghe đến ồn ào tiếng vang, ngay sau đó thủ trạm bà tử hoảng loạn thanh âm truyền tới. Không một không đầu người heo mặt. Lôi nhị quản sự mang theo mấy cái hộ viện hùng hổ xông vào, thủ vệ các bà tử chẳng qua là ngăn cản cản lại, nói muốn dung các nàng hồi bẩm đại cô nương một tiếng, lôi nhị quản sự ra lệnh một tiếng, bọn hộ viện liền mạnh mẽ phá khai môn không nói, còn đem mấy cái thô sử bà tử cấp đả thương, một đám người liền như vậy thanh thế to lớn xông vào hành vân các. Đại cô nương, nô tài phụng hầu ra chi mệnh tiến đến tương thỉnh, đại cô nương thỉnh. Nhìn nên ra tới Quý Vọng Thư, lôi nhị quản sự tiến lên một bước, biên ấp lê biên nói. trong miệng hắn lấy nô tài tự cho mình là, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần kiêu căng, căn bản liền không có một tia đối tiểu chủ tử ứng có cung kính. Bạch Thược cùng Bạch Vi lập tức lạnh mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lôi Nhị quản sự, hai người chiều Lôi Nhị quản sự phía sau một chúng hộ viện nhìn qua đi, rất có chỉ cần nhà mình cô nương ra lệnh một tiếng, hai người liền đem này những dám xông vào nhà mình cô nương sân không có mắt ra hỏa nhóm đánh ra môn chuẩn bị. Quý Vọng Thư lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Nhị quản sự, khóe môi hơi nhấp, bất quá là một cái chó cậy thế chủ nô tài, thế nhưng cũng dám bắt nạt tới cửa, xem ra nàng là quá thiện lương. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm Lôi Nhị quản sự trong lòng không khỏi có chút nhút nhát, nhịn không được lui về phía sau một bước, nhưng chợt lại thẳng thắn eo, hắn chính là phụng Hầu gia chi mệnh tiến đến, lấy Hầu gia hiện giờ thịnh nộ tình hình, đại cô nương chắc là phải bị Hầu gia thật mạnh trách phạt, hắn hà tất sợ như vậy một cái hoàng mao nha đầu. Kẻ hèn một cái nô tài, cũng dám tự tiện xông vào bổn quận chúa sân, Bạch Thược, vả miệng người hạ. Nhìn ra Lôi Nhị quản sự trong lòng sợ cậy, Quý Vọng Thư cười nhạo một tiếng, đạm nhiên phân phó. Bạch Thược hai mắt sáng ngời, Thúy Thanh nói, nô tỳ cẩn tôn quận chúa chi mệnh. Nói xong nàng thân ảnh vừa động, Lôi Nhị quản sự còn chưa từng phản ứng lại đây, liền nghe được bùm bùm một trận tiếng vang, mười thanh qua đi, Bạch Thược liền ngừng tay, hơi mang vừa lòng xem xét liếc mắt một cái bị đánh đến có chút ngốc Lôi Nhị quản sự liếc mắt một cái, về sau lui đến Quý Vọng Thư trước người nói, quận chúa, nô tỳ may mắn không làm được mệnh. Bị đánh đến có chút ngốc Lôi Nhị quản sự lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy song mặt cự đau, hắn há mồm vừa phun, một viên mang huyết hàm răng cùng ở một đoàn huyết bọt chung lăn xuống với mà, nhìn kia viên bị sinh sôi đánh rất nha, Lôi Nhị quản sự nhịn không được bạo khiêu lên, duỗi tay liền triệu Bạch Thược chảo qua đi, nhưng này tay vừa mới voi qua, liền thấy Bạch Thược chân nhắc tới, sau đó bang một tiếng, hắn đã bị thật mạnh một chân gạt ngã trên mặt đất, này một chân lực đạo. Tự nhiên cũng không nhẹ, chỉ đau đến Lôi Nhị quản sự mặt đều thay đổi sắc, quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Dám đối với quận chúa đối thủ, ngươi là chán sống không thành. Bạch Thược thu hồi chân, mặt không sắc tâm bất biến lạnh giọng quát lớn. Lôi Nhị quản sự chỉ tức giận đến cái chán gân xanh thẳng cổ, đại cô nương mặc dù lại không được Hầu ra niềm vui, hắn mặc dù lại cậy Hầu ra thế, lại cũng biết rõ chính hắn bất quá là cái nô tài, nào có kia là gan đi đánh tiểu chủ tử, đáng giận này nhanh mồm dẻo miệng nha đầu thúi đổi trắng thay đen, hắn rõ ràng là muốn hướng về phía này nha đầu thúi đi, lại bị này nha đầu thúi nói thành là hướng về phía đại cô nương đi. Một chúng bọn hộ viện thấy Lôi Nhị quản sự đều bị đại cô nương bên người nha đầu cấp đánh, này trong lòng liền có chút hoảng loạn lên, một đám xúc cổ không dám ngẩng đầu, sợ tiếp theo hạ bị đánh chính là tự mình, rốt cuộc Lôi Nhị quản sự một khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo không nói, còn sinh sôi đánh rất một viên nha, ai cũng không nghĩ tự mình rơi vào cùng Lôi Nhị quản sự người bình thường đầu heo mặt trở về, kia đến nhiều mất mặt a. Chỉ là, đại cô nương bên người nha đầu này, nhìn yếu đuối mong manh, như thế nào sức lực như vậy đại. Từ đây về sau, Tinh An hầu phủ trên dưới đều đối đại cô nương bên người nhìn như nhu nhu nhược nhược nha đầu lau mắt mà nhìn tránh còn không kịp, đương nhiên, đây cũng là lời phía sau. Bọn hộ viện túng, Lôi Nhị quản sự tuy một bụng không cam lòng cùng nghẹn quất, lại cũng thật sâu rõ ràng một chút, kia đó là nay đã khác xưa, đại cô nương không bao giờ là cái kia bị đưa vào Bảo Liên Am một trụ 6 năm có ra về không được đứa con gái mồ côi, hiện giờ đại cô nương, tuy vẫn như cũ không được Hầu gia coi trọng, nhưng không chịu nổi nàng hiện giờ không đơn giản là Tĩnh An hầu phủ đích trưởng cô nương, vẫn là hoàng thượng tự mình ban phong Trường An quận chúa, là hắn không thể chê ợ. Vào chủ. Phần 152. Hiểu được Lôi Nhị quản sự chỉ có thể đánh rất nha hướng trong bụng nuốt, chịu đựng đau cắn đầu thỉnh tội, nô tài làm mỡ heo che tâm, còn thỉnh quận chúa thứ tội. Lôi Nhị quản sự từ trước đến nay hiểu được kẻ thức thời trang tuấn kiệt cái này lý, cho nên mới có thể ngắn ngủn mấy năm thời gian trở thành Tĩnh An hầu phủ nhị quản sự. Cho nên tại minh bạch đại cô nương cái này hắn không thể trêu vào quận chúa thân phận sau, hắn liền áp xuống trong lòng sóng gió mãnh liệt phẫn hận, rũ mi liễm mục đích túi đầu không lưng. Hắn nhìn như vô cùng cung kính thỉnh tội, kỳ thật lòng tràn đầy phẫn hận không cam lòng, giống một cái vào đông ngủ đông rắn độc, đang chờ hồi xuân đại địa là lúc cắn ngược lại một cái, lại có thể nào giấu đến quá Quý Vọng Thư, chỉ là đối với như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể nô tài, nàng thật sự nhấc không nổi cái gì hứng thú, chỉ thu mắt nhàn nhạt mà phân phó, đứng lên đi. Dẫn đường. Bạch Vi đã sớm lui về cầm áo choàng cho nàng phụ thêm, Phục Linh tắc đem ấm lò sưởi tay tử nhét vào nàng trong tay, đoàn người ra hành vân các mênh mông quần quần đi trước. Vào chủ viện, thủ vệ gã sai vặt liếc mắt một cái bị đánh đến đầu người heo mặt Lôi Nhị quản sự vẻ mặt, tâm sinh kinh ngạc lại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ chiếc thân mình nhanh như chớp đi vào thông báo. Đại cô nương thỉnh. Thức mau, đi vào thông báo gã sai vặt mại ra tới. Chủ viện phòng không có điệu long, cũng may phóng mấy cái than buồn. Quý Thanh Thành vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở chủ vị thượng, thấy nàng tiến vào, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ không thấy mất đi, càng thêm thâm trầm. Một bên thiên đại sảnh, Diệp thị bi thống tiếng khóc cùng với tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, Quý Vọng Thư nhưng vào lúc này đoạn khi tục tiếng khóc chung gót sen nhẹ nhàng đến Quý Thanh Thành trước người, khom lưng phúc lê nói, Trường An gặp qua hầu gia. Nàng không lấy nữ nhi lại lấy hoàng thượng ban cho phong hào tự xưng, đối hắn càng không phải xưng phụ thân mà là hầu gia. Quý Thanh Thành thoáng ngần ra, sắc mặt phức tạp mà nhìn phúc song lễ thẳng thắn thân mình đứng ở trước mặt hắn trưởng nữ, cái này nghiệt nữ, là ở nhắc nhở hắn cái này đương cha, nàng không chỉ có là hắn nữ nhi, càng là hoàng thượng thân phong quận chúa sao. Nghĩ đến trưởng tôn Tốn Lâm Thịnh Hành kêu ý vị sâu nặng uy hiếp, Quý Thanh Thành sắc mặt càng thêm xanh mét, mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu không nghĩ thừa nhận, hắn cũng rất rõ ràng, đứng ở trước mặt hắn, không hề là cái kia mặc hắn niết bẹp xoa viên nữ nhi, tuy rằng hắn vẫn như cũng là nàng phụ thân. Nhưng một cái quận chúa phong hào, ý nghĩa nàng còn hưởng thụ hoàng thất đãi ngộ, không phải hắn cái này cha có thể dễ dàng động chi. Kia bẹp mao xúc sinh bị thương ngươi nhị đệ, ngươi đem kia bẹp mao xúc sinh giao ra đây, vi phụ liền không truy cứu ngươi trách nhiệm. Ở trong lòng cân nhắc một phen sau, Quý Thanh Thành mặt lạnh nói. Ở thiên đại sảnh một bên khóc một bên dẫn theo lỗ thai nghe Diệp Hoa Mai, ở nghe được Quý Thanh Thành nói ra lời này sau cuối cùng là nhịn không được, đứng lên vọt ra, vẻ mặt bi phẫn địa đạo, hầu ra. Kia xuất sinh đem Bách Nhi bị thương như thế chi trọng, ngài có thể nào không nặng trọng trách phạt? Không một một không chịu thoái nhượng. Đối mặt Diệp Thị Vũ mang hoa lê nhu nhược động lòng người vừa khóc vừa kể lể, Quý Thanh Thành hơi hơi nhíu mày, một mặt mấy không thể thấy không kiên nhẫn từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Túng Diệp Thị lại bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng rốt cuộc đã là mấy cái hài tử nương, khỏe mắt nếp nhăn đã là diễn sinh không nói, đó là kia lau tốt nhất son phấn thể diện, cũng mơ hồ có thể thấy được hoàng ban. Nếu là Diệp thị tuổi trẻ khi như vậy hoa lê dính hạt mưa hờn dỗi chi tư, Quý Thanh Thành tuyệt đối sẽ thực hưởng thụ, nhưng hôm nay từ một cái bà thím già ở trước mặt hắn lộ ra như vậy một bộ khuê các thiếu nữ mới ưng có hờn dỗi tư thái, Quý Thanh Thành không đem trong lòng buồn nôn biểu. Hiện ở trên mặt, đã là niệm ở Diệp thị vì hắn sinh mấy cái con vợ cả nữ tình phân thượng. Quý Thanh Thành trong lòng sở tư, Diệp thị tất nhiên là không thể nào phát hiện, nàng một lòng chỉ niệm từ trước Quý Thanh Thành thích nhất nàng này hờn dỗi tư thái, là cố một tay méo khăn. Một đôi mắt đẹp tựa đoán không dám đoán thê buồn bã nhìn Quý Thanh Thành, lấy nàng trong lòng thiết tưởng hoàn mỹ nhất vô khuyết góc độ, chỉ tiếc chính là, nàng như vậy một bộ tư thái, lọt vào Quý Thanh Thành đáy mắt, lại làm hắn trong lòng phản sinh ra một loại nói không nên lời cảm khái cùng thất vọng. Diệp thị này phiên làm ra vẻ tư thái, làm Quý Thanh Thành phá lệ nghĩ tới cái kia hắn vẫn luôn nỗ lực quên đi vợ cả. Lục thị Cẩm Tú từ trước đến nay đều là đoan trang cao quý, đoạn sẽ không giống Diệp thị như vậy, từ trước hắn chỉ cảm thấy Lục thị quá mức không thú vị. Đẹp thì đẹp đó, lại không giống Diệp thị tiểu mỹ linh động, nhưng hôm nay, hắn trong lòng lại đột nhiên minh bạch, Diệp thị tiểu mỹ linh động, bất quá là bởi vì nàng nông cạn gây ra, chung quy không phải chân chính vọng tộc nhà xuất thân đích nữ, cho nên Diệp thị trước sau căng không dậy nổi danh môn thế gia đương gia tông phụ ưng có mặt bàn. Tới rồi lúc này, Quý Thanh Thành trong lòng mới vừa rồi minh bạch, vì sao thượng kinh huân quý thế gia phủ đệ tông phụ nhóm, không muốn cùng Tĩnh An hầu phủ quá nhiều lui tới, đó là bởi vì mặc dù Diệp gia đến Kim Thượng dốc hết sức để bắt trở thành tân quý nhà, ở người ngoài trong mắt, Diệp thị cũng như cũ bất quá là cái không hề nội tình nhà nghèo chi tộc, có lẽ bách đến nay thượng ân sủng, này đó hơn quý nhóm bên ngoài thượng không thể không biểu hiện ra đối Diệp phủ tôn kính, nhưng kỳ thật, này đó hơn quý nhóm, trong lòng cũng không từng đem Diệp thị bỏ vào trong mắt, liên quan cưới Diệp thị vì tông phụ quý phủ, cũng vì này đó hơn quý các thế gia sở trơ chẽn. Bất quá là một cái chớp mắt tức công phu. Quý Thanh Thành trong lòng suy nghĩ lại quay cuồng như nước, nghĩ đến Diệp gia Tây phủ sự phát, nhưng Đông phủ lại chưa từng chịu liên lụy, này đại biểu cho Kim Thượng đối Diệp phủ vẫn là vô cùng tín nhiệm cùng coi trọng, thân là Kiến Nguyên Đế sùng thần, hắn tất nhiên là mọi chuyện lấy Kiến Nguyên Đế yêu thích vì trước, chỉ cần Kim Thượng đối Diệp phủ thánh sùng còn tại, Diệp thị căng không căng đến khởi Tĩnh An hầu phủ tông phụ thể diện vấn đề, cũng liền không như vậy quan trọng. Phu nhân, bị thương Bách Nhi chính là kia chỉ bẹp mao xuất sinh, một con xuất sinh mà thôi. Nếu dám Bách Nhi, bắt nó mau chính là. Đem trong lòng suy nghĩ kể hết áp xuống, hắn vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía Diệp Hoa Mai. Đối mặt hắn nửa là cảnh cáo nửa là gõ ánh mắt, Diệp Hoa Mai chỉ cảm thấy cổ họng tràn đầy đều là khổ không nói nổi chi vị, gả cho Quý Thanh Thành vì phụ nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên là lại rõ ràng bên gối người tính tình bất quá. Hắn nói bị thương Bách Nhi chính là bẹp mau xuất sinh, ý tứ liền rất rõ ràng, hắn không muốn mượn bởi vậy sự thật mạnh trách phạt Quý Vọng Thư kia tiểu đệ tử. Quả thật. Bị thương Bách Nhi thật là kia chỉ đáng chết đại điểu, chính là, tiểu đệ tử chính là kia đại điểu chủ nhân, không chừng chính là này tiểu đệ tử sai khiến kia bẹp mao xúc sinh thương Bách Nhi, làm nàng cứ như vậy bạch bạch buông tha tiểu đệ tử, làm nàng như thế nào cam tâm. Nàng tràn đầy không cam nguyện biểu tình tự nhiên lọt vào Quý Thanh Thành đáy mắt, hắn ánh mắt lập tức trầm ba phần nhìn về phía Diệp Hoa Mai, kia lanh khốc ánh mắt, làm Diệp Hoa Mai vọt tới cổ họng nói lại không khỏi nuốt trở lại trong bụng, nàng như thế nào sẽ đã quên, cái này bên gối người nhưng không giống hắn biểu hiện ra ngoài giống nhau ôn tồn lễ độ, năm đó hắn rõ ràng là cực kỳ ái mộ Lục thị, đã có thể bởi vì Lục thị đãi hắn cực lãnh, hắn trong lòng về điểm này ái mộ, cuối cùng cũng hóa thành hư vô, người nam nhân này trong lòng, nhất để ý không phải phu thê cùng phụ tử chi gian tình phân, hắn nhất để ý, từ đầu tới đuôi đều là quyền thế, tiểu đệ tử hiện giờ là hoàng thượng tự mình ban phong quận chúa. Hắn cố kỵ điểm này, tất nhiên là sẽ không lại đối tiểu đệ tử dễ dàng xuống tay. Nghĩ thông suốt thấu Diệp Hoa Mai đem đầy mình không cam lòng nuốt trở lại bụng, im lặng gật đầu, hầu gia nói chính là. Thấy nàng thoái nhượng, Quý Thanh Thành lúc này mới vừa lòng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Quý Vọng Thư, "Thư tỷ nhi, vi phụ biết kia xuất sinh là trưởng tôn quốc sư tặng cho ngươi, nhưng nó hiện giờ nếu dám bị thương ngươi nhị đệ, nó ngày liền không chừng dám bị thương ngươi, nếu là thuần hóa không được xuất sinh, ngươi lưu tại bên người cũng không an toàn. Giao tử vi phụ giúp ngươi xử trí, tin tưởng trưởng tôn quốc sư biết tình hình thực tế lúc sau, cũng không sẽ trách phạt với ngươi." Ngày đó trưởng tôn tốn trào từ biệt khi đơn giản thô bạo uy hiếp, hắn vẫn luôn chưa từng quên, đảo không phải có bao nhiêu sợ hãi, mà là xuất phát từ phẫn hận. Hắn thâm đến kiến nguyên đế coi trọng, lại trưởng quản binh bộ thực quyền, tuy không nói một người dưới vạn người phía trên, nhưng cũng xưng được với là vị cực nhân thần, tất nhiên là cũng không từng bị người như vậy trực tiếp song xuôi uy hiếp quá, trưởng tôn tốn đối hắn uy hiếp tựa như một cái sỉ nhục giống nhau, ngạnh đến hắn cực kỳ không khỏe, nhưng cố tình liền tính hắn trong lòng lại như thế nào phẫn hận, cũng rất rõ ràng, lấy Yến Lương quốc nay khi ngũ quốc đứng đầu bá chủ tôn sư, mà trường tôn tốn lại là cái kia quyền khuynh Yến Lương triều giã quốc sư, hắn chẳng qua là tây sở một giới trọng thần, vô lực cũng không quyền cùng trường tôn tốn chống chọi. Nếu không thể trêu vào trường tôn tốn, kia liền chỉ có thể đem trong lòng phẫn hận phát tiết ở trường tôn tốn dưỡng bẹp mau xuất sinh trên người, cũng coi như là một loại biến tướng báo thù. Ở Quý Thanh Thành xem ra, tuy rằng cái này đích trưởng nữ hiện giờ là hoàng thượng tự mình ban phong quận chúa, nhưng ai đều rõ ràng, kia quận chúa chi phong, bất quá là kim thượng bách với Yến Lương quốc sư phân thượng ban phong, trưởng tôn tốn dù cho cường ngạnh nữa, trung quy phi tây sở người trong nước, càng đã rời xa tây sở phản hồi Yến Lương, cách thiên sơn và thủy, không có khả năng còn có thể che chở cái gì, đích trưởng nữ là cái người thông minh, tự nhiên biết ở cái này trong nhà, hán. Cái này đương cha mới là một nhà chi chủ. Kia xuất sinh bị thương hắn đích thứ tử, hắn không trách phạt đích trưởng nữ đã là niệm ở nàng quận chúa thân phận thượng, cái này nữ nhi, hẳn là sẽ ngoan ngoan đem kia bẹp mau xuất sinh giao ra đây. Chỉ tiếc, kịch bản cũng không sẽ ấn hắn thiết tưởng đi diễn. Quý Vọng Thư nhàn nhạt mà nhìn lại hắn, biểu tình vô cùng thong dong địa đạo, hầu gia, xin thứ cho Trường An không thể y hầu gia chi mệnh, thất thất là trưởng tôn quốc sư lưu tại Trường An bên người, quốc sư cũng không từng đem thất thất tặng cho Trường An, cho nên Trường An không thể đem thất thất giao phó hầu gia. Còn có chính là, Trường An từng nghe quốc sư nói rõ, thất thất mại Yến Lương hoàng thất cung phụng thần điểu, nếu hầu gia thật sự muốn đem thất thất bắt mau, sợ là cùng cấp vũ nhục. Yến Lương hoàng thất, đến lúc đó Yến Lương quốc sợ là không thể chịu đựng như vậy khiêu khích, hầu gia nếu là không sợ trở thành hai nước chiến loạn khởi nguyên, đại có thể tìm ra thất thất lại đây bắt mau. Không một hai ai công đạo. Một bộ lời nói nói thẳng đến Quý Thanh Thành một trương mặt già trở nên xanh mét, rõ ràng biết trước mắt cái này đích trưởng nữ lời nói ba phần là thật bảy phần là giả. Nhưng cố tình liền bắt được trọng tâm, làm hắn mặc dù biết là giả, cũng không từ sinh giận. Kêu biến mao xuất sinh là Yến Lương quốc sư trưởng tôn tốn thuần dưỡng không giả, nhưng đến nỗi bẹp mao xuất sinh là Yến Lương hoàng thất cung phụng thần điểu lời nói, hắn không thể nào phân biệt trong đó thật giả, đánh giá thả chỉ có thể thật sự, đã là Yến Lương hoàng thất cung phụng thần điểu, tự nhiên quan hệ đến Yến Lương hoàng thất tôn nghiêm, hắn nếu thật đem kêu bẹp mao xuất sinh bắt mao sống quát, Yến Lương hoàng thất định sẽ không chịu để yên, xuất binh phạt trinh cũng không phải không có khả năng. Càng đừng nói hiện giờ Yến Lương quốc, quốc sư trưởng tôn tốn mới là cái kia người cầm quyền. Hắn nội tâm kịch liệt cân nhắc, một khắc xương Diệp Hoa Mai nhìn hắn biến ảo đa đoan sắc mặt, liền trong lòng biết hôm nay việc, sợ là việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, tưởng tượng đến tự mình đặt ở lòng bàn tay đau đích thứ tử, bị kia bẹp mau xúc sinh thương thành dáng dấp như vậy, nàng trong lòng liền như đau cắt dường như, định định tâm thần, dùng khăn lụa lau đi trên mặt nước mắt, thê thê ai ai nhìn Quý Thanh Thành nói, hầu gia, thư tỷ nhi nhanh mồm dẻo miệng, thiếp thân lại không dám. Gật bừa, đều nói vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, kia xuất sinh mặc dù là Yến Lương hoàng thất cung phụng thần điểu, nhưng này nếu bị thương vô tội hài đồng, tự nhiên nên bị phạt, Yến Lương đường đường đại quốc, chẳng lẽ còn sẽ cung phụng như vậy xuất sinh vì thần điểu không thành. Quý Vọng Thư hiện giờ nổi bật chính vượng, không động đậy đến nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống, nhưng một con bẹp mau xuất sinh, cũng muốn cười ở nàng trên đầu ị phân kéo nước tiểu, này lại là không thể nhẫn. Cho nên Diệp Hoa Mai trong lòng quyết định chủ ý, mặc dù chết không được Quý Vọng Thư. Có thể đem nàng dưỡng xuất sinh chết một tiết trong ngực tức giận cũng là tốt. Nàng lời nói đảo cũng có vài phần đạo lý, Quý Thanh Thành trong lòng thoáng di động, hắn đích xác kiêng kỵ trưởng Tôn Tốn sắp chia tay trước uy hiếp, nhưng kiêng kỵ đồng thời lại đối trưởng Tôn Tốn trực tiếp song xuôi uy hiếp có một loại thật sâu căm hận. Ở Tây Sở triều đình hắn cũng coi như được với vị cực nhân thần, lại bị dị quốc quốc sư ở nhà mình địa bàn thượng như vậy coi rẻ, không thể nghi ngờ làm hắn tôn nghiêm đại đại bị thương. Không động đậy trưởng Tôn Tốn, đem hắn thuần dưỡng xúc sinh bát mao cũng là tốt. Này đó là Quý Thanh Thành bởi vì Diệp Hoa Mai nói mà di động nguyên nhân, không nói không nói, này phu thê hai người, nào đó phương diện đảo đích xác thực cùng loại. Đại phu nhân xác định Bách Ca Nhi vô tội. Theo trường an biết, Thất Thất từ trước đến nay ôn hòa, cũng không dễ dàng tức giận, càng không nói đến thương cập một cái đứa bé. Nếu thật giống đại phu nhân lời nói, Bách Ca Nhi chưa từng đối Thất Thất làm cái gì, Thất Thất vô cớ tức giận chảo thương Bách Ca Nhi, trường an sẽ tự đúng sự thật báo cáo trưởng Tôn Quốc Sư. Nhưng nếu sự thật đều không phải là như vậy, đại phu nhân nhưng đảm đương đến khởi này kế tiếp trách nhiệm. Quý Thanh Thành tâm tư chính di động gian, Quý Vọng Thư lạnh lạnh nói, liền như một chậu nước lạnh cháo đầu xối xuống dưới. Hắn nhíu mi, hơi mang điều tra mà nhìn về phía Diệp Hoa Mai, Diệp Hoa Mai ánh mắt lực ám, nếu máu nói, thư tỷ nhi lời này hảo sinh không đạo lý, kia bẹp mau xúc sinh dọa Bách Ca Nhi một giới hài đồng, thấy như vậy hung cầm nào có không sợ hãi lý, bên người nô tải vì che chở Bách Ca Nhi. Tất nhiên là đi trước hạ tay xua đuổi, chẳng lẽ phải đợi này hung cầm bị thương Bách Ca Nhi lại động thủ xua đuổi không thành. Phần 153. Nghĩ đến ngày đó chính mắt sở thấy kia ưng hùng mãnh, Quý Thanh Thành cũng nhịn không được có chút phát sợ, giống hắn như vậy thân kinh bách chiến người trưởng thành thấy kia ưng đều có chút nhút nhát, càng đừng nói Bách Ca Nhi như vậy một cái hài đồng, phu nhân chi ngôn cực chi có lý, bọn nô tài vì hộ Bách Ca Nhi, đi trước động thủ xua đuổi kia bẹp mau xuất sinh tất nhiên là không thể dị nghị hành động. Kia bẹp mao xúc sinh móng vuốt như vậy sắc nhọn, Bách Ca Nhi nếu là cho bắt được một móng vuốt, bất tử cũng sẽ trọng thương. May mắn Bách Ca Nhi chưa từng xảy ra chuyện, chỉ là kia bẹp mao xúc sinh là đoạn không thể lại lưu tại trong phủ. Cân nhắc lợi hại qua đi, Quý Thanh Thành tận lực đem thanh âm phóng nhu hòa nói, "Thưa tỷ nhi, lúc này đây may mắn ngươi đệ đệ chưa từng có trở ngại, này thần điểu nếu là Yến Lương hoàng thất cung phụng, ngươi không bằng thả nó, làm nó tự mình bay trở về đi, cũng đỡ phải tiếp theo lại bị thương người." Bẹp mao xúc sinh có Yến Lương hoàng thất cung phụng thần điểu danh hào, Quý Thanh Thành luôn mãi cân nhắc qua đi, cuối cùng là nhịn trong lòng muốn đem bẹp mao xúc sinh bắt mao sống quát niệm tưởng. Rốt cuộc, Kim Thượng ở trưởng Tôn Tốn khai thanh sau, đều không thể không ban phong tự mình này đích trưởng nữ vì quận chúa, thuyết minh Kim Thượng trong lòng cũng kiêng kỵ vị này Yến Lương quốc sư, Kim Thượng đều kiêng kỵ người, hắn một cái làm người thần tử, cần gì phải đi trêu chọc. Hắn tự cho là hắn đã thực lưu hòa, cũng thực thoái nhượng. Lòng tràn đầy cho rằng đích trưởng nữ sẽ thông cảm hắn cái này đương cha, cho nên tin tưởng mười phần mà chờ Quý Vọng Thư gật đầu, nhưng Quý Vọng Thư lại ở hắn tràn đầy kỳ kỳ ánh mắt chung, rất là thong dong bình tĩnh lắc đầu, nhợt nhạt nói, hầu gia, cũng không là Trường An không chịu nghe theo hầu gia chi ngôn, chỉ là Thất Thất dù sao cũng là quốc sư lưu tại Trường An bên người, nếu như vậy tùy tiện phong nó rời đi, nếu nó ra sự tình. Gì, ngày sau quốc sư hỏi, Trường An nên như thế nào trả lời? Nói xong không đợi Quý Thanh Thành khai thanh. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa Mai tiếp tục nói, đại phu nhân vừa mới lời nói chính là thật. Thất Thất lưu tại Trường An bên người đã nhiều ngày, Thất Thất tính tình tương đương ôn hòa, nếu không phải bị chọc giận, sẽ không dễ dàng đả thương người. Huống hồ Thất Thất từ trước đến nay chỉ lành nghề vân các cùng hoa viên qua lại phi động, xin hỏi đại phu nhân, Bách Ca Nhi là ở nơi nào đụng phải Thất Thất? Lại có thể không đem Bách Ca Nhi bên người nô tài triệu tới thẩm vấn, Trường An cũng muốn nghe xem. Sự tình trải qua đến tột cùng hay không như đại phu nhân lời nói giống nhau. Nàng hỏi kỹ càng tỉ mỉ, giữa những hàng chữ lại đều là không tin Diệp thị lời nói chi ý, Diệp Hoa Mai trong lòng buồn bực tiệm thăng, cắn chặt răng nói, hầu ra, thư tỷ nhi vừa không tin thiếp thân lời nói, thiếp thân cũng không thể làm Bách Ca Nhi bạch bạch gặp này phiên tội, không bằng liền y thư tỷ nhi, đem Bách Ca Nhi bên người một chúng nô tài đều gọi lại đây, giao từ hầu ra cùng thư tỷ nhi thẩm vấn, nếu sự tình trải qua đích xác như thiếp thân lời nói giống nhau. Còn thỉnh hầu ra cấp. Thiếp thân cùng Bách Ca Nhi một cái công đạo. Quý Thanh Thành nhíu mày, công đạo, hắn cũng muốn một cái công đạo, bất quá là chỉ bẹp mao xúc sinh, đem hắn đích thứ tử bị thương thành như vậy, hắn cái này đường cha trong lòng cũng đau lòng cũng khí, chính là nề hà kêu biến mao xúc sinh con Yến Lương hoàng thất cung phụng thần điểu danh hào, kêu hắn như thế nào đi đòi lại cái này công đạo. Đại phu nhân yên tâm, nếu sự tình trải qua thật giống đại phu nhân lời nói giống nhau, Trường An tự thứ sẽ đem Thất Thất khóa tiến lồng sắt. Liên ở Quý Thanh Thành lòng tràn đầy phẫn nộ dối dám khi, Quý Vọng Thư đạm nhiên thanh âm vang lên, hắn trong lòng không khỏi buông lỏng, cũng thế, chỉ cần có thể đem kia biến mao xúc sinh khóa tiến lồng sắt chung, này sau này nó liền lại không gây thương tổn người. Một khi đã như vậy, người tới, đi. Hầu gia chấm đã, nếu Trường An thẩm vấn Bách Ca Nhi bên người nô tài, đến ra đáp án đều không phải là như thế, cũng thỉnh hầu gia cùng đại phu nhân còn thất thất một cái công đạo. Quý Vọng Thư không vội không từ thanh âm đánh gãy Quý Thanh Thành nói, nàng sáng ngời con ngươi bình tĩnh nhìn Quý Thanh Thành, rất có hắn nếu không thuận theo, nàng vừa mới lời nói liền cũng không tính kiên định. 013 từng người bản tính. Bị tự mình đích trưởng nữ sáng ngời như Nguyệt Thanh Triệt hai mắt nhìn chằm chằm, tuy là quan trường chìm nổi nhiều năm Quý Thanh Thành, một trương mặt già cũng hiểm hiểm bằng không được, thiếu chút nữa liền giống lên. Cái gì kêu còn thất thất một cái công đạo. Bất quá là chỉ nói không được tiếng người bẹp mao xúc sinh thôi, bị thương hắn Quý Thanh Thành bảo bối con vợ cả, hắn không đem này bẹp mao xúc sinh tức ra rút gân đã là nén lên giận, cái này bất hiếu nữ, nàng đến tột cùng có biết hay không, Bách Ca Nhi chính là nàng thân đệ đệ. Nàng thế nhưng che chở một con bẹp mao xúc sinh, cũng không che chở tự mình đệ đệ. Hai mắt chừng đến giống như chuông đồng giống nhau oán hận nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư khuôn mặt nhỏ, tuy là trong lòng một bụng lửa giận cùng bất mãn, nhưng trong lòng một phen ước lượng qua đi, Quý Thanh Thành cuối cùng là không cam lòng thật mạnh gật đầu, "Hảo, vi phụ theo ý ngươi chi ngôn." Thấy hắn gật đầu, Quý Vọng Thư sáng ngời hai mắt ý vị thâm trường ngó một bên sắc mặt hơi hiện cứng đờ Diệp Hoa Mai liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Trường An tin tưởng hầu gia nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, còn thỉnh đại phu nhân đem chiếu cố Bách Ca Nhi một chúng hạ nhân câu lại đây." Cẩn thận thẩm vấn. Bị nàng này liếc mắt một cái ngó đến hai hùng khiếp vía Diệp Hoa Mai tâm can nhịn không được run rẩy, nàng nhịn không được xem kỹ mà nhìn lại Quý Vọng Thư, "Này tiểu đệ tử, có phải hay không đã biết chút cái gì?" Thấy nàng vọng lại đây, Quý Vọng Thư khỏe môi hơi nhấp, nhợt nhạt cười hơi mang chất vấn hỏi, "Đại phu nhân hay là không muốn đem một chúng hạ nhân câu lại đây thẩm vấn rõ ràng?" Bị nàng như vậy chất vấn, Quý Thanh Thành mày rậm liền nhíu lại, xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoa Mai kia trương bảo dưỡng thỏa đáng mặt. Đối với chính mình vị này tục huyền, hiện giờ Quý Thanh Thành, sớm đã không có năm đó kiên nhẫn, chẳng qua còn cố kỵ Diệp thị nhất tộc ở Kim Thượng trong lòng địa vị, cho nên bên ngoài thượng, hắn vẫn là thực nguyện ý cấp vị này xuất từ đế sư Diệp phủ tục huyền thê tử ứng có thể diện. Quý Thanh Thành lược hiện bất mãn ánh mắt làm Diệp Hoa Mai vốn là có chút lo sợ bất an tâm càng thêm nắm khẩn, tuy trong lòng càng thêm bất an, nhưng nàng cũng rất rõ ràng khai cung không có quay đầu lại mũi tên cái này lý, việc đã đến nước này. Nàng chỉ có thể ấn nàng chính mình biên soạn kịch bản diễn đi xuống, nàng cũng không tin, Berlin viện một chúng nô tài, dám cãi lời nàng cái này đường già phu nhân chi mệnh. Có lẽ là nghĩ đến tự mình trong tay nắm Berlin viện một chúng nô tài thân khế, nàng trong lòng nguyên bản biến mất một chút tự tin lại trở về hơn phân nửa, đối mặt Quý Vọng Thư hiểu rõ hết thể ánh mắt cùng Quý Thanh Thành hơi mang xem ký hai mắt, thu một ngụm trong ngực hờn dỗi nàng quay đầu phân phó, còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đi đem người câu lại đây. Quản ma ma cung thanh tuân mệnh, mang theo mấy cái thô sử bà tử vội vàng rời đi thẳng đến Berlin viện. Diệp Hoa Mai liếc mắt một cái Quý Vọng Thư, thấy nàng sắc mặt thông dong chút nào không thấy hoảng loạn, thon dài mày liễu liền nhịn không được ninh lên, nàng không muốn tin tưởng, nàng an bài đến như vậy kế hoạch chu đáo sẽ có sơ hở, càng không tin, những cái đó sinh tử bị niết ở nàng trong tay bọn hạ nhân dám can đảm bán đứng nàng, chính là nàng trong lòng sở hữu tự tin, ở đón nhận Quý Vọng Thư thông dong ưu nhã khuôn mặt là lúc liền bắt đầu dao động. Yên tĩnh mà lại dày vò trầm mặc, cùng với Quý Trường Bách đứt quãng tiếng khóc, Diệp Hoa Mai rũ đầu, giấu đi trong mắt đen tối âm u, mà Quý Thanh Thành, lại là như suy tư gì nhìn ngồi ở hắn hạ đầu, bưng sứ men xanh trùng trà ưu nhãm mà lại yên lặng đích trưởng nữ. Cái này nữ nhi đánh sinh ra liền không được hắn thích, về sau theo nữ nhi càng khỏi hẳn giống nàng mẹ đẻ, hắn càng thêm không thích cái này nữ nhi, cuối cùng từ Lao Phu Nhân cùng Diệp Thị đem cái này nữ nhi đưa đi Bảo Liên Am, mà hắn cũng một lần đem cái này nữ nhi quên với sau đầu. Thẳng đến Bách với Bình Nam Vương Phi chất vấn, hắn mới nhớ tới cái này nữ nhi tồn tại. Đem cái này nữ nhi tiếp hồi phủ sau, hắn nguyên bản bất quá là đánh trung quy là hắn Quý Thanh Thành huyết mạch, lại rốt cuộc là cái đích nữ thân phận, với liên hôn thượng vẫn là có lợi, chính là không nghĩ tới, cái này đích trưởng nữ tính tình lại thật là ra ngoài hắn dự kiến, nguyên bản cho rằng có thể từ hắn miết bẹp xoa viên nữ nhi, lại dám trái lại uy hiếp hắn cái này phụ thân, cái này làm cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cái này nữ nhi. Một cái không chịu hắn không chế nữ nhi, còn có giá trị lợi dụng yêu cầu lưu lại sao? Không ai nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất hung ác nham hiểm, đương hắn thu hồi ánh mắt khi, trong mắt hung ác nham hiểm đã là biến mất hầu như không còn, chỉ là, cứ việc hắn che giấu thật sự mau thực hảo, kia ngay lập tức ngưng tụ dày đặc sát khí lại vẫn là không có thể giấu giếm được Quý Vọng Thư, buông trong tay trung trà, nàng rũ mi cười lạnh. Quý Thanh Thành đối nàng nổi lên sát tâm, nàng một chút đều không kỳ quái. Giống Quý Thanh Thành như vậy duy lợi là đầu người. Tiền sinh nàng xem đến quá nhiều, người như vậy, chỉ cần đối hắn có tệ, đừng nói là nữ nhi, đó là cha mẹ lão tử, hắn cũng sẽ mắt cũng không chấp trừ chi. Hầu gia, phu nhân, lão nô đã đem người câu lại đây, nghe hầu thẩm vấn. Dây nặng miên mành đánh lên, quản ma ma thở hổn hển giọng đánh gãy một thất lệnh người lần cảm áp lực hít thở không thông không khí. Một chúng sắc mặt hoảng sợ nha hoàn bà tử quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, thân là Berlin viện nô tài, tất nhiên là rõ ràng lao phu nhân hầu gia đem các nàng hầu hạ tiểu chủ tử xem đến có bao nhiêu trọng, cũng bởi vì lao phu nhân cùng hầu gia đối Bách Ca Nhi coi trọng, các nàng này đó hầu hạ Bách Ca Nhi nô tài, cũng đi theo dính không ít quang, eo tự nhiên cũng so khác bọn nô tài đỉnh đến thẳng chút, nhưng hiện nay các nàng, trong lòng càng là rõ ràng, ngày xưa lão phu nhân cùng hầu gia có bao nhiêu sủng nịch Bách Ca Nhi, hôm nay các nàng này đó hầu hạ không chu toàn đến nỗi Bách Ca Nhi bị thương nô tài, chịu trừng phạt tự nhiên liền sẽ càng nặng. Ở con đường từng đi qua thượng, những người này hoảng loạn đồng thời cũng làm tốt đối mặt lão phu nhân cùng hầu gia mắng hỏi chuẩn bị, mà khi vào thính, lão phu nhân cũng không đang ngồi, nhiều lại là vị kia ngày xưa không chịu lão phu nhân cùng hầu gia đãi thấy đại cô nương, lão phu nhân không ở, trong lòng mọi người không những không có yên ổn, tương phản lại càng nhiều một tầng sâu lo. Đại cô nương không được ưa thích nhật tử sớm đã kết thúc, hiện giờ đại cô nương, nhưng ở tại trong cung nương nương đã từng trụ quá sân không nói, càng là đương kim hoàng thượng thân phong Trường An của chúa. Mặc dù các nàng này đó làm người nô tài người, cũng biết rõ một đạo lý, đã là hoàng thượng thân phong quận chúa, kia đại cô nương liền cùng hoàng thất dính vào quan hệ, xa không phải các nàng này đó ti tiện thân phận nô tài có khả năng nhìn về tương lai tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người nguyên bản bởi vì đại phu nhân một bộ lời nói kiên định xuống dưới tâm, lúc này ở lại trước mắt thấy Quý Vọng Thư ưu nhã thong dong ngồi ở chỗ kia lúc sau mà lắc lư di động. Diệp Hoa Mai tất nhiên là đem này đó nô tài giao động thần sắc thu vào mi mắt, hợp lại ở tay háo rộng chung gắt gao nắm nắm tay đôi tay nhịn không được run hạ, nếu là trước kia, những người này nào dám đối với nàng phân phó có điều nghi ngờ, chính là bởi vì Quý Vọng Thư này tiểu đệ tử, nàng thân là Tĩnh An Hầu phủ đương gia chủ mẫu uy nghiêm là càng lúc càng đã chịu chọn bạn. Biết vậy chẳng làm, vì thắng được một cái đoan trang rộng lượng nhân hậu hảo thanh danh, nàng không đem quản ma ma nói nghe đi vào, lúc trước nàng nên nghe quản ma ma nói. Thừa này tiểu đệ tử còn ở tã lót nhược không đủ bảo hết sức mưu này tiểu đệ tử một cái tiện mệnh, lúc trước nếu là ngoan hạ tâm, lại đâu ra hôm nay phiền toái nhiều như vậy. Hút một ngụm trọng khí, đem trong lòng những cái đó biết vậy chẳng làm cùng phẫn nộ cùng nhau đè ép đi xuống, lấy ra dị vãng uy nghiêm sâm sâm nhiên nhìn một chúng sắc mặt hoảng loạn hạ nhân, tràn đầy hung ác nham hiểm ánh mắt từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua, mà bị nàng hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua nha hoàn các bà tử, đều bị minh bạch một đạo lý. Các nàng thân khế niết ở đại phu nhân trong tay, nếu không ấn đại phu nhân chi ý hành sự hậu quả, nhưng xa không phải bán đi ra phủ đơn. Giản như vậy, thấy rõ nha hoàn các bà tử trong mắt tuyệt vọng, Diệp Hoa Mai lúc này mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, thật là túc mục địa đạo, Bách Ca Nhi là như thế nào thường, các ngươi đúng sự thật nói đến, dám dâu dếm, bổn phu nhân định không nhẹ tha. Nha hoàn các bà tử hai mặt nhìn nhau một phen sau, một đám im như ve sầu mùa đông gục đầu xuống. Một bên là đại phu nhân méo các nàng thân khế trưởng quản các nàng sinh tử quyền to, nhưng bên kia, đại cô nương cũng là hoàng thượng thân phong quận chúa, tôn quý thân phận cũng thật là không phải các nàng này đó thân phận ti tiện nô tài có khả năng dính líu. Nếu nghe theo đại phu nhân chi mệnh hành sự, cố nhiên có thể từ đại phu nhân trong tay thoát chết được, nhưng mấu chốt là vị này đích trưởng cô nương, cũng không phải một cái nhu nhược không nơi nương tựa nhậm đại phu nhân giống đặc chủ. Thân là quý phủ hạ nhân, các nàng tự nhiên rõ ràng đại cô nương từ Bảo Liên Am hồi phủ lúc sau đã phát sinh từng cọc sự tình, nếu chỉ là một cái bơ vơ không nơi nương tựa tính tình mềm mại con vợ cả cô nương, các nàng tự nhiên cũng không ngại nghe theo đại phu nhân chi mệnh đi dẫm đạp, nhưng vị này con vợ cả đại cô nương tính tình, thật là không phải các nàng những người này có khả năng đắn đo, dính líu đại cô nương hậu quả, sẽ không so không nghe đại phu nhân chi mệnh hành sự muốn nhẹ. 2. Tương cân nhắc, những người này trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Phần 154. Nhìn bọn hạ nhân một đám im như ve sầu mùa đông bộ dáng, Diệp Hoa Mai tức giận đến chán thình thịch nhảy. Một đám thật đương nàng cái này đương ra phu nhân là giấy không thành, cũng dám không ấn nàng phân phó hành sự. Phương mụ mụ, Bách Ca Nhi rốt cuộc là như thế nào chịu thương, ngươi còn không bằng nói thật ra tới. Áp xuống trong lòng phẫn hận, Diệp Hoa Mai tràn đầy hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm qua đi. Bị điểm danh Phương mụ mụ thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất, đón nhận đại phu nhân hung ác nham hiểm ánh mắt, nàng nhịn không được đánh cái cơ linh, thân là Bách Ca Nhi vú nuôi, Bách Ca Nhi như thế nào chịu thương, nàng lại rõ ràng bất quá. Nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên quản ma ma độc gác vô tình nhìn nàng lạnh lùng uy hiếp, Phương thị, đây chính là đại phu nhân tự mình phân phó xuống dưới, ngươi nếu là làm tốt lắm, từ nay về sau đều có đại phu nhân quan tâm ngươi một nhà già trẻ, nếu là làm được không tốt, đại phu nhân chính là nói, thành Đông Nam Phong quán thiếu người thiếu đến chính khẩn. Phương thị, ngươi cũng không nghĩ nhà ngươi hổ tử trở thành Nam Phong quán tiểu quan quan đi. Lấy đại phu nhân tàn nhẫn tính tình thủ đoạn, nếu hôm nay nàng không ấn đại phu nhân phân phó hành sự, nàng hổ tử, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đại phu nhân đưa đi Nam Phong quán, kia chính là nàng duy nhất nhi tử, mặc dù là vì hổ tử, nàng cũng chỉ có thể ấn đại phu nhân phân phó đi nói. Mở mắt ra, nàng ấp úng địa đạo, hồi đại phu nhân, nô tỳ mấy người chính hầu hạ tiểu chủ tử ở trong vườn hành tẩu, kia hung cầm đột nhiên hung ác cực kỳ xung ra, tiểu chủ tử bị dọa đến lên tiếng khóc lớn, nô tỳ mấy người sợ kia hung cầm bị thương tiểu chủ tử, liền cầm côn trượng xua đuổi, không nghĩ này hung cầm càng là bực, hướng về phía tiểu chủ tử hung hăng vọt qua đi, nô tỳ đám người hộ chủ bất lực, làm tiểu chủ tử bị hung cầm gây thương tích, còn thỉnh đại phu nhân trách phạt. Nàng ấp úng nói xong, trong lòng ngược lại không sợ hãi, chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất chờ đợi xử lý. Diệp Hoa Mai hơi mang vừa lòng gật đầu, lại quét về phía một chúng hạ nhân nói, Phương mụ mụ lời nói, chính là thật sự. Tuyệt không giả dối. Các ngươi đúng sự thật trả lời. Có cách mụ mụ mang theo đầu, còn lại nha hoàn các bà tử trong lòng tuy vẫn có chút cố kỵ, nhưng ngại với đại phu nhân âm lãnh biểu tình, một đám không thể không gật đầu phụ họa, thấy mọi người gật đầu. Diệp Hoa Mai vừa lòng thu hồi ánh mắt, tiện đà vẻ mặt ủy khuất nhìn Quý Thanh Thành nói, hầu ra, sự tình đã tra ra manh mối. Kia hung cầm nếu còn tiếp tục lưu tại chúng ta trong phủ, nó ngày nếu lại bị thương Bách Ca Nhi nhưng như thế nào cho phải. Đối mặt Diệp Thị không phải không có ủy khuất biểu tình, Quý Thanh Thành nhíu mày, tuy đối Diệp Thị lại không thể nào trước kia phân nùng tình, nhưng Diệp Phủ rốt cuộc vẫn là treo đế sư danh hào, thả Tinh Châu một án, Diệp gia Tây Phủ Diệp Bố chính sử bị Kim Thượng lưu đày, mà Đông Phủ lại bình yên vô sự, đơn từ đây án tới xem, Kim Thượng đối Diệp Phủ vẫn là tín nhiệm thả coi trọng, kia bẹp mau xuất sinh bị thương Bách Ca Nhi. Diệp thị sở cầu cũng không quá là đem một con bẹp mao xúc sinh khóa. Tiến trong lồng, thân là người phụ hắn nếu là liền điểm này công chứng đều không thể làm được, dùng cái gì có thể tạo một phủ chi chủ uy tín. Này đó, tự nhiên chỉ là Quý Thanh Thành tự mình ý nghĩ trong lòng, nếu là Quý Vọng Thư biết nàng cái này trên danh nghĩa phụ thân ý nghĩ trong lòng, chắc chắn khịt mũi coi thường, thân là người phụ hắn, có từng đã cho nàng cái này nguyên phối vợ cả sở sinh đích trưởng nữ một tia công bằng. Thư tỷ nhi, sự tình đã trong sáng. Ngươi hồi hành vân các lúc sau, liền đem kia bẹp mao xúc sinh khóa tiến trong lồng, để tránh tái sinh sự tình. Bưng vẻ mặt uy nghiêm biểu tình, Quý Thanh Thành quay đầu nhìn Quý Vọng Thư phân phó. Nghe được Quý Thanh Thành như vậy phân phó, Diệp Hoa Mai hợp lại ở tay háo rộng chung đôi tay nhịn không được lại nắm thật chặt. Bách Ca Nhi bị thương không nhẹ, nhưng như vậy đại giới đổi lấy lại chỉ là đem một con bẹp mao xúc sinh khóa tiến trong lồng, cùng nàng muốn đạt tới mục đích thật là kém khác biệt, nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng. Lấy Quý Thanh Thành trong lòng đối Yến Lương quốc sư cố kỵ, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Cũng may, chuyện này chỉ cần có định luận, nàng nguyên bản mục đích cũng liền đạt tới. Hầu ra lời này sai rồi, Trương An còn chưa từng thẩm vấn quá hầu hạ Bách Ca Nhi một chúng nô tài, sự tình lại tổng có thể nói tra ra manh mối. Ở Quý Thanh Thành túc mục ánh mắt chung, Quý Vọng Thư đạm nhiên khai thanh. Quý Thanh Thành nhịn không được nhíu mày, trong lòng hơi có chút không kiên nhẫn, bất quá là đem một con bẹp mao xúc sinh khóa tiến trong lồng đơn giản như vậy sự tình. Cái này đích trưởng nữ lại còn không thuận theo không buông tha, thật là không biết đại thể. Hắn vừa định ra tiếng, Diệp Hoa Mai lại giành nói, người đều ở chỗ này, đại cô nương muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi, nhưng chúng ta trong phủ từ trước đến nay chú ý lấy nhân hậu quản gia, tin tưởng đại cô nương định sẽ không làm ra nghiêm hình khảo vấn việc. Tuy rằng trong lòng chắc chắn Berlin viện một chúng nô tài không dám vi phạm nàng cái này đương ra chủ mẫu chi mệnh, rốt cuộc trong lòng vẫn là sinh một tia kiêng kỵ, nếu là Quý Vọng Thư nghiêm hình ép hỏi. Khó bảo toàn này đó nô tài sẽ không vì giữ được tự mình một cái mạng chó, làm ra vi phạm nàng cái này đương ra chủ mẫu phân phó sự tình ra tới. Mà nguyên bản một chúng tâm thu đắc khẩn khẩn nha hoàn các bà tử, nghe được đại phu nhân lần này lời nói lúc sau, một lòng mới xem như lòng xuống dưới, chỉ cần đại cô nương không nghiêm hình bức đánh các nàng, kia các nàng đảo cũng không có gì đáng sợ. Đối mặt Diệp Hoa Mai không có sợ hãi kêu gào, Quý Vọng Thư khỏe môi hơi câu, nhấp ra một tia nhàn nhạt ý cười nói, đại phu nhân chỉ lo yên tâm. Trường An thân là tam phẩm quận chúa, tất nhiên là sẽ không làm ra nghiêm hình khảo vấn chuyện như vậy. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Quý Thanh Thành nói, hầu ra, vì công bằng công chính, Trường An có một cái không tình chi cầu, mong rằng hầu ra nhận lời. Không một năm thật sự đúng không? Đối mặt đích trưởng nữ cười nhạt nhan nhan khuôn mặt nhỏ, Quý Thanh Thành mím môi, lại chưa từng một ngụm từ chối, chỉ nói, ngươi lại nói, như thế nào không tình chi cầu. Thân là thâm đến hoàng thượng tín nhiệm cùng coi trọng trọng thần, Quý Thanh Thành tự không phải cánh ốc. Tới rồi lúc này tất nhiên là phát giác hôm nay việc sợ là có khác nội tình, hắn tuy không thích Quý Vọng Thư cái này nữ nhi, chính là trong lòng cũng không đến không thừa nhận, đích trưởng nữ tiến thối có độ thả gặp nguy không loạn, toàn thân khí độ chân chính phù hợp trăm năm thế gia giáo dưỡng ra tới đích nữ phong phạm, trái lại Diệp thị sở sinh mấy cái đích nữ, rõ ràng đều là phùng nơi. Tay lòng bàn tay tỉ mỉ giáo dưỡng, lẽ ra hẳn là mới có giống đích trưởng nữ như vậy thế gia đích nữ khí độ, nhưng hai tương đối so, hắn tổng hội có một loại ảo giác, giống như là kia đánh tiểu bị đưa vào am ni cô chẳng quan tâm lớn lên, là Diệp thị sở ra mấy cái nữ nhi, ngược lại là thư tỉ nhi, mới là đánh tiểu dưỡng ở dưới gối tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên. Đáng tiếc, nếu thư tỉ nhi trên người không có một nửa lục gia huyết, nếu không tương lai đó là vấn đỉnh thái tử phi bảo tọa, sợ cũng không phải không thể. Trong lòng tuy là không thắng tiếc hận, nhưng này lũ tiếc hận cũng không quá chợt lóe rồi biến mất, ở Quý Thanh Thành xem ra, tuy ngại với lục phủ nguyên nhân, tuy rằng cái này đích trưởng nữ cùng thái tử phi bảo tọa vô duyên thật là đáng tiếc, nhưng thượng trong kinh thành quyền quý thế gia nhiều như cá giết qua sông, cái này nữ nhi tóm lại có thể vì hắn đổi lấy trong đó một nhà liên hôn, như thế như vậy nghĩ, trên mặt hắn biểu tình bất chi bất giác đảo cũng nhu hòa xuống dưới. Lúc nào cũng quan sát đến hắn biểu tình Diệp thị, thấy được trên mặt hắn biểu tình dần dần nhu hòa, trong lòng liền không khỏi lộ bột một chút, cùng Quý Thanh Thành cùng chung chăn gối nhiều năm nàng, tuy không thể nói đem Quý Thanh Thành hiểu biết đến thấu triệt, lại cũng xưng được với là biết rõ bản tính, trước mắt Quý Thanh Thành như vậy ôn hòa thái độ, không thể nghi ngờ, hôm nay việc, chưa chắc có thể đạt tới nàng muốn mục đích. Nhưng cho dù không thể đạt tới nàng mong muốn mục đích, chỉ cần hôm nay sự truyền ra, nàng có rất nhiều biện pháp hỏng rồi Quý Vọng Thư thanh danh, chỉ cần kia tiểu đệ tử thanh danh hỏng rồi. Nói vậy đối lao phu nhân cùng Quý Thanh Thành liền khởi không được cái gì tác dụng, một cái không có tác dụng quân cờ, nàng cũng không tin, lão phu nhân cùng Quý Thanh Thành còn có thể để ở trong lòng. Diệp thị trong lòng tính kế, tất nhiên là không người phát hiện, mãn nhà ở người, một đám đều chiều Quý Vọng Thư nhìn qua đi, nghĩ đại tiểu thư không tình chi cầu đến tuột cùng là cái gì, mà Quý Vọng Thư thì tại mãn nhà ở tâm tư khác nhau ánh mắt chung, từ từ nói, hầu ra, Berlin viện một chúng nô tài và người nhà thân khế. Có không có thể thỉnh đại phu nhân trước lấy ra tới giao dư Trường An. Quý Thanh Thành mày rậm hơi dương, như suy tư gì đón nhận Quý Vọng Thư không sợ không tránh ánh mắt, chợt lại đem tầm mắt từ quỳ một chúng nha hoàn bà tử trên người đảo qua đi, đang muốn gật đầu đồng ý, một bên Diệp thị mắt thấy không đối lập đường cái, đại cô nương chẳng lẽ là muốn bắt thân khế bức cung. Vì ngăn trở Quý Thanh Thành đồng ý việc này, Diệp thị không quan tâm khai thanh, đứng ở nàng bên cạnh người quản ma ma lại là nhịn không được nhíu mi, phu nhân như vậy, lại là rơi xuống hạ phong. Một chúng quỳ trên mặt đất nha hoàn bà tử, đang nghe đến đại tiểu thư muốn phu nhân trước giao ra các nàng thân khế khi, này tâm liền đã là lạnh một nửa, không phải nói đại tiểu thư yếu đuối vô năng sao. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy, bất quá trai trai hài tử, lại rõ ràng khôn khéo có thể so với đại phu nhân. Không nói Diệp thị cùng chúng nô tài tâm lý, đó là Quý Thanh Thành, cũng nhịn không được có chút chố mắt nhìn Quý Vọng Thư, đã nghe được Diệp thị nôn nóng lời nói, Quý Thanh Thành liền lại nhíu mi, hơi mang điều tra ánh mắt hơi mang ba phần hồ nghi. Thư tỷ nhi, ngươi muốn này đó nô tài thân khế làm gì? Hầu ra chỉ lo yên tâm, Trương An tất nhiên là sẽ không lấy này đó thân khế đi bức cung. Vọng Thư lấy ra những người này thân khế, cũng chỉ vì một cái công đạo. Đại phu nhân luôn mồm là thất thất bị thương bách ca nhi, này đó hạ nhân và người nhà thân khế tất cả tại đại phu nhân trong tay, khó tránh khỏi các nàng sẽ không bởi vậy ném chuột sợ vỡ đồ. Này đây Trương An mới có thể đưa ra cái này không tình chi cầu, còn thỉnh hầu ra nhận lời. Đón nhận Quý Thanh Thành hầu nghi ánh mắt. Quý Vọng Thư lại là thản nhiên vô cùng chút nào chưa từng cố kỵ nói ra trong đó nguyên nhân. Nàng nói quá mức trắng ra, thẳng đem Diệp thị một trương bảo dưỡng thỏa đáng mặt đẹp tức giận đến trắng bệnh, tiểu mục tràn đầy lửa giận trừng mắt Quý Vọng Thư đang muốn quát lớn, mắt thấy không tốt quản ma ma vội không ngừng tiến lên một bước, giành nói, đại tiểu thư lời này sai rồi, phu nhân nàng. Làm càn. Tiểu thanh mắng đoạn quản ma ma chưa từng nói xong nói, từ trước đến nay ủy vào đại phu nhân ân sủng mà mỏng có thể diện quản ma ma. Ngạc nhiên dưới nhịn không được ngẩng đầu, đón nhận đại tiểu thư cười như không cười tối tăm hai mắt, trong lòng liền nhịn không được nhảy dựng. Nàng chỉ cảm thấy, đại tiểu thư này hắc không thấy đế hai mắt, tựa cất giấu một đầu phệ người manh thú, mà nàng, đúng là kia đầu manh thú dục phệ mục tiêu. Buồn quận chúa đảo không biết, chủ tử nói chuyện, nô tài cũng dám tự tiện xen mồm, ma ma đây là đánh nào học quý củ. Ân. Quý Vọng Thư thanh âm cũng không lớn, bởi vì tuổi nguyên nhân, thanh âm này nghe tới còn mang theo một chút non nớt. Nhưng quản ma ma lại cảm thấy thanh âm này giống như một đạo đùa đòi mạng, kia mang theo một chút giọng mùi ân tự, mặc danh làm nàng nghĩ tới Diệp phủ lao phong quân. Một cái trai trai hài tử, thế nhưng cho nàng Diệp phủ lao phong quân trên người mới có uy nghiêm cảm giác, này một cái chớp mắt tức, quản ma ma trong lòng là lại sợ lại kinh, nàng tự xưng là cũng là kiến thức rộng rãi, hiện giờ lại bị cái trai trai hài tử cấp kinh sợ trụ, cầm lòng không đậu đầu gối mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, cắn đầu nói, lao nô nhất thời tình thế cấp bách có thất đúng mực. Còn thỉnh quận chúa tha thứ. nhìn tự mình ma ma quỳ rạp xuống Quý Vọng Thư trước mặt thỉnh tội, Diệp Hoa Mai một khuôn mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, tục ngữ nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân, quản ma ma là nàng tâm phúc, hiện giờ lại bị sinh sôi bức cho quỳ xuống thỉnh tội, không thua gì là đánh nàng cái này đương gia chủ mẫu thể diện, nhiên trong lòng khí về khí, Quý Vọng Thư trách cứ quản ma ma nói lại là có lý nhưng theo, đó là nàng, cũng không từ cãi lại. Tổng không thể làm cho hầu ra mặt nói, nô tài có thể xen mồm chủ tử đối thoại, nàng nếu dám nói ra nói như vậy, ngày mai nàng liền sẽ trở thành toàn bộ thượng kinh huân quý các quý phụ trò cười. Nhìn phủ phục ở đại tiểu thư trước mặt quản ma ma, Berlin viện một chúng nha hoàn các bà tử sắc mặt lại lần nữa đổi đổi. Quản ma ma ở này đó người trong mắt, kia chính là so không được sủng di nương hoặc tiểu chủ tử địa vị còn muốn cao, nhưng hôm nay, lại cũng bị bức cho sinh sôi quỳ xuống thỉnh tội, đại phu nhân tức giận đến mặt đều trắng bệnh. Lại cũng không dám vì quản ma ma nói thượng một hai câu cầu tình nói, có thể thấy được đại tiểu thư thủ đoạn chi sắc bén. Các nàng nghe theo đại phu nhân chi mệnh hành sự, thật sự đúng không? Phần 155 016 đúng sự thật hồi bẩm. Mặc kệ Berlin viện một chúng nha hoàn các bà tử trong lòng như thế nào lo sợ bất an, ở Quý Thanh Thành mệnh lệnh dưới, Diệp Thị chỉ có thể phân phó quản ma ma trở về Yến Hiên đi lấy thân khế, tuy không biết Quý Vọng Thư muốn này đó nô tài thân khế làm gì, nhưng làm cho hầu ra mặt. Lượng Quý Vọng Thư cũng không dám lấy thân khế uy hiếp này đó nô tài, này đây Diệp Thị trên mặt tuy ẩn có bất mãn, lại không thấy hoảng loạn. Thực mau quản ma ma mang theo một cái cháp vội vàng tiến vào, ở Diệp Thị gật đầu ý bảo hạ, nàng hành đến Quý Vọng Thư trước người cung thanh nói, này trong hộp đó là quận chúa sở muốn thân khế, còn thỉnh quận chúa kiểm nhận. Đứng ở Quý Vọng Thư bên cạnh người Bạch Vi tiến lên một bước, tiếp nhận quản ma ma trong tay hộp gấm đưa qua đi, Quý Vọng Thư lại không dối tay, chỉ liếc mắt một cái, về sau ngẩng đầu. Chiều quy trên mặt đất một chúng nha hoàn các bà tử quét qua đi, nhàn nhạt nói, các ngươi từng người bao gồm một nhà già trẻ thân khế tất cả tại này hộp gấm chung, chỉ cần các ngươi đúng sự thật kể rõ, bổn quận chúa bảo các ngươi không chịu liên lụy, nếu là một khi kiểm chứng sự thật cùng các ngươi lời nói cũng không tương xứng, bổn quận chúa sẽ không nhẹ tha. Nàng thanh âm cũng không lớn, lại lộ ra một tia lạnh lẽo, làm nhân tâm đầu không tự chủ được phát lên một cổ tử hàn khí, quỳ trên mặt đất nha hoàn các bà tử. Một đám ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Bạch Vi trong tay ôm hộp gấm, sau một lúc lâu lại không một người dám dẫn đầu khai thanh. Dù cho đại cô nương cho bảo đảm, chính là này trong phủ đầu đương gia làm chủ, vẫn như cũ vẫn là đại phu nhân, đại cô nương bảo đảm, có hay không dùng ai cũng không dám đi đánh cuộc, rốt cuộc liên quan đến không chỉ là tự mình một cái mệnh, mà là suốt cả gia đình. Hiển nhiên một chúng nô tài không dám lên tiếng, Diệp Thị lúc này mới vừa lòng thu hồi bệ nghệ mọi người ánh mắt, rũ mắt, giấu đi trong mắt lạnh lùng niệm ai. Mặc dù trong lòng lại không nghĩ thừa nhận, nàng cũng là rõ ràng, hiện giờ Quý Vọng Thư, không bao giờ là nàng có thể tùy ý đắn đo kế nữ, nhưng càng không chịu nàng khống chế, nàng trong lòng muốn đem chi hủy diệt ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. Nàng lấy đế sư đích nữ thân phận cam vì Tịnh An Hầu Tục Huyền, cực cực khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy, đến cuối cùng nếu là lạc một cái vì nàng người may áo cưới kết cục, cả đời này chẳng phải là thành vừa ra chê cười. Không người dám đi đầu, tất nhiên là một mảnh yên tĩnh, Quý Vọng Thư lại cũng không táo. Một đôi mắt phượng nhàn nhạt quét về phía quỳ xuống đất không nói nha hoàn bà tử, ngắm hướng trung gian vẻ mặt như trăng tròn mụ mụ nói, văn mụ mụ, ngươi là Bách Ca Nhi bà vú, Bách Ca Nhi trên người thương như thế nào tới, ngươi đúng sự thật bẩm tới. Văn mụ mụ thân mình mềm nhũn, trong đầu hoảng loạn một mảnh. Đại cô nương hồi phủ tuy nói thời gian không lâu lắm lâu, nhưng nàng chưa bao giờ cùng đại cô nương đánh quá đối mặt, sao đại cô nương lại là biết tự mình đó là Bách Ca Nhi bà vú. Văn mụ mụ, quận chúa hỏi ngươi lời nói. Ngươi chỉ lo đúng sự thật hồi bẩm. Thấy văn mụ mụ đầy mặt hoảng loạn ngạc nhiên, Bạch Thược nhíu mi, thanh thúy nhắc nhở. Lấy lại tinh thần văn mụ mụ không tự chủ được ngẩng đầu, đón nhận Quý Vọng Thư thanh lanh hai mắt, này trong lòng liền không khỏi căng thẳng, đang muốn trả lời, rồi lại phát hiện đại phu nhân âm chắc chắc ánh mắt quét lại đây, nàng sợ tới mức thân mình run lên liền cúi đầu, ong thanh ong khi mà trả lời, hồi quận chúa, ngũ thiếu gia hắn thật là. Văn mụ mụ, buồn quận chúa khuyên ngươi cẩn thận nghĩ kỹ lại trả lời, hầu gia hiện giờ cũng ở. Ngươi cũng biết, lừa gạt hầu gia cùng bổn quận chúa, sẽ là cái gì kết cục. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Quý Vọng Thư thanh lanh thanh âm liền tự vang lên. Bị đánh gãy văn mụ mụ ngực một sợ, bị đại cô nương thanh lanh ánh mắt nhìn chằm chằm, kia sợi bị đại phu nhân ánh mắt bắt buộc mới nhắc tới dũng khí đã sớm biến mất hầu như không còn. Nhưng mặc dù không có dũng khí ấn đại phu nhân phân phó đi nói, lại càng không dũng khí nói ra tình hình thực tế, đem tâm một hành túi lầu nói, quận chúa, nô tỳ lúc ấy cấp kinh chứ. Chỉ nghe được điều kêu cùng ngũ thiếu gia tiếng khóc, chờ nô tỳ phục hồi tinh thần lại, ngũ thiếu gia trên người liền nhiều này đó. Thương, nô tỳ hộ chủ bất lực, cam nguyện bị phạt. Này phiên nói từ tuy cùng đại phu nhân sở phân phó có điều khác biệt, nhưng lời nói chi gian nhắc tới Thất Thất cùng Ngũ Thiếu gia tiếng khóc, tuy nói có chút mô lăng cái nào cũng được, nhưng lời nói chi gian lại làm người có một loại xem ra Ngũ Thiếu gia thật là vì điều gây thương tích cảm giác. Không thể không nói Văn Mụ Mụ đảo cũng là cái lanh lợi, này phiên nói từ, vừa không sẽ làm đại phu nhân sinh giận, cũng không có đem nói chết, đảo cho nàng chính mình để lại một cái đường lui. Nàng lúc ấy kinh chứ, cho nên Ngũ Thiếu gia trên người thương có phải hay không làm Thất Thất cấp trảo, nàng chưa từng chính mắt thấy, nhưng lại chứng minh rồi một chút, Thất Thất đích xác xuất hiện ở trong vườn đầu. Quý Vọng Thư nhướng mày, cười như không cười nhìn thoáng qua đầy mặt lo sợ không yên bất an Văn Mụ Mụ, bị nàng liếc mắt một cái xem đến khắp cả người phát lạnh Văn Mụ Mụ, cắn chặt nha thật sâu túi đầu, đại phu nhân nàng chịu trách nhiệm không dậy nổi, nhưng quận chúa cũng thật là doa người, này đã là nàng có khả năng tưởng được đến tốt nhất nói tử. Diệp thị lạnh lùng quét rũ đầu Văn Mụ Mụ liếc mắt một cái, chợt lại thu hồi tầm mắt rũ mắt không nói, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng làm người nhìn không ra nàng lúc này hỉ nộ. Ngược lại là quản mama, lại là cau mày quắc mắt trừng mắt rũ đầu Văn Mụ Mụ, trong lòng cực kỳ bất mãn, liền phu nhân nói đều không nghe theo, xem ra là không thể làm này Văn Mụ Mụ tiếp tục lưu tại Ngũ Thiếu gia bên người, đại hôm nay sự tất, ngừng nghỉ cái vài ngày sau, nàng liền khuyên nhủ phu nhân, tìm cái cớ đem này Văn Mụ Mụ tống cổ đi ra ngoài. Văn Mụ Mụ nói các ngươi cũng đều nghe được, Văn Mụ Mụ bởi vì kinh chứ chưa từng nhìn đến cái gì, các ngươi mấy cái đâu, nhưng có nhìn đến cái gì. Đem ánh mắt từ Văn Mụ Mụ trên người thu hồi tới, Quý Vọng Thư thong thả ánh mắt từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Nha hoàn các bà tử oán trách ánh mắt ngưng ở Văn Mụ Mụ rũ trên đầu, nguyên bản may mắn quận chúa cái thứ nhất hỏi không phải tự mình, này một chút lại là rốt cuộc cao hứng không đứng dậy, này Văn Mụ Mụ thật sự là xảo quyệt cực kỳ, nàng một câu kinh chứ không thấy được cái gì đã vượt qua quan, nhưng làm các nàng những người này như thế nào trả lời. Nếu học Văn Mụ Mụ nói kinh chứ không thấy được cái gì, mặc dù có thể đem quận chúa lừa gạt qua đi, nhưng trước mắt hầu gia cũng ở, như thế nào có thể lừa gạt qua đi. Thấy nha hoàn các bà tử một đám rũ đầu không dám trả lời, Diệp thị liền nâng mắt chiều quản ma ma vọng qua đi, thu được ánh mắt quản ma ma vội tiến lên một bước, lớn tiếng nói, quận chúa hỏi chuyện, các ngươi chỉ lo đúng sự thật hồi bẩm, Ngũ Nhi, ngươi lúc ấy không phải đi theo Văn Mụ Mụ phía sau, Văn Mụ Mụ kinh chứ không thấy rõ, ngươi từ trước đến nay gan lớn, nên là thấy rõ đi. Bị điểm danh Ngũ Nhi thân mình mấy không thể thấy run lên một chút, nguyên bản rũ đến thật sâu đầu không thể không nâng lên, thấy rõ quản ma ma nhìn nàng hai tròng mắt trung ấm lãnh, nàng không dám lại do dự, cũng quýt gật đầu nói, ma ma nói không tồi, nô tỳ đích xác thấy rõ. Thấy nàng như vậy thức thời, quản ma ma vừa lòng cười, lại nói, nếu thấy rõ, kia còn không bằng nói thật cấp quận chúa nghe. Ngũ Nhi cúi đầu, từng câu từng chữ địa đạo, hồi quận chúa, Ngũ Thiếu gia trên người thương, đều không phải là giống phu nhân lời nói giống nhau bị điều trào thương, mà là Ngũ Nhi. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ tưởng cẩn thận một chút lại trả lời quận chúa. Không đợi Ngũ Nhi đem nói cho hết lời, quản ma ma trầm mặt hung hăng nói. 017 bán đi ra phủ. Quản ma ma thanh âm rất là dày đặc, đó là Quý Thanh Thành, cũng nghe ra kia lời nói ngoại chi ý, không khỏi nhíu hạ mi, nhưng cũng gần chỉ là nhíu hạ mi, lại chưa từng khai thanh ngăn cản. Quản ma ma là Diệp thị tâm phúc, nàng lúc này lời nói việc làm tất nhiên là được Diệp thị ngầm đồng ý, hắn mặc dù tâm sinh không mừng, lại cũng sẽ không làm trò này mãn phòng nô tài mặt, đi bác tự mình phu nhân thể diện, chẳng sợ hắn biết rõ quản ma ma lúc này như vậy, vì chính là ngăn cản cái kia tên là Ngũ Nhi nô tỳ nói ra chân tướng. Ngũ Nhi chậm rãi ngẩng đầu, quản ma ma nhìn kia trương không thấy hoảng loạn khuôn mặt nhỏ đấy lòng đó là hoảng hốt, trong lòng mơ hồ cảm thấy, trước mắt cái này nàng tự cho là vững vàng đắn đo được tiểu nha đầu, sợ cũng không phải nàng đắn đo được. Này ý niệm cùng nhau. Xưa nay hành sự ổn trọng quản ma ma liền muốn khai thanh chỉ vào một cái khác túi đầu tiểu nha đầu, nhưng không đợi nàng khai thanh, kia Ngũ Nhi dường như là nhìn thấu nàng ý đồ, vội vàng nói, hồi hầu ra của chúa, tiểu chủ tử trên người thương, thật là bị quản ma ma cấp trảo. Một nói xong, mãn thính lo sợ không yên. Nguyên bản cầm khăn lau nước mắt Diệp Hoa Mai bởi vì Ngũ Nhi này buổi nói chuyện, kia tay liền tức khắc dừng lại, chỉ lấy mắt đầy mặt không dám tin tưởng oán hận trừng mắt Ngũ Nhi, bất quá là một cái tiện tỳ. Nàng như thế nào liền dám đem nàng cái này đương gia phu nhân bên người nhất đắc lực tâm phúc cấp cắn thượng một ngụm. Nay tiện tỳ như thế nào liền dám như vậy lớn mật làm bậy. Nay tiện tỳ chẳng lẽ liền không biết, nàng một nhà già trẻ mệnh đều niết ở nàng Diệp thị trong tay không thành. Diệp thị đầy bụng không dám tin tưởng, trong lúc nhất thời chỉ lo lấy mắt trừng mắt Ngũ Nhi, lại là đã quên đáp lại. Diệp thị đã quên đáp lại, liên quan đến tự mình sinh tử quản ma ma lại là khẩn trương, vội phịch một tiếng quỳ xuống đất hô thiên kêu mà kêu lên. Phu nhân, lão nô đó là có gan lớn như trời, cũng không dám đối tiểu chủ tử xuống tay, này tiện tỳ bôi nhỏ lão nô, còn thỉnh phu nhân vì lão nô làm chủ. Quản ma ma như vậy một giọng nói kêu ra tới, nguyên bản cả người còn có chút ngốc lăng Diệp Hoa Mai lập tức thanh tỉnh lại đây, theo bản năng liền chiều Quý Thanh Thành vọng qua đi, ở nhìn đến Quý Thanh Thành xanh mét sắc mặt sau, nàng trong lòng chính là căng thẳng, vội trừng hướng Ngũ Nhi lạnh giọng trách mắng, ngươi này tiện tỷ, dám bôi nhọ. Đại phu nhân, bổn quận chúa đảo cảm thấy nha đầu này ánh mắt thanh minh, không giống như là cái nói dối. Nhìn nửa ngày diễn Quý Vọng Thư lạnh lạnh đánh gãy Diệp thị, lại lấy mắt quét một chúng quỳ trên mặt đất nha hoàn bà tử nói, nha đầu này nói các ngươi cũng đều nghe được, nàng lời nói chính là thật sự. Ân. Uy nghiêm ánh mắt dọc theo một chúng nha hoàn bà tử trên người đảo qua đi, phàm là bị nàng lấy mắt quét đến người đều bị trong lòng sợ hãi, tuy không biết ngày thường nhất nhát gan yếu đối Ngũ Nhi hôm nay như thế nào sẽ như vậy to gan lớn mật, dám chỉ chứng đại phu nhân bên người tâm phúc ma ma, nhưng này Ngũ Nhi nếu dám nói ra tình hình thực tế, chắc là quận chúa cho nàng cậy vào, nhưng quận chúa cấp cậy vào, thật sự có thể từ đại phu nhân thủ hạ bảo hạ các nàng này đó thân không khỏi đã nô. Tại sao? Trong lúc nhất thời, đối với đại cô nương nói, lại là không người dám ứng, trong đại sảnh chỉ dư một mảnh yên lặng. Tuy không người dám ứng, nhưng đáp án lại đã là miêu tả sinh động. Nếu Ngũ Nhi nha đầu thật là bôi nhọ quản ma ma, kia dư lại những người này tất nhiên là sẽ chỉ chứng Ngũ Nhi lời nói là giả, nhưng trước mắt không một người ra tiếng, đơn giản đó là cố kỵ quản ma ma là đại phu nhân bên người chủ sự ma ma, này đây không dám trả lời đại cô nương Ngũ Nhi nói là thật sự. Quý Thanh Thành cũng không phải cái hồ đồ, làm sao có thể không rõ trước mắt này thế cục, tưởng tượng đến tự mình phùng ở lòng bàn tay đau đích thứ tử cư nhiên cấp cái lao nô tài cấp thương thành như vậy, hắn này trong lòng hỏa khí, liền nhịn không được hướng lên trên mạo, lại thấy quỳ trên mặt đất một chúng nha hoàn các bà tử còn không hé răng, trong lòng lửa giận càng là dâng lên đến không thể áp xuống độ cao, hắn để chân đá hướng đứng ở đằng trước một cái nha đầu, đại cô nương nói, cắt, ngươi không trả lời phải không? Này một chân đá đến rất nặng, kia nha đầu chỉ bị đá đến sau này vừa lật, mang theo mặt sau mấy cái nha đầu cùng nhau té ngã, thấy hầu gia tức giận, phủ phục quỳ xuống đất nha hoàn các bà tử càng là liền hút khí cũng không dám, một đám chỉ hận không thể độn mà trốn đi, nhưng nhìn xem kia bị đá đến thẳng trận trắng mắt nha đầu, mọi người lại là hoảng hốt, một đám vội không ngừng gật đầu, hồi hầu gia, tiểu chủ tử trên người thương, thật là quản ma ma làm cho. Tuy thanh âm cũng không chỉnh tề, nhưng rốt cuộc vẫn là có thể nghe rõ, quản ma ma trong lòng chợt lạnh liền chiều Diệp thị nhìn qua đi, không dự đoán được sự tình sẽ không ấn nàng.